Di tộc lực lượng. Được rồi, ta còn có hắc tinh khải giáp, không biết cái này hắc tinh khải giáp có hữu dụng hay không. Mai Lâm nhớ lại hắn ban đầu ở cự nhân tộc tổ địa nội lấy được hắc tinh khải giáp, đây chính là di tộc đệ nhị cường đại chiến tranh áo giáp, có lực lượng cường đại. Chỉ tiếc, Mai Lâm tịnh không có mạng sống chi não, bởi vậy, cũng vô pháp mặc vào hắc tinh khải giáp, trở thành một danh chân chính hắc tinh chiến sĩ. Bá. Mai Lâm tay của Trung xuất hiện nhất kiện đen kịt như mực hắc tinh khải giáp, mặc dù không cách nào mặc vào, nhưng đây cũng là Mai Lâm duy nhất một món về di tộc bảo vật, vô luận như thế nào, cũng phải thử một lần. Vì vậy, Mai Lâm trong tay cầm lấy hắc tinh khải giáp, bay thẳng đến hy vọng chi hạm bay đi. Đêm qua gõ chữ quá muộn, bị cảm, ngày hôm nay cả người đều hỗn loạn, đến bây giờ mới con ngựa chương 1, bất quá như trước sẽ có lưỡng chương, phần 2 tại buổi tối, tối hậu kỷ mấy giờ, mọi người trong tay vé tháng đều đầu đi ra bị, quá thời hạn trở thành phế thái Nga. Chương 840, trung cực binh khí, thượng. Cẩn thận, cái kia dị tộc vừa hướng về hy vọng chi hạm bay tới. Liên loại thú đều không thể phá hủy màn ánh sáng, lẽ nào cái này dị tộc nghĩ đến biện pháp, có thể phá hủy màn ánh sáng. Ở thủy tinh bích nơi sâu xa các nguyên lão, lúc này cũng quan tâm bên ngoài nhất cử nhất động, nguyên bản bọn họ nhìn thấy hắc miêu đi đi mồ, phá hủy một chiếc vừa một chiếc vị diện cấp chiến hạm, trong lòng đau lòng không thôi, nhưng hiện tại, nhìn thấy mẹt lỉn hướng về hy vọng chi hạm bay tới, nhưng đều không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Bọn họ sợ nhất chính là màn ánh sáng bị phá hủy, như vậy hy vọng chi hạm cũng là không còn chống đối bình phong, làm sao có thể ngăn cản được nọa thú hung manh va chạm. Không thể, cái này dị tộc căn bản là không có cách nào phá tan tầng này thủy tinh bích màn ánh sáng, bởi vì liền ngay cả chúng ta, hiện tại đều không có cách nào đóng lại tầng này màn ánh sáng, trừ phi là đem thủy tinh bích thượng này cỗ sức mạnh thần bí nghiên cứu triệt để. Các nguyên lão ý kiến cũng có chút không giống, có điều phần lớn vẫn là đối đáp màn ánh sáng phi thường có tự tin. Bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng, thủy tinh bích thượng sức mạnh thần bí cường đại đến mức nào, bọn họ nghiên cứu thời gian dài như vậy, đều không thu được gì, hiện tại tại sao lại khả năng bị mẹt lìn dễ dàng cho pha tan. Có điều, là mẹt lìn lấy ra trong tay cái này đen kịt như mực hắc tinh khải giáp thì, nhất thời, những nguyên lão này môn trên mặt vẻ mặt thật giống như ngưng kết lại. Chuyện này, đây là trung cực binh khí. Hết thảy các nguyên lão đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Một dị tộc trong tay, lại có di tộc trung cực binh khí. Lúc trước bọn họ bất ngờ phát hiện ở thủy tinh bích nội, có trung cực binh khí, mạnh mẽ nhất chính là gọi là kim huy khải giáp, thứ yếu là gọi là hắc tinh khải giáp, cuối cùng là hôi quang khải giáp. Trong đó hôi quang khải giáp, Atlant văn minh đã nghiên cứu ra một bộ thay thế áo giáp. Chân thực uy lực tự nhiên xa kém xa cùng di tộc chân chính hôi quang khải giáp sánh ngang. Mà hắc tinh khải giáp cùng kim huy khải giáp, càng là liền Atlant văn minh cũng không cách nào phòng chế. Đến hiện tại đều còn ở thủy tinh bích nội. Xác thực là hắc tinh khải giáp, di tộc trung cực binh khí. Tên này di tộc lại có trung cực binh khí, có điều hắn cùng như chúng ta, cũng không cách nào sử dụng trung cực binh khí, nên không có gì đáng lo lắng. Nhìn thấy mẹt liền chỉ là cầm trên tay hắc tinh khải giáp, mà không có mặc vào hắc tinh khải giáp, những nguyên lão này môn cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ ở thủy tinh bích nội xác thực phát hiện trung cực binh khí, hơn nữa còn phi thường hoàn chỉnh. Thậm chí có một cái liền lúc trước di tộc đều vô cùng ít ỏi kim huy khải giáp. Đây mới thực sự là trung cực binh khí, lúc trước thậm chí có thể cùng tam thập lục đế chống lại sức mạnh to lớn. Chỉ là, bọn họ cũng không cách nào phá giải kim huy khải giáp, mà vẹn vẹn chỉ là căn cứ lúc đó di tộc lưu lại một ít cơ quan, có thể tạm thời khởi động bộ này kim huy khải giáp. Chỉ là, khởi động qua đi đến cùng hội xảy ra chuyện gì, những nguyên lão này môn cũng không cách nào khẳng định, bởi vậy. Bọn họ mới đối đáp khởi động trung cực binh khí như thế giữ kín như bưng, kiên kỵ tầng tầng. Mà lúc này, Medlin đã đến gần rồi màn ánh sáng, sau đó liền ngừng lại. Di tộc sức mạnh. Medlin liếc mắt nhìn trong tay hắc tinh khải giáp, không có di tộc sinh mệnh chi não, Medlin cũng không cách nào khống chế hắc tinh khải giáp. Bộ áo giáp này nhìn qua, liền vẹn vẹn chỉ là một cái gió thổi không lọt phổ thông áo giáp mà thôi, không có một chút nào chỗ đặc thù. Đi. Một lúc lâu, Medlin hít một hơi thật sâu. Trực tiếp dùng hai đạo mạnh nhất pháp tắc, bao vây hắc tinh khải giáp hướng về màn ánh sáng đột nhiên ném tới. Ầm. Một trận nặng nề thanh âm vang lên, vẫn dường như trước đây công kích như thế, màn ánh sáng vẹn vẹn chỉ là xuất hiện từng tia một gợn sóng, liền dường như thủy sóng gợn như thế, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, sau đó liền biến mất không còn tăm tích. Có điều, ngay ở mẹt lìn hầu như đều cho rằng hội tay trắng trở về thì, đen kịt như mực hắc tinh khải giáp thượng, lại xuất hiện từng tia một vầng sáng, đồng thời cái kia màn ánh sáng bị va chạm địa phương, bắt đầu xuất hiện một vòng vừa một vòng vòng xoáy. Rầm. Một rất nhỏ lỗ thủng, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở mẹt lìn trước mặt. Chuyện này. Merlin cũng có chút sửng sốt, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, hầu như là một bước liền bay vào đạo kia lỗ thủng. Vèo. Hầu như không có bất kỳ ngăn cản, phi thường thuận lợi, là Merlin vượt qua đạo kia lỗ thủng sau, hắn cũng lại không cảm giác được màn ánh sáng cách trở. Sau đó, Merlin xoay người liếc mắt nhìn tầng kia màn ánh sáng, lại bắt đầu đang chậm chậm chữa trị. Hắc tinh khải giáp thật sự có thể tiến vào màn ánh sáng bên trong, tầng này màn ánh sáng khẳng định là lúc trước di tộc dùng để phòng ngự, mà hắc tinh khải giáp cùng với cái khác áo giáp đều sẽ bị màn ánh sáng tự động phân biệt, do đó cho đi. Merlin trong đầu né qua đủ loại ý nghĩ, mà trên thực tế, hắn suy đoán cũng là không rời mười, hắc tinh khải giáp cùng tầng này di tộc lưu lại màn ánh sáng, khẳng định có quan hệ, chỉ là hiện tại lại đi truy cứu tới cùng có quan hệ gì, đã không có tác dụng gì, trọng yếu chính là Merlin đã đứng ở hy vọng chi hạm thượng. Hy vọng chi hạm. Merlin khoe miệng nở một nụ cười, lực lượng tinh thần của hắn bắt đầu mênh mông quần quận xuất hiện, đồng thời, huyễn thế giới cũng vô thanh vô tức bao phủ lại toàn bộ hy vọng chi hạm. Ở Merlin lực lượng tinh thần cảm ứng bên trong, hy vọng chi hạm cực kỳ khổng lồ, hầu như tương đương với mấy cái vị diện, cũng may là Merlin huyễn thế giới lần thứ hai mở rộng, bởi vậy, mới có thể đem toàn bộ hy vọng chi hạm đều bao ở trong đó. Khống chế. Merlin bắt đầu khống chế hy vọng chi hạm thượng hết thể Atlant tâm linh người ta. Đối với những này phổ thông ạt là người, bọn họ căn bản là không thể chống đỡ được mẹt lìn tâm linh khống chế. Dù cho là người của quân bộ, trốn ở cứ điểm nội, cũng không làm nên chuyện gì, vẫn bị không lọt chỗ nào lực lượng tinh thần khống chế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hy vọng chi hạm đều bị mẹt lìn khống chế. Hư vô cấp chiến hạm. Mẹt lìn trong ánh mắt lập lòe từng tia một vẻ hưng phấn, ở lực lượng tinh thần của hắn cảm ứng bên trong, rốt cuộc tìm được hư vô cấp chiến hạm chế tạo địa phương, đó là một hoàn toàn đóng kín thức. Ẩn sâu ở lòng đất mấy ngàn mét địa phương. Nếu không là mẹt lìn lực lượng tinh thần phi thường đặc biệt, e sợ còn phát hiện không được, ở mấy ngàn mét lòng đất, nhưng là một khổng lồ căn cứ nghiên cứu, bên trong có ít nhất 10 vạn nhân viên nghiên cứu, ở hết ngày dài lại đêm thâu chế tạo hư vô cấp chiến hạm. Chỉ là, hiện tại những người này đều bị mẹt lìn không chế, hư vô cấp chiến hạm chủ pháo, cũng không còn cách nào đối đáp mẹt lìn tạo thành uy hiếp. Uy hiếp lớn nhất giải trừ. Có điều Merlin vẫn không có dự định ngay lập tức sẽ hủy diệt hư vô cấp chiến hạm bí mật căn cứ nghiên cứu. Hắn tuy rằng có thể khống chế toàn bộ hy vọng chi hạm, nhưng còn có một nơi thần bí, nhưng bất luận làm sao đều không cách nào khống chế. Thậm chí ngay cả lực lượng tinh thần của hắn đều không thể tiến vào. Di tộc lưu lại thủy tinh bích. Merlin trong lòng rất nhanh sẽ hiện ra lúc trước hiểu rõ tình báo. Ở hy vọng chi hạm thượng, có di tộc lưu lại thủy tinh bích, mà ở Merlin lực lượng tinh thần tra xét xuống dưới. Có thể ngăn cản mẹt lìn lực lượng tinh thần cái kia thần bí địa phương, rõ ràng là một bức óng ánh long lanh vách tường kiếng. Không có phát hiện nguyên lão viện nguyên lão, vậy bọn họ nhất định là trốn đến thủy tinh bích. Mẹt lìn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn biết, nguyên lão viện mới là trưởng quản toàn bộ Atlant văn minh mang tính then chốt cơ cấu, chỉ cần có nguyên lão viện ở một ngày, như vậy Atlant liên bang, liền có thể bình thường hoạt động, bởi vậy, nhất định phải tìm ra những nguyên lão này. Vèo. Mẹt lìn không có một tia do dự. Trực tiếp liền bay về phía thủy tinh bích, nơi đó ngoại trừ ẩn giấu đi nguyên lão viện nội nguyên lão mà ở ngoài, còn khả năng ẩn giấu đi di tộc một ít bí mật. Nam. Trung cực binh khí hắc tinh khải giáp, để tên kia dị tộc tiến vào hy vọng chi hạm, làm sao bây giờ? Không được, tốc độ của hắn thật nhanh, sức mạnh vô hình, cư nhưng đã khống chế lại hy vọng chi hạm thượng tất cả mọi người. Là thuộc về dị tộc đặc biệt sức mạnh, có thể khống chế tâm linh, hiện tại toàn bộ hy vọng chi hạm thượng, ngoại trừ chúng ta mà ở ngoài. Những người khác đều đã bị dị tộc khống chế lại tâm linh. Biểu quyết đi, đến thời khắc cuối cùng, có hay không mở ra trung cực binh khí. Các nguyên lão thông qua bọn họ một ít đặc biệt kỹ thuật, hiểu rõ đến toàn bộ hy vọng chi hạm thượng tình huống, hầu như tất cả mọi người đều bị đã khống chế. Đối với dị tộc sức mạnh, những này không biết sống bao lâu nguyên lão đều cảm thấy có chút hoảng sợ. Bọn họ biết, đây là thời khắc cuối cùng, ngoại trừ khởi động trung cực binh khí, bọn họ đã không có biện pháp khác. Cái cuối cùng giờ, cầu vé tháng. Chương 841, trung cực binh khí, hạ. Hy vọng chi hàm thượng, vẫn phi thường bình tĩnh, bất luận bên ngoài hắc miêu đỉ đỉ mổ cùng hầu như vô cùng vô tận nhóm chiến hạm đánh cho làm sao kịch liệt, đều không ảnh hưởng chút nào hy vọng chi hàm thượng bình tĩnh. Cho đến bây giờ, cứ việc mẹ lìn đã tiến vào hy vọng chi hàm thượng, nhưng không có trắng trận tàn sát, bởi vì là căn bản cũng không có cần phải, hắn huyễn chi thế giới có thể để cho nơi này tất cả mọi người đều rơi vào đến ảo cảnh ở trong, hoặc là bị khống chế lại tâm linh. Duy nhất ngoại lệ, chính là mấy vị kia nắm giữ trí cao quyền lợi nguyên lão. Có điều cũng sắp rồi, hành tung của bọn họ trên căn bản đã bị mẹt lìn nắm giữ, biết bọn họ liền giấu ở thủy tinh bích nội. Vèo. Một trận gió nhẹ kéo tới, mẹt lìn đã đến thủy tinh bích trước, khối này to lớn thủy tinh bích, xem ra hóng ánh long lanh, hầu như so với khổng lồ nhất vị diện cấp chiến hạm đều còn muốn khổng lồ. Hơn nữa thủy tinh bích thượng, còn có khắc lít nha lít nhít rất nhiều văn tự, đều là một loại phi thường đặc thù văn tự, là thuộc về di tộc văn tự, mẹ lìn cũng không thể nào hiểu được, hay là La Mộ có thể hiểu những này văn tự. Thủy tinh bích thượng lưu lại văn tự, nên chính là di tộc lưu lại rất nhiều tri thức, để ạt lạn văn minh được nhanh chóng phát triển, thậm chí có thừa lực xâm lấn hư vô giới những văn minh khác. Mẹ lìn hít sâu một cái, ngọn lửa trên người pháp tắc hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Đi! Mẹ lìn chỉ tay một cái, sau đó hỏa cầu thật lớn, bay thẳng đến cái kia bóng ánh long lanh thủy tinh bích ném tới. Tuy rằng mặt trên khắc đầy lít nha lít nhít di tộc tri thức, hơn nữa hầu như có thể chỉ đạo một văn minh, phát triển trở thành vì là không kém hư vô giới bất kỳ văn minh tri thức, nhưng đối với mẹ lìn tới nói, này nhưng là khởi nguồn của hòa loạn. Phá hủy cũng là phá hủy. Không có gì hay đáng tiếc. Từ khi đi tới ạt lạn vị diện, mẹ lìn đối với ạt lạn văn minh cũng có càng thêm sâu sắc hiểu rõ, lúc trước toàn bộ ạt lạn vị diện nội, kỳ thực cũng từng sinh ra mấy lần trí tuệ văn minh. Nhưng những này trí tuệ văn minh đều không có phát hiện thủy tinh bích, hoặc là phát hiện, cũng căn bản cũng không có nghiên cứu triệt đề, bởi vậy, cuối cùng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân. Cuối cùng tiêu vong. Vừa quá vô số năm, làm ạt lạn người sinh ra thời điểm, phảng phất bọn họ chịu đến di tộc quan tâm giống như vậy, rất sớm thì có người phát hiện di tộc lưu lại một ít tri thức. Căn cứ những kiến thức này, ạt lạn văn minh được chưa từng có phát triển, mãi đến tận phát hiện thủy tinh bích sau, ạt lạn phát triển văn minh, hầu như chính là tiến triển cực nhanh. Bọn họ thậm chí còn lấy di tộc hậu duệ tự xưng. Nhưng trên thực tế, ạt lạn văn minh căn bản là không phải cái gì di tộc hậu duệ. Bọn họ vẹn vẹn chỉ là từ di tộc lúc trước lưu lại vị diện bên trong, sinh ra vô số bộ tộc có trí tuệ bên trong một nhánh. Có điều khá là may mắn chính là, bọn họ được đồng thời tiêu hóa rất nhiều di tộc tri thức, phát triển bước chân đuổi sát lúc trước bao phủ toàn bộ hư vô giới di tộc văn minh. Vâng, hỏa cầu thật lớn, là do mẹt lìn mạnh nhất hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ mà thành. Ở ạt lạn vị diện tuy rằng có thể cách trở sức mạnh quy tắc, nhưng đối với pháp tắc lại không có ảnh hưởng gì. Mẹ lìn triển khai mạnh nhất pháp tắc, uy lực đừng nói này chỉ là một mảnh vách tường, coi như là một vị diện, đều có thể dễ dàng hủy diệt. Đây là khởi nguồn của hòa loạn, không có thủy tinh bích, coi như ạt lạn văn minh có thể lần thứ hai phát triển, vậy cũng không thể đạt đến lúc trước bao phủ toàn bộ hư vô di tộc mức độ. Khủng bố quả cầu lửa, đánh vào hóng ánh long lanh thủy tinh bích thượng, có điều nhưng không có như mẹ lìn tưởng tượng ở trong khoảnh khắc vỡ vụn. Ngược lại là có một luồng sức mạnh thần bí, cùng với trước bao phủ hy vọng chi hạm thượng lồng ánh sáng như thế sức mạnh, đem mẹt lìn mạnh nhất pháp tắc trừ khử trong vô hình. Lại là loại sức mạnh này. Xem ra di tộc đối đáp mảnh này thủy tinh bích bảo vệ thật là đủ nghiêm mật, nếu hủy không xong, vậy ta liền đi vào. Mẹt lìn hiện tại đã cơ bản rõ ràng, hắn có hắc tinh khải giáp, những này di tộc lưu lại màn ánh sáng, sẽ tự động phân biệt hắc tinh khải giáp, căn bản là sẽ không ngăn cản mẹt lìn bước chân. Liền. Mẹ lìn hóa thành một đạo điểm đen, dựa vào hắc tinh khải giáp, lần thứ hai hướng về thủy tinh bích bay đi. Vụ. Hào quang lóe lên, mẹ lìn bóng người liền biến mất không còn tăm hơi. Nam. Hắn đến rồi, dị tộc đã tiến vào thủy tinh bích, thật sự nếu không làm ra quyết định, liền chậm. Thủy tinh bích nội một chiếc kiên cố trên chiến hạm, nguyên lão viện bên trong mấy vị nguyên lão, giờ khác này chính diện lâm gian nan nhất lựa chọn, bọn họ tay cầm trung cực binh khí, nhưng chậm chạp không chiếm được nhận thức chung, ý kiến không cách nào thống nhất. Ai cũng biết, trung cực binh khí một khi khởi động, hay là có thể hóa giải lần này ạt lạn văn minh nguy cơ, nhưng tương tự, cũng khả năng hủy diệt toàn bộ ạt lạn văn minh. Quyết định đi, không thời gian, coi như trung cực binh khí hủy diệt chúng ta ạt lạn văn minh, vậy ít nhất có một chút hy vọng sống, mà để cái này dị tộc đi vào, chúng ta bị cáo chế, chúng ta ạt lạn văn minh liền một tia cơ hội đều không có, bởi vậy, ta đồng ý khởi động trung cực binh khí. Trong đó một vị nguyên lão trước tiên tỏ thái độ. Trước hắn là kiên quyết phản đối khởi động trung cực binh khí. Có này một vị nguyên lão tỏ thái độ, cái khác nguyên lão cũng đều dồn dập tỏ rõ thái độ rồi, đến hiện tại văn minh sống còn thời khắc mấu chốt, những nguyên lão này đều làm ra quyết định. Ta đồng ý, khởi động trung cực binh khí. Ta cũng đồng ý. Hầu như mỗi một vị nguyên lão đều đồng ý khởi động trung cực binh khí, cái này cũng là bọn họ hiện tại cơ hội duy nhất. Được, nếu đại gia đều đồng ý khởi động trung cực binh khí, vậy thì thả ra quyền hạn đi. Nay 9 vị nguyên lão mỗi người đều nắm giữ thủy tinh bích nội một phần quyền hạn, nếu muốn khởi động trung cực binh khí, nhất định phải 9 vị nguyên lão đều đồng ý, đều thả ra quyền hạn, mới có thể khởi động trung cực binh khí. Những nguyên lão này đều gật gật đầu, sau đó, bọn họ đồng thời đứng ở thủy tinh bích trước, nhất thời, cái kia bóng ánh bóng loáng thủy tinh bích, bắt đầu chấn động chuyển động, sau đó xuất hiện một đạo khe nước to lớn, liền khác nào một con đường. Ạt lạn văn minh nghiên cứu thủy tinh bích thời gian lâu như vậy, cũng không phải cái gì đều không có thu được, chí ít này thủy tinh bích một phần quyền hạn, bọn họ là được, có thể tạm thời khống chế thủy tinh bích một vài chỗ. Ầm ầm ầm. Theo thủy tinh bích không ngừng chấn động, phát sinh từng trận tiếng nổ vang rền, lộ ra đường hầm to lớn. Chín vị nguyên lão vẻ mặt đều ngưng trọng dị thường, bọn họ theo đường nối ánh mắt hướng vào phía trong nhìn tới, nơi đó có một gian trắng lệ, như đặt mình trong ở trong tinh không. Đây là một gian di tộc chế tạo kỳ lạ không gian, bên trong có đầy đủ 30 kiện hắc tinh khải giáp, cùng với hơn 100 kiện hôi quang khải giáp, có điều, những nguyên lão này đều không có chú ý những kia hắc tinh khải giáp cùng hôi quang khải giáp, mà là đưa mắt nhìn phía tinh không thế giới trung ương nhất. Ở nơi đó, một cái không gì sánh kịp, tỏa ra tia sáng chói mắt, phảng phất có thể đem toàn bộ tinh không đen nhánh thế giới đều rọi sáng giống như vậy, từng đạo hào quang màu vàng, phảng phất đều có thể cho tâm linh con người lấy vô cùng chấn động. Trung cực binh khí, Kim Huy Khải Giáp. Này chính là lúc trước di tộc, bao phủ toàn bộ hư vô giới, cường đại nhất dựa vào, cao nhất sức chiến đấu, có thể so sánh tam thập lục đế Kim Huy Khải Giáp. Mặc dù là lúc trước di tộc, Kim Huy Khải Giáp số lượng cũng cực kỳ ít ỏi, có thể làm cho di tộc như vậy bản thân sức mạnh cực kỳ nhu nhược chủng tộc, mặc vào áo giáp liền có thể sánh ngang trí cường tồn tại, thậm chí là tam thập lục đế tồn tại, loại kia thủ đoạn, dù cho là tam thập lục đế đều không thể tưởng tượng. Di tộc trung cực binh khí, chính là di tộc ba bộ khôi giáp, Kim Huy Khải Giáp, Hắc Tinh Khải Giáp cùng Hôi Quang Khải Giáp, đây là di tộc to lớn nhất thành tựu, cũng là này ba loại áo giáp mới để di tộc có năng lực bao phủ toàn bộ hư vô giới, chinh phục ngàn tỷ dị tộc văn minh. Mà Kim Huy Khải Giáp, nhưng là trung cực trong binh khí cao nhất tồn tại. Trung cực binh khí Kim Huy Khải Giáp à, chư vị nguyên lão, lúc trước chúng ta lần thứ nhất phát hiện Kim Huy Khải Giáp thì tâm tình là cỡ nào kích động. Nhưng nhiều năm như vậy, chúng ta liền phá giải Kim Huy Khải Giáp một tia hy vọng cũng không thấy. Những nguyên lão này đều trầm mặc lên, dù là ai nhìn thấy Kim Huy Khải Giáp, đều sẽ kích động không thôi. Nhưng nhiều năm như vậy, Ạt Lạn văn minh nhưng không có phá giải Kim Huy Khải Giáp, đừng nói là Kim Huy Khải Giáp, liền ngay cả Hắc Tinh cùng Hôi Quang Khải Giáp, đều không có phá giải. Vẹn vẹn chỉ là dựa theo Hôi Quang Khải Giáp dáng dấp, phỏng chế một chút, nhưng cách chân chính Hôi Quang Khải Giáp, kém xa lắm. Không có sự sống chi não, ai đều không thể khởi động Kim Huy Khải Giáp. Có điều, lúc trước chúng ta phát hiện cái này Kim Huy Khải Giáp nội, có gì đó quái lạ, bên trong có một đoạn trình tự, một khi khởi động, rất khả năng liền có thể làm cho cái này Kim Huy Khải Giáp tự mình khởi động. Nay chỉ sợ là di tộc Lưu đã hạ thủ đoạn, di tộc thực sự là khủng bố a, bọn họ lưu lại đoạn này trình tự mục đích, đến cùng là cái gì, chúng ta cũng không biết. Nhưng có thể xác định, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Cứ việc Kim Huy Khải Giáp rất mạnh mẽ, thậm chí cường đại đến để những nguyên lão này môn đều cảm thấy hoảng sợ, một tên ánh vàng chiến sĩ liền có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ Ạt Lạn văn minh. Bởi vậy, khi bọn họ biết ở cái này Kim Huy Khải Giáp bên trong có gì đó quái lạ thì, bọn họ đều làm ra cẩn thận quyết định, cũng không có lập tức khởi động cái kia đoạn trình tự. Không biết mê hoặc, rất khả năng sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí còn có thể tạo thành toàn bộ Ạt Lạn văn minh tai nạn. Có điều hiện tại, các nguyên lão cũng không có cái gì lựa chọn, đối mặt mẹt lìn từng bước ép sát, mặc dù nguy hiểm nữa, bọn họ cũng chỉ có thể khởi động trung cực binh khí Kim Huy Khải Giáp. Khởi động đi. Một vị nguyên lão hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi tới cái này Kim Huy Khải Giáp trước, sau đó, lấy ra một chip, tấm này chip là lúc trước gạt lạng người nhận ra được Kim Huy Khải Giáp nội cái kia đoạn trình tự. Có thể nhiều năm như vậy, ai đều không cách nào phá giải đoạn này trình tự, bởi vậy, vẫn liền bị các nguyên lão bảo quản, đến hiện tại, cũng chỉ có thể đem chip lại xuyên trở lại Kim Huy Khải Giáp nội. Tích. Chip vừa vặn cắm vào Kim Huy Khải Giáp trên dưới duy nhất một kia vết nước, sau đó, chỉnh kiện áo giáp xem ra đều giống như khác nào một thể giống như vậy, có điều này vẫn không có khởi động. Nguyên lão nhẹ nhàng ở Kim Huy Khải Giáp phía trên một cái khống chế khí thượng, đột nhiên ấn xuống màu đỏ chốt khởi động, cái này cũng là Ạt Lạn người dùng thời gian rất dài, mới hiểu rõ ràng, đó là Kim Huy Khải Giáp chốt khởi động, có thể kích hoạt tâm kia chip nội trình tự, khiến Kim Huy Khải Giáp một lần nữa tỏa sáng tân sinh. Có thể, di tộc cố ý lưu lại những thứ đồ này, chính là muốn cho người đến sau, tỉnh lại Kim Huy Khải Giáp đi. Cũng không biết, đến tuột cùng hội tạo thành bao lớn tai nạn. Vị này nguyên lai lùi ra, yên lặng nhìn một đạo hào quang màu vàng nóng bao phủ ở Kim Huy Khải Giáp trên người. Bá. Đột nhiên, Kim Huy Khải Giáp cái kia đóng chặt con mắt, đột nhiên mở, tựa hồ đen nhánh kia không gian, ở ánh mắt kia hạ, cũng biến thành chói mắt lên. Chương 842, mạnh mẽ. Vâng. Tinh không đen nhánh thế giới, kịch liệt rung động lên, trung ương nhất Kim Huy Khải Giáp, không chỉ có mở con mắt, hơn nữa trên người còn tỏa ra từng đạo ánh sáng màu vàng nóng. Vẫn không có bất kỳ hơi thở sự sống, nhưng chính là như vậy một cái áo giáp, nhưng chuyển động, ánh mắt đảo qua chín vị nguyên lão, để vậy thì vị nguyên lão đều cảm giác được dường như muốn nghẹt thở. Tìm kiếm di tộc huyết mạch, không có tìm được di tộc huyết mạch, phát hiện không rõ thân phận dị tộc, tiếp cận thủy tinh bích, hủy diệt. Kim Huy khải giáp, hiện ở không có bất kỳ người nào thao túng, nhưng mặc dù như vậy, vậy cũng có sức mạnh to lớn, hơn nữa tựa hồ là cái kia một đoạn trình tự đưa đến tác dụng, nó sau đó nhẹ nhàng vừa nhấc. Một vệt kim quang liền hướng về vào chỗ nguyên lão vị trí chiến hạm bay đi. Này chín vị nguyên lão trong lòng kinh hãi, hét lớn, nổ súng, không tiếc bất cứ giá nào, phá hủy Kim Huy khải giáp. Liền, chín vị nguyên lão vị trí chiến hạm, lập tức lửa đạn cùng vang lên, từng đạo chói mắt trùng sáng, phát sinh từng trận khủng bố tiếng nổ vang rền, cắt ra tinh không đen nhánh thế giới, bay thẳng đến Kim Huy khải giáp đánh tới. Là nguyên lão viện chuyên dụng chiến hạm, này chiếc vị diện cấp chiến hạm, hầu như so với ạt lạn văn minh cái khác vị diện cấp chiến hạm đều muốn tiến tiến, là ngoại trừ hư vô cấp chiến hạm mà ở ngoài, ạt lạn văn minh mạnh mẽ nhất chiến hạm. Nhưng giờ khắc này, ở Kim Huy khải giáp vệt kim quang kia hạ, những này mạnh mẽ chùm sáng công kích, nhưng dường như băng gặp phải ánh mặt trời giống như vậy, trong nháy mắt tăng dã, mà Kim Huy khải giáp phát sinh cái kia một vệt kim quang, thì lại mạnh mẽ đánh vào trên chiến hạm. Vâng! Chiến hạm nổ tung, ở vô tận ánh sáng màu vàng nóng bên trong, ạt lạn văn minh chấp trưởng cao nhất quyền lợi chín vị nguyên lão. Theo này chiếc vị diện cấp chiến hạm mà hóa thành cho tàn. Tiếp tục tìm kiếm di tộc huyết mạch. Nét! Kim Huy khải giáp âm thanh. Phi thường cứng nhắc. Liên dường như máy móc thanh giống như vậy, rõ ràng là trình tự khống chế, tấm kia chip, chính là di tộc lúc trước lưu lại cho Kim Huy khải giáp giả thiết trình tự. Cũng không ai biết lúc trước di tộc đến cùng bị cái gì, hay là bị tam thập lục đế hủy diệt, liền một người đều không dư thừa, chỉ để lại bọn họ bảo vệ đến phi thường nghiêm mật Kim Huy khải giáp, đây chính là di tộc hy vọng. Vèo. Kim Huy khải giáp bay ra cái kia tinh không đen nhanh thế giới. Nó liếc mắt nhìn óng ánh long lanh thủy tinh bích, tựa hồ có vẻ hơi mê man. Quét hình phụ cận hết thể sinh linh, tìm kiếm di tộc huyết mạch. Sau đó, gợn sóng vô hình hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, nhưng đã kinh động cũng ở thủy tinh bích mẹt lỉn. Dù sao, hiện tại toàn bộ hy vọng chi hạm là bị mẹt lỉn huyễn chi thế giới bao phủ, chỉ cần hy vọng chi hạm thượng có một chút điểm động tĩnh cùng gợn sóng, mẹt lỉn đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Cái gì gợn sóng? Xa lạ khí tức. Mẹt lỉn trầm ngâm một chút, hắn thẳng thắn bắt đầu hướng về cái kia cỗ xa lạ khí tức phương hướng bay đi. Trong lúc này, hắn lại lần nữa cảm ứng được cái kia cỗ xa lạ khí tức. Tựa hồ là ở cảm ứng toàn bộ hy vọng chi hạm, để mẹ lìn rất giật mình, lẽ nào ạt lạn vị diện còn có cái khác dị tộc. Có điều ngẫm lại, mẹ lìn lại cảm thấy không thể, nhưng mẹ lìn nhưng càng thêm cẩn thận rồi. Sinh ra tân văn minh, nhưng không có tìm được di tộc huyết mạch, mở rộng siêu tầm phạm vi. Kim Huy khải giáp quét hình xong toàn bộ hy vọng chi hạm, đều không có phát hiện ai có di tộc huyết mạch, đây là nhiệm vụ của hắn, nhất định phải tìm tới có di tộc huyết mạch người. Vèo. Madeline bóng người xuất hiện ở trong hư không, lực lượng tinh thần của hắn ngay lập tức sẽ cảm ứng được cái kia cỗ xa lạ khí tức, đó là một cái áo giáp, một cái để Madeline đều cảm giác được cực kỳ khủng bố áo giáp, xem ra thật giống như là khôi lỗi. Đây là di tộc Kim Huy khải giáp. Madeline hoàn toàn biến sắc, hắn đối với di tộc ba loại áo giáp, kỳ thực đều phi thường quen thuộc, đặc biệt là cụ trận hào được hắc tinh khải giáp nội một ít tư liệu, bởi vậy, Madeline liếc mắt là đã nhìn ra đây là một cái Kim Huy khải giáp. Lẽ nào là di tộc? Không đúng, không có sự sống khí tức. Madeline tâm thần chấn động mạnh, dù cho hắn có thể điều động loạn thú, dù cho bên cạnh hắn có nghịch chuyển quy tắc hắc miêu đi đi mô, dù cho Madeline tự thân huyễn chi thế giới đã ở từng bước hoàn thiện, có đạt đến đại thành hy vọng. Nhưng ở di tộc trung cực binh khí Kim Huy chiến sĩ trong mắt, căn bản là không tính là cái gì. Di tộc Kim Huy chiến sĩ, sánh ngang tam thập lục đế, loạn thú đều không thể chống lại. Chỉ là, cái này Kim Huy khải giáp nội, nhưng căn bản cũng không có bất luận hơi thở của sự sống nào, điều này nói rõ, bên trong căn bản cũng không có người, không có di tộc, hay là đây chỉ là di tộc thủ đoạn đặc thù mà thôi, không có người Kim Huy khải giáp, mặc dù mạnh hơn, cũng cường có hạn. Có điều, Madeline nhưng không nghĩ mạo hiểm như vậy, nội tâm hắn bên trong cảm giác hết sức nguy hiểm, theo Kim Huy khải giáp tới gần vừa tăng cường rất nhiều, hắn lập tức liền triệu ra nọa thú. To lớn nọa thú vừa xuất hiện, cái kia thân thể cao lớn hầu như liền hướng thủy tinh bích đè xuống. Kim Huy khải giáp thì lại vẫn phát sinh một tiếng máy móc cấm thanh, dị tộc, không có di tộc huyết mạch, trên người có hắc tinh khải giáp. Tự ý trộm lấy hắc tinh khải giáp, hủy diệt. Kim Huy khải giáp trình tự nội, tựa hồ ngoại trừ tìm kiếm di tộc huyết mạch, còn lại chính là hủy diệt. Từ loại này đơn giản trình tự thiết kế, cũng có thể đại khái phỏng đoán, lúc trước di tộc, giết chóc nặng bao nhiêu, chẳng trách sẽ khiến cho hư vô giới phần lớn văn minh chủng tộc, liên hợp lại, đồng thời đối kháng di tộc. Hống. Loa thu trực tiếp mở ra miệng rộng. Hướng về Kim Huy khải giáp phóng đi, cái kia khủng bố lực xung kích, đủ để đem một mạnh mẽ vị diện đều va nát tan. Trọng lực từ trường, Kim Huy khải giáp thậm chí đều không có né tránh, vẹn vẹn chỉ là hướng về nọa thú chỉ tay, một luồng khó có thể tưởng tượng trọng lực, trong nháy mắt ràng buộc ở nọa thú, này nhưng bất tất là mỗi trọng lực từ trường, hắn trọng lực từ trường, liền trí cường tồn tại đều không làm gì được, chớ nói chi là nọa thú. Nhưng Kim Huy khải giáp trọng lực từ trường, tùy ý chỉ tay, mãnh liệt trọng lực, lại trực tiếp liền để nọa thú khóc thét lên, trong thanh âm tiết lộ vô cùng thống khổ. Ầm. Ở trọng lực từ trường ràng buộc hạ, nọa thú tầng tầng ném tới lại diện vị diện chi hạch thượng, từng tiếng khóc thét trong tiếng, phảng phất chính chịu đựng to lớn thống khổ. Mau đứng lên, lên a. Madeline không ngừng dùng ảo thuật điều khiển nọa thú, nhưng bất luận nọa thú làm sao dãy rủa, đều không làm nên chuyện gì, nó vẫn bị gắt gao ràng buộc ở vị diện chi hạch thượng. Cái kia khủng bố trọng lực từ trường, liên nọa thú đều không chống đỡ được. Này chính là Kim Huy khải giáp, mặc vào nó liền có thể sánh ngang Tam thập lục đế. Madeline lần thứ nhất nhìn thấy Kim Huy khải giáp, cũng lần thứ nhất thấy được Kim Huy khải giáp mạnh mẽ, tuy rằng vẫn luôn nghe nói di tộc mạnh mẽ, nhưng bất kể là hư vô cấp chiến hạm, vẫn là la mộ trọng lực từ trường, cũng làm cho mẹt lìn cảm thấy, di tộc coi như mạnh mẽ, vậy cũng có hạn, không làm gì được nọa thú. Nhưng hiện tại, chân chính quay về Kim Huy khải giáp, hơn nữa vẫn không có người nào khống chế Kim Huy khải giáp, khẳng định không bằng chân chính Kim Huy chiến sĩ, dù vậy, nọa thú thậm chí ngay cả Kim Huy khải giáp một đòn đều không chống đỡ được, chỉ là trọng lực từ trường. Liền để nọa thú không thể làm gì, trong nháy mắt liền nhốt lại nọa thú. Kim Huy khải giáp ánh mắt nhìn phía Madeline, sau đó cũng là chỉ tay. Nhất thời, Madeline cảm giác được quanh thân thật giống cũng bị trọng lực ràng buộc. Có điều nhưng không có ngã xuống, vẹn vẹn chỉ là bị ràng buộc, Kim Huy khải giáp thì lại cấp tốc hướng về Madeline tới gần. Pháp tắc đều vận dụng không được, huyễn chi thế giới cũng đối đáp Kim Huy khải giáp không có một chút tác dụng nào, thậm chí ngay cả lực lượng tinh thần đều không thể thẩm thấu tiến vào áo giáp nội. Madeline lần thứ nhất cảm giác được một loại hoàn toàn bị nghiền ép cảm giác, lần thứ nhất đối mặt loại này hầu như không có bất kỳ phản kháng lực nhân vật mạnh mẽ. Lúc này Madeline mới biết, Tam thập lục đế như vậy tồn tại, tại sao bị ngàn tỷ văn minh tôn sùng, cái kia vốn là toàn bộ hư vô giới đỉnh cao, đạt đến đỉnh điểm, hoàn toàn có khác biệt ở cái khác trí cường tồn tại. Tam thập lục đế cũng là trí cường tồn tại, nhưng hoàn toàn không phải bình thường trí cường tồn tại có thể sánh được, trên lệch thực sự quá to lớn. Tuy rằng đã sớm nghĩ đến có thể sẽ ở Atlant vị diện nội, gặp phải một ít nguy hiểm, rất có thể sẽ liền như vậy bỏ mình, nhưng không nghĩ tới, sẽ đụng phải Kim Huy khải giáp, bị một cái áo giáp giết chết. Madeline ngược lại nở nụ cười, không có bất kỳ người nào khống chế Kim Huy khải giáp, hầu như liền dường như một bộ khôi lỗi giống như vậy, nhưng hiện tại, Madeline lại bị một bộ khôi lỗi mà giết chết. Xì xì xì. Kim Huy khải giáp trên người kim quang, đồng nhiên lấp lóe lên, không ngừng biến ảo, mà Kim Huy khải giáp cũng ngừng lại. Trong ánh mắt hồng mang không ngừng lập lòe, không có năng lượng. Madeline trong lòng hơi động, nhìn thấy Kim Huy khải giáp bộ dáng này, hắn liền nghĩ tới di tộc chiến hạm, không có năng lượng, thông thường đều sẽ có loại này hồng mang, mà Kim Huy khải giáp mạnh mẽ như vậy, có thể sánh ngang Tam thập lục đế, cũng không thể không cần năng lượng. Quả nhiên, liền dường như Madeline suy đoán như thế, Kim Huy khải giáp xác thực không có năng lượng, liền ngay cả ràng buộc ở Madeline cùng nọa thú trọng lực từ trường, đều cấp tốc biến mất rồi. Kim Huy khải giáp ở bổ sung xong năng lượng trước, căn bản là không cách nào lại dùng trọng lực từ trường ràng buộc ở Madeline. Bổ sung năng lượng hạt nhân. Quét hình, phát hiện năng lượng, có năng lượng mật mã, nhập hạ xuất. Kim Huy khải giáp thấp giọng lầm bầm lầu bầu, nó cũng không có lại để ý tới Madeline cùng loạt thú, ngược lại bay thẳng đến phía dưới vị diện chi hạch bay đi. Ầm ầm. Cũng không biết Kim Huy khải giáp đến cùng đối âm diện chi hạch làm cái gì, toàn bộ ạt lản vị diện chi hạch, vốn là một khối năng lượng khổng lồ. Hầu như là vô cùng vô tận. Nhưng hiện tại, nhưng ở Kim Huy khải giáp hào quang màu vàng bao phủ xuống, bắt đầu rung động dữ dội lên, lập tức, Atlant văn minh hết thể chiến hạm đều kiểm tra đến mãnh liệt sóng năng lượng. Vị diện chi hạch là Atlant vị diện căn bản, khối này vị diện chi hạch vốn là cho rằng năng lượng vô cùng vô tận, Atlant văn minh còn tưởng rằng là di tộc ban ân. Nhưng hiện tại xem ra, vị này diện chi hạch rõ ràng chính là chuyên môn để cho này một cái Kim Huy khải giáp, hoặc là nói này vốn là di tộc dùng để chấn chỉnh lại di tộc huyết mạch thủ đoạn. Chỉ tiếc, hiện tại liền một di tộc huyết mạch đều không có tìm được. Nguyên lai, Atlant văn minh vị diện chi hạch là Kim Huy khải giáp năng lượng. Madeline trong lòng cũng phi thường chấn động, Atlant văn minh vị diện chi hạch có khổng lồ cỡ nào? Chỉ là nhìn có thể chống đỡ lấy Atlant văn minh, liền biết khủng bố cỡ nào, hầu như vô cùng vô tận. Có điều điều này cũng vừa vặn nói rõ Kim Huy khải giáp mạnh mẽ, Kim Huy khải giáp có thể cùng lúc trước Tam thập lục đế chống đỡ được. Nếu không là số lượng quá ít, bằng không thắng bại còn rất khó nói. Bởi vậy, Kim Huy khải giáp cần thiết năng lượng, tự nhiên cũng không phải người thường có thể hiểu được, bằng không, di tộc cũng không thể tùy tiện lưu cái kế tiếp gần như vô cùng vô tận năng lượng, có thể để cho ạt lạn văn minh phát triển thời gian lâu như vậy, đây là chuyên môn vì là Kim Huy Khải Giáp lưu lại, vẹn vẹn chỉ là để ạt lạn người phát hiện, do đó lợi dụng một chút năng lượng mà thôi. Hiện tại trốn, đã không kịp, Kim Huy Khải Giáp quá mạnh, vượt qua trước đây ta gặp được tất cả cường giả. Hiện tại là cơ hội duy nhất, Kim Huy Khải Giáp nuốt chừng năng lượng, còn phải cần một khoảng thời gian, mà khoảng thời gian này, nhưng là nó suy yếu nhất thời điểm. Mẹt lìn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kim Huy Khải Giáp, trong đầu của hắn, thì lại chậm rãi sinh ra một phi thường điên cuồng mà lớn mật ý nghĩ. 2014 năm một tháng cuối cùng, cầu dự gốc vẽ tháng. Chương 843, phép tác trận hào, thôn vệ, thượng. Nếu trốn không thoát, vậy liều mạng. Mai Lâm trên mặt biểu tình cũng mơ hồ lộ ra vẻ điên cuồng, hắn trực tiếp nhảy tới nọa thú trên lưng của, trên người còn quấn hỏa diễm pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc. Nọa thú, đi thôi, bạo phát người lực lượng mạnh nhất. Mai Lâm là chuẩn bị liều mạng, thề sống chết đánh một trận, cái này Kim Huy Khải Giáp thật sự là quá kinh khủng, nếu như không liều mạng, Mai Lâm cùng nọa thú đều phải chết tại Á Đặc Lan vị diện. Vừa cái này Kim Huy Khải Giáp sở tác sở vi, nhưng là phi thường máu tanh tàn khốc, trực tiếp tiêu hủy diệt, không đỡ được chính là tử, bởi vậy Mai Lâm sẽ không ôm bất kỳ may mắn tâm lý. Giống. Nọa thú cũng tựa hồ cảm thấy nguy cơ, nó tuy rằng chỉ số thông minh thấp, hơn nữa cũng rơi vào ở tại Mai Lâm ảo cảnh ở giữa, nhưng vẫn như cũ có thể cảm thụ được uy hiếp. Kim Huy Khải Giáp mới vừa trọng lực từ trường, để nó cảm nhận được uy hiếp, hiện tại càng đem hết toàn lực, lần đầu tiên nâng lên nó lớn chân lớn, hung hăng hướng Kim Huy Khải Giáp đặt đi. Vốn có nọa thú mạnh nhất chắc là thôn phệ, hắn có thể đem vị diện đều trực tiếp thôn phệ vào trong cơ thể. Nhưng Kim Huy Khải Giáp cường đại như vậy, sánh ngang 36 đế, mặc dù bị nuốt vào nọa thú trong cơ thể, cũng có thể đơn giản ly khai. Bởi vậy, hiện tại nọa thú thẳng thắn trực tiếp một cước thải đi. Dĩ nọa thú lực lượng, một cước đạp, cường đại vị diện đô hội bị trực tiếp thải bạo. Dù sao tại mênh mông hư vô giới chung, rất ít xuất hiện nhượng nọa thú đều cảm giác được uy hiếp, đồng thời phải buộc phát ra cường lực nhất lượng tồn tại. Kim Huy Khải Giáp tắc căn bản không để ý tới Mai Lâm cùng nọa thú, nó tựa hồ vẫn ở chỗ cũ nắm to lớn vị diện chi hạch. Phải hấp thu vị diện chi hạch ẩn chứa năng lượng thật lớn. Vù vù hô. Á Đặc Lan vị diện chi hạch vốn có vô cùng thật lớn, năng lượng hầu như vô cùng vô tận. Nhưng ở Kim Huy Khải Giáp không ngừng hấp thu dưới, chính di tốc độ khủng khiếp héo rút để khổng lồ như vậy năng lượng cũng không biết có thể chống đỡ nhiều ít chiếc vị diện cấp chiến hạm. Thậm chí coi như là Á Đặc Lan văn minh hủy diệt, sau đó sẽ sinh ra vô số văn minh, vậy cũng tiêu không hao bao nhiêu năng lượng. Vị diện này chi hạch nội năng lượng ẩn chứa đủ để chống đỡ vô số văn minh hưng suy. Nhưng lúc này, lại khổng lồ vị diện chi hạch cũng đều biến thành mênh mông năng lượng, bị Kim Huy Khải Giáp hấp thu. Đợi được Kim Huy Khải Giáp đem vị diện chi hạch năng lượng hấp thu, như vậy Á Đặc Lan vị diện, tiêu thật có thể lượng khô kiệt, không ly khai Á Đặc Lan vị diện tiến nhập hư vô giới, chỉ có một con đường chết. Bất quá, hiện tại đã không phải là Mai Lâm cùng Á Đặc Lan văn minh đại chiến, mà là Mai Lâm cùng di tộc đại chiến. Trước đây di tộc lưu lại Kim Huy Khải Giáp, tịnh mà còn có nhiều bố trí. Kỳ thực chính là vì ngày này. Tuy rằng di tộc đã bị diệt, nhưng bây giờ, Mai Lâm hầu như chính là đang cùng vô số năm trước, chàng mang tất cả toàn bộ hư vô giới cường đại chủng tộc đang chiến đấu để. Ầm. Mai Lâm hỏa diễm pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc, hầu như biến thành một pho tượng to lớn ma thần, gầm thét hướng Kim Huy Khải Giáp công tới, nhưng bình thường mọi việc đều thuận lợi tối cường pháp tắc, nhưng ngay cả Kim Huy Khải Giáp đều không thể lay động. Mai Lâm vốn cũng không có định dùng hắn pháp tắc lực lượng đối phó Kim Huy Khải Giáp, ánh mắt của hắn nhìn về nọa thú, bây giờ là Kim Huy Khải Giáp suy yếu nhất thời gian, cũng là nọa thú thời cơ tốt nhất. Phanh! Nọa thú kinh khủng kia một cước, hung hăng đạp xuống, toàn bộ vị diện chi hạch đều đang chấn động, nọa thú lực lượng đó là bực nào cường đại. Bởi vậy, nọa thú một cước này, trực tiếp liền đem Kim Huy Khải Giáp đạp phải vị diện chi hạch lý, ngay cả kiên cố vô cùng vị diện chi hạch, thậm chí đều vì vậy mà sụp đổ một góc. Thành công! Mai Lâm nhanh chóng bay đi, hướng phía vị diện chi hạch sụp đổ một cước nhìn lại, cũng vô cùng sâu thẳm, tựa hồ liên tinh thần lực cũng vô pháp tra xét. Mai Lâm cũng không có cảm thụ được Kim Huy Khải Giáp đặc thù hơi thở, bất quá hắn luôn cảm thấy cổ quái, nọa thú là rất cường, nhưng như vậy một kích, thật có thể phá hủy Kim Huy Khải Giáp. Mặc dù Kim Huy Khải Giáp hiện đang không có năng lượng, nhưng nó dù sao cũng là được xưng di tộc đỉnh làm, là trung cực binh khí, cùng 36 đế sánh ngang tồn tại, có dễ dàng như vậy bị hủy. Bất quá rất nhanh Mai Lâm liền biết đáp án, hắn nhìn thoáng qua khổng lồ kia vị diện chi hạch, lại còn đang kéo dài chấn động, thể tích càng điên cuồng đang thu nhỏ lại để, hơn nữa cái kia bị nọa thú một cước thải phải sụp đổ cái động khẩu, cũng nhanh chóng sụp xuống để, một lần nữa lộ ra Kim Huy Khải Giáp. Mà lúc này Kim Huy khải giáp, tựa hồ cũng không có bị một chút tổn thương, hoàn đang kéo dài không ngừng hấp thu vị diện chi hạch, nhượng Mai Lâm trong lòng trầm xuống, liên họa thú một kích mạnh nhất đều có thể đủ ngăn cản, còn có cái gì năng phá hủy cái này Kim Huy khải giáp? Loạn thú, công kích nữa. Mai Lâm phát liêu ngoan, mà hắn hiện tại cũng một cái khác hữu hiệu biện pháp, cũng chỉ có thể dựa vào loạn thú không ngừng công kích, vì vậy, lần lượt điên cuồng công kích, vị diện chi hạch cũng không phải đoạn rung động, Kim Huy khải giáp cũng lần lượt bị dẫm nát vị diện chi hạch thượng. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không cách nào xử Kim Huy khải giáp đã bị tổn thương. Kỳ thực, mặc dù không có năng lượng, Kim Huy khải giáp cũng không phải giống nhau trí cường tồn tại có khả năng phá hủy, chỉ có 36 đế như vậy tồn tại, năng lực phá hủy Kim Huy khải giáp, hơn nữa cũng vô cùng chắc trở. Trước đây cùng di tộc vàng dược chiến sĩ trong lúc đó đại chiến, đối 36 đế mà nói, đều là cực kỳ khó khăn đánh một trận. Bang bang thanh. Lần lượt điên cuồng thải đạp, loa thú điên cuồng như vậy công kích, nếu là ở hư vô giới nội cũng không biết hủy diệt nhiều ít hàng đơn vị mặt, nhưng đối Kim Huy khải giáp một điểm tổn thương cũng không có. Hơn nữa, theo Kim Huy khải giáp hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, trên người nó nói ánh sáng màu vàng, cũng càng ngày càng chói mắt. Mai Lâm biết, Kim Huy khải giáp lực lượng tại từ từ khôi phục, một khi khôi phục, hắn đem lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào đối phó Kim Huy khải giáp. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Mai Lâm lúc này trong óc trống rỗng, hắn biết, đây là hắn từ ngưng tụ pháp tắc, chính mình nọa thú tới nay gặp phải lớn nhất nguy cơ, bởi vậy, càng là nguy hiểm, thì càng phải giữ vững nội tâm tỉnh táo, tư duy rõ ràng. Kim Huy khải giáp là di tộc lưu lại, bất quá di tộc đã sớm tất cả đều bị diệt, không có khả năng có nữa di tộc người, mà Kim Huy khải giáp nội, đích xác không có mạng sống khí tức. Hơn nữa, Kim Huy khải giáp, phải chính mình sinh mệnh chi não di tộc người mới có thể mặc vào, trở thành vàng dược chiến sĩ. Bây giờ Kim Huy khải giáp nội, một có bất kỳ sinh mệnh khí tức, bên trong khẳng định cũng không có ai. Như vậy. Kim Huy khải giáp rồi lại có thể tự do hành động. Như vậy, cái này áo giáp, rất có thể chính là bị di tộc lưu lại chương trình khống chế, cùng khôi lỗi không có gì khác nhau. Mai Lâm tư duy càng ngày càng rõ ràng, cũng phân tích phi thường đúng chỗ. Kim Huy khải giáp là bị chương trình khống chế, như vậy khả năng này chính là Kim Huy khải giáp sơ hở duy nhất, chỉ là Mai Lâm có năng thế nào lợi dụng cái này một sơ hở. Chương trình. Phép tắc trận hào. Mai Lâm trong lòng lóe lên một đạo linh quang. Hắn nghĩ tới phép tắc trận hào, trước đây phép tắc trận hào nhưng là có thể thôn vệ Á Đặc Lan văn minh bên trong chiến hạm trí năng hóa hệ thống. Đồng thời, phép tắc trận hào đã trở nên càng ngày càng thần kỳ, đang không ngừng thôn vệ trí năng hóa hệ thống sau, phép tắc trận hào biến hóa, nhượng Mai Lâm cũng không biết bây giờ phép tắc trận hào, đến tột cùng cụ bị cái nào năng lực. Phép tắc trận hào, nếu để cho ngươi thôn vệ một đoạn chương trình, cần gì làm như thế nào? Mai Lâm tinh thần lực trực tiếp duyên đưa vào đế quốc cấp bên trong chiến hạm, hướng phép tắc trận hào hỏi. Chỉ cần tiếp cận chương trình vật dẫn, chủ nhân lại ra lệnh, là có thể thôn phệ bất luận cái gì chương trình. Phép tắc trận hào thanh âm của như trước như vậy băng lãnh. Thôn phệ bất luận cái gì chương trình. Cái gì chương trình đều có thể thôn phệ. Mai Lâm chú ý tới phép tắc trận hào trả lời chi tiết chỗ. Chủ nhân, mặc dù lại nghiêm mật chương trình, cũng có thể bị thôn phệ. Có phép tắc trận hào lần thứ hai xác định, Mai Lâm hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lóe ra một chút hy vọng vẻ, đây có lẽ là một cái cơ hội cuối cùng. Ẩm. Toàn bộ Á Đặc Lan vị diện chi hoạch, vẫn ở chỗ cũ đổ nát để, nhanh chóng thu nhỏ lại. Đương nhiên, bên trong năng lượng ẩn chứa cũng cơ hồ bị Kim Huy khải giáp hút gần một nửa, mà rất nhiều dựa vào vị diện chi hoạch cung cấp năng lượng tinh thần chi hạm thượng, càng rơi vào đến một mảnh khủng hoảng. Những tinh thần chi hạm thượng Á Đặc Lan người chợt phát hiện, bọn họ đã vô pháp tại thu được năng lượng, mà không có năng lượng, tiểu vô pháp chuyển hóa ra thực vật, thức uống, vô pháp mở lại động chiến hạm, phi thuyền chờ một chút, nói chung, năng lượng là then chốt. Đã không có năng lượng, những Á Đặc Lan người cũng không sao dư thừa biện pháp. Á Đặc Lan văn minh, chính là thành lập tại vô cùng vô tận năng lượng thượng, nếu không có năng lượng, Á Đặc Lan văn minh cũng không cần phải cái gì cường đại công kích của địch nhân, chính tiểu sẽ từ từ hủy diệt. Bởi vậy, hiện tại Kim Huy khải giáp cắn nuốt Á Đặc Lan văn minh nội ẩn chứa vô cùng năng lượng vị diện chi hạch, hầu như để Á Đặc Lan văn minh lâm vào tuyệt cảnh, hiện tại đã có rất nhiều Á Đặc Lan người rơi vào đến một mảnh hỗn loạn ở giữa. Mà Mai Lâm tắc vẫn luôn đang nhìn chăm chú Kim Huy khải giáp, phát hiện Kim Huy khải giáp hiện đang chuyên tâm hấp thu vị diện chi hạch nội năng lượng, nọa thú công kích, căn bản cũng không sẽ để ý tới. Mai Lâm cũng cắn răng một cái, nếu muốn tiếp cận Kim Huy khải giáp, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Nọa thú, đi. Mai Lâm lần thứ hai khu xử nọa thú, hướng về Kim Huy khải giáp một cước thải đi, mà lần này, Mai Lâm tắc đứng ở nọa thú trên lưng của. Ẩm. Kim Huy khải giáp như trước vẫn không nhúc nhích, mà Mai Lâm tắc hít một hơi thật sâu. Trên người hỏa diễm pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc lượn lờ để, trực tiếp hướng về Kim Huy Khải Giáp bay đi. Nhìn càng ngày càng tới gần Kim Huy Khải Giáp, Mai Lâm cũng càng thêm tinh thần, chỉ có lúc này đầy cơ hội. Mai Lâm hỏa diễm phát tắc, biến thành một pho tượng khổng lồ hỏa diễm thần ma, hai tay hướng Kim Huy Khải Giáp chụp tới, bất quá, Kim Huy Khải Giáp lại động, đối mặt ngọa thú nó thờ ơ, bất quá đối mặt Mai Lâm công kích, nó lại động, chỉ là nhẹ nhàng một ngón tay, nhất thời, một cổ cường đại trọng lực tác dụng ở tại Mai Lâm trên người của. Trong nháy mắt, Mai Lâm thân thể cũng cảm giác dường như muốn bị xé rách giống nhau. Phép tắc trận hảo, thôn vệ Kim Huy Khải Giáp trong tất cả chương trình. Mai Lâm gào thét lớn, ngay pháp tắc nghiền nát một sát na kia, hắn điên cuồng lui về phía sau, mà nọa thú cũng kịp thời lại một cước thải hướng về phía Kim Huy Khải Giáp, lúc này mới nhượng Mai Lâm từ trọng lực từ trường trung thoát khỏi đi ra. Hô! Mai Lâm thở dài ra một hơi, mới vừa trọng lực từ trường, nếu là lại chậm một chút, hắn sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị trọng lực từ trường đè ép nát bấy, liên pháp tắc đều không đỡ được. Cũng không biết phép tắc trận hào có thể thành công hay không. Mai Lâm mặc dù rời xa Kim Huy Khải Giáp, nhưng tinh thần lực hay là lao lao nhìn chăm chú vào bị kim quang bao phủ ở Kim Huy Khải Giáp. Chương 844, phép tắc trận hào, thôn phệ, hạ. Vốn có vị diện chi hạch đang không ngừng rung động, bị Kim Huy Khải Giáp không ngừng thôn phệ, hấp thu, nhưng ngay Mai Lâm đối phép tắc trận hào hạ thôn phệ mệnh lệnh sau, vị diện chi hạch rung động cũng ngừng lại. Hơn nữa, Mai Lâm nhìn chăm chú vào Kim Huy Khải Giáp, cũng giống như dừng lại đứng lên giống nhau, vẫn duy trì động tác, vẫn không nhúc nhích. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, hắn không biết Kim Huy Khải Giáp rốt cuộc làm sao vậy, nhưng suy đoán, nhất định là cùng phép tắc trận hào hữu quan. Phép tắc trận hào, thế nào? Mai Lâm vội vàng hỏi. Chỉ là, hồi lâu sau, phép tắc trận hào nhưng vẫn cũng không có tin tức, Mai Lâm cũng không biết phép tắc trận hào thôn phệ Kim Huy Khải Giáp đích tình huống rốt cuộc thế nào, bất quá khán Kim Huy Khải Giáp vẫn không núp đích, thoạt nhìn chắc là phép tắc trận hào nổi lên tác dụng. Vì vậy, Mai Lâm cũng không vội vàng sao động, mà là kiên nhẫn đợi lên. Đợi thật lâu, Mai Lâm trong đầu đống nhiên vang lên phép tắc trận hào thanh âm của, tích, chương trình thôn phệ hoàn tất, thu được Kim Huy Khải Giáp khống chế chương trình, có hay không khống chế? Thu được khống chế chương trình. Mai Lâm hơi sừng sờ, bất quá sau đó hắn tiểu phản ứng lại, trước khống chế Kim Huy Khải Giáp, nhưng không phải là một đoạn chương trình sao. Hiện tại phép tắc trận hào thuận lợi cắn nuốt chương trình, vậy không ý nghĩa, phép tắc trận hào cũng có thể khống chế Kim Huy Khải Giáp. Nghĩ tới đây, Mai Lâm lập tức trầm giọng nói, phép tắc trận hào. Khống chế Kim Huy Khải Giáp. Tích, đã thu được Kim Huy Khải Giáp khống chế chương trình. Mai Lâm trong lòng cũng vô cùng phấn chấn, hắn hiện tại tựa hồ cũng hoàn có chút không dám tin tưởng, di tộc đứng đầu nhất trung cực binh khí, tuột cùng nhất lực lượng, Á Đặc Lan văn minh nghiên cứu vô số năm đều không cách nào phá giải Kim Huy Khải Giáp, hiện tại đã bị Mai Lâm sở nắm giữ. Dần dần bình phục lại kích động trong lòng. Mai Lâm nhìn thoáng qua Kim Huy Khải Giáp, sau đó bay thẳng đến Kim Huy Khải Giáp bay đi. Kim Huy Khải Giáp bởi bị phép tắc trận hào khống chế, đã đình chỉ hấp thu vị diện chi hạch, lẳng lặng tại vị mặt chi hạch thượng, mặc dù Mai Lâm đến gần rồi, cũng một phản ứng gì, khán lý là thật bị phép tắc trận hào cấp đã khống chế. Mai Lâm vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt ở Kim Huy Khải Giáp thượng, một trận lạnh lẽo cảm giác được hiện tại đầu ngón tay thượng, đây cũng là Kim Huy Khải Giáp. Di tộc hao phí vô tận tâm huyết, bị chế tạo ra có thể cùng 36 đế chống lại cường đại tồn tại. Phép tắc trận hào, ta có thể không mặc vào Kim Huy Khải Giáp. Có thể. Theo phép tắc trận hào thanh âm lạnh như băng hạ xuống, Mai Lâm liền thấy Kim Huy Khải Giáp tản mát ra một chói mắt kim sắc quang huy, đem Mai Lâm bao phủ ở tại màu vàng quang huy trong. Cùng lúc đó, nguyên bản thoạt nhìn rất cứng rắn Kim Huy Khải Giáp, lại lập tức biến thành một đoàn dịch thể, cuốn tại Mai Lâm trên người của, thì dường như nguyên bản tiểu sinh trưởng tại Mai Lâm trên người giống nhau. Rất nhanh, ánh sáng màu vàng dịch thể áo giáp không ngừng rung động, rất nhanh thì đem Mai Lâm tất cả đều phúc đắp lên. Cùng lúc đó, Mai Lâm trong đầu cũng nhiều hơn một ít về Kim Huy Khải Giáp tư liệu. Những thứ này đều là phép tắc trận hào thôn vệ chương trình nội tư liệu. Những tài liệu này chung, phi thường cặn kẽ nói rõ trước đây di tộc kế hoạch, di tộc ở lại chương trình chung nội dung, chính là tìm được di tộc người, bất luận cái gì ngăn trở người của hoặc là lực lượng, hết thảy đều phải phá hủy, mà Á Đặc Lan vị diện chi hoạch, cũng đích thật là chuyên môn lưu cho Kim Huy Khải Giáp. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn không ai khởi động Kim Huy Khải Giáp, vốn có Á Đặc Lan người tạo liền phát hiện thủy tinh bích nội Kim Huy Khải Giáp, nhưng Á Đặc Lan người vô cùng cẩn thận, nhận thấy được một khi khởi động Kim Huy Khải Giáp, vậy cũng năng sẽ tao ngộ nguy hiểm, bởi vậy vẫn luôn không có khởi động, thẳng đến đối mặt Mai Lâm mang đến nguy cơ, chín vị người già đang không có tuyển trạch dưới, mới phải khởi động Kim Huy Khải Giáp. Hiện tại nhưng thật ra nhượng Mai Lâm thu được chỗ tốt cực lớn, chiếm được như thế nhất kiện lực lượng cường đại đến liên loại thú đều so ra kém trung cực binh khí. Bất quá, đem Mai Lâm tỉ mỉ tra xét chương trình trung tư liệu sau, cũng biết đoạn này chương trình tai hại. Đoạn này chương trình mới chỉ là trước đây di tộc, vì đơn giản khống chế Kim Huy Khải Giáp, do đó chế tạo ra một đoạn chương trình, cũng mới chỉ có thể phát huy ra Kim Huy Khải Giáp khoảng chừng lục thất thành thực lực mà thôi. 8 phần 10 thực lực, hầu như đã là 36 đế giới mạnh nhất tồn tại, nếu như là chân chính di tộc, dùng tánh mạng chi não thu được Kim Huy Khải Giáp thừa nhận, như vậy mới thật sự là vàng rực chiến sĩ. Những vàng rực chiến sĩ mới có thể chân chính đạt được cùng 36 đế cùng so sánh nông nỗi, mà đoạn này chương trình, khống chế Kim Huy Khải Giáp, thực lực phát huy hữu hạn, vô pháp cùng 36 đế sánh ngang. Nhưng mặc dù như vậy, Mai Lâm hiện tại mặc vào cái này Kim Huy Khải Giáp, cũng có thể buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, cơ hồ là 36 đế dưới mạnh nhất tồn tại. Thật là lớn thu hoạch à, bất quá Kim Huy Khải Giáp tuy rằng cường đại, nhưng tiêu hao năng lượng cũng quá đa, nếu không có Á Đặc Lan vị diện khối này tràn đầy vô cùng năng lượng vị diện chi hoạch, chỉ sợ cũng vô pháp tùy ý vận dụng Kim Huy Khải Giáp. Mai Lâm cũng rốt cuộc minh bạch, Á Đặc Lan vị diện chi tâm thẩm tra đối chiếu vu Kim Huy Khải Giáp mà nói có trọng yếu cỡ nào, vì vậy, Mai Lâm cũng khống chế được Kim Huy Khải Giáp, bắt đầu kế tục hấp thu, thôn phệ vị diện chi hoạch. Ùng ùng. Vị diện chi hoạch kế tục kịch liệt chấn động, Á Đặc Lan văn minh như trước không có thể cải biến số mạng của nó, theo vị diện chi hoạch bị Mai Lâm Kim Huy Khải Giáp không ngừng hấp thu, thôn phệ, Á Đặc Lan văn minh cũng đem rơi vào đáo tạm thời không có năng lượng có thể dùng đáng sợ hoàn cảnh. Cái này so với bất luận cái gì cường đại công kích đều càng thêm đả kích Á Đặc Lan văn minh. Rất nhiều Á Đặc Lan người đã lái chiến hạm, dựa vào còn sót lại một điểm năng lượng, điên cuồng chạy ra khỏi Á Đặc Lan vị diện, tiến nhập hư vô giới, là bọn hắn sống sót biện pháp duy nhất, dù sao, hư vô giới có khi là vô cùng vô tận năng lượng. Bất quá, càng nhiều hơn Á Đặc Lan người cũng không có năng lực ly khai Á Đặc Lan vị diện, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Á Đặc Lan văn minh không có gì uy hiếp. Thấy cục diện như vậy, Mai Lâm lại không có gì thương hại, hắn chỉ biết là, bây giờ Á Đặc Lan văn minh, đã không nhiều lắm uy hiếp, hy vọng chi hạm bị hắn khống chế, hư vô cấp chiến hạm vô pháp chế tạo ra, tại hư vô giới Á Đặc Lan người, trên cơ bản đã mất đi căn cơ, chỉ có thể dựa vào thần chi liên minh. Mà đối với chiếm được Kim Huy Khải Giáp Mai Lâm, chính là thần chi liên minh, cũng không bao giờ. Nữa là uy hiếp. Phép tắc trận hào, lần này lại là dựa vào phép tắc trận hào. Tuy rằng phép tắc trận hào không là sinh mệnh chi não, nhưng sợ rằng liên di tộc sinh mệnh chi não cũng không có phép tắc trận hào thần kỳ như vậy. Mai Lâm đã không biết bao nhiêu lần dựa vào phép tắc trận hào vượt qua nguy cơ. Phép tắc trận hào đích xác rất thần kỳ. Hơn nữa lần này cắn nuốt di tộc chuyên môn vì Kim Huy Khải Giáp chế tạo chương trình, cũng không biết phép tắc trận hào sẽ có thay đổi gì. Bang bang phanh. Mai Lâm tâm niệm vừa động, hắn nhận thấy được bao phủ tại toàn bộ hy vọng chi hạm thượng tầng kia màn sáng, đang ở tao ngộ lực lượng cường đại công kích. Mà màn sáng cũng là dựa vào hấp thu vị diện chi hạch năng lượng, Lai vẫn duy trì phòng ngự cường đại. Hôm nay năng lượng đều bị Mai Lâm hấp thu, thần bí màn sáng lại bị cường đại như vậy công kích, bởi vậy. Rất nhanh thì bể nát, một con không gì sánh được khổng lồ mèo mập, trực tiếp phủ xuống đến hy vọng chi hàm thượng, rõ ràng là hắc miêu địch địch ma tư. Địch địch ma tư. Mai Lâm. Ngươi thực sự ở chỗ này, ta còn tưởng rằng vô pháp công phá tầng này màn sáng nhi, không nghĩ tới cư nhiên kém như vậy. Chẳng lẽ là ngươi phá hủy tầng này màn sáng? Hắc miêu địch địch ma tư thân ảnh của bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, tối hậu một lần nữa biến thành một con mập mạp hắc miêu, nhảy tới Mai Lâm trên vai. Mai Lâm tinh thần lực đảo qua, bị nguyên lão triệu tập mà đến vị diện cấp chiến hạm. Tuy rằng bị hắc miêu địch địch ma tư con phá hủy gần một nửa, nhưng bởi vị diện chi hạch tiêu thất, những vị diện cấp chiến hạm cũng mất đi năng lượng cung ứng, cũng không dám lại vây công hắc miêu địch địch ma tư, đều rối rít ly khai. Coi là vậy đi. Hiện tại Á Đặc Lan văn minh nội, đã không có gì năng uy hiếp chúng ta. Mai Lâm cũng không biết ai giải thích thế nào, phép tác trận hào cùng với Kim Huy Khải giáp chuyện, đều rất khó giải thích. Mai Lâm, của ngươi cái này áo giáp không sai, tấm tắc, là di tộc bảo vật đi. Hắc miêu địch địch ma tư lợi hại móng, nhẹ nhàng tại Mai Lâm Kim Huy Khải giáp thượng rạch một cái, nhưng ngay cả một tia ấn ký đều không có để lại. Hắc miêu địch địch ma tư tự nhiên biết đây không phải là thông thường áo giáp. Bất quá hắc miêu địch địch ma tư cũng không biết đây là di tộc cường đại nhất trung cực binh khí, Mai Lâm cũng không giải thích, mà là một lần nữa lại nhìn về phiến trong suốt trong sáng thủy tinh bích, từ phép tắc trận hào thu được trong tài liệu Mai Lâm biết, đây chính là trước đây di tộc chuyên môn bố trí đi ra, để lại một ít thứ tốt. Vì vậy, Mai Lâm mang theo hắc miêu địch địch ma tư, đem nọa thú cũng thu vào, sau đó, liền hướng phía thủy tinh bích nội bay đi. Rầm. Mai Lâm rơi xuống thủy tinh bích nội, trên người của hắn cái này Kim Huy Khải Giáp. Thoạt nhìn quá mức đáng chú ý, Mai Lâm tâm niệm vừa động, sau đó, cái này Kim Huy Khải Giáp tựa như nước chảy giống nhau, bắt đầu không ngừng biến ảo, tối hậu biến thành một thân thông thường pháp sư trường bào, mặc ở Mai Lâm trên người của. Bất quá, chỉ có Mai Lâm rõ ràng, cái này pháp sư trường bảo, thế nhưng di tộc lợi hại nhất trung cực binh khí Kim Huy Khải Giáp biến thành, ngoại trừ 36 đế, không ai năng đối mặc Kim Huy Khải Giáp hắn tạo thành uy hiếp. Thực sự là xinh đẹp thủy tinh bích à, Mai Lâm ta có thể ăn được hay không cái này phiến thủy tinh bích, vị đạo hẳn là rất tốt. Hắc Miêu địch địch ma tư liếm môi một cái, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khát vọng, nhượng Mai Lâm phi thường bất đắc dĩ, địch địch ma tư thiên phú năng lực, vô cùng cường hãn, bất quá cũng chính là bởi vì cường hãn thiên phú năng lực, Hắc Miêu địch địch ma tư hiện tại tiểu biến thành bất chết bất khấu cật hàng, đụng tới cái gì đều muốn ăn. Hiện tại tạm thời không có thể ăn, chờ ta đem thủy tinh bích nội gì đó lấy ra, ngươi năng lực cật. Mai Lâm cũng biết thủy tinh bích nội cũng ẩn chứa số lớn năng lượng, có thể đối Hắc Miêu địch địch ma tư có tác dụng. Bất quá vẫn là phải trước đem thủy tinh bích nội di tộc vật lưu lại lấy ra mới được. Siêu. Mai Lâm mang theo Hắc Miêu địch địch ma tư, bước vào huyền như tinh không thế giới vậy không gian. Tại cái không gian này nội, từng món một trưng bày chỉnh tề hắc tinh khải giáp cùng với quần trăng mở áo giáp, nhượng Mai Lâm đều hết sức chấn động. 30 món hắc tinh khải giáp, cùng với trên 100 món quần trăng mở áo giáp, nếu như có đầy đủ sinh mệnh chi não, khiến người ta đem những áo giáp mặc vào, biến thành từng cái một hắc tinh chiến sĩ cùng với quần trăng mở chiến sĩ. Đây chính là đủ để sánh ngang 30 tôn trí cường tồn tại, hơn nữa còn là trí cường tồn tại trung tương đương cường đại tồn tại. Như thế một đại thế lực, đã đủ để quét ngang hư vô giới vô số cường đại văn minh. Chỉ tiếc, Mai Lâm cũng không có mạng sống chi não, phép tác trận hào thôn vệ đoạn chương trình, cũng là di tộc chuyên môn vì Kim Huy Khải Giáp chế tạo, cũng chỉ có thể khống chế Kim Huy Khải Giáp. Nhiều như vậy hắc tinh khải giáp cùng quần trăng mở áo giáp để ở chỗ này, lại không thể sử dụng, thật sự là có chút đáng tiếc. Bất quá Mai Lâm cũng không có buông tha, đem chúng nó hết thể hễ quét là sạch, bỏ vào không gian giới chỉ nội. Nói không chừng một ngày nào đó, thì có dùng được với thời gian. Ngoại trừ hắc tinh khải giáp cùng quần trăng mở áo giáp mà ngoại, cái này phiến di tộc chế tạo không gian, liền không có gì cái khác nhượng Mai Lâm nhìn chúng gì đó. Mai Lâm ly khai mảnh không gian này sau đó vung lên, vận dụng Kim Huy Khải Giáp lực lượng, đem mảnh không gian này hoàn toàn nát bấy. Xế chiều hôm nay có một số việc, khả năng canh tân hơi trễ. Chương 2, canh tân đặt ở buổi tối, mọi người thứ lỗi. Chương 845, thần chủ cấp thần tính. Ung ung. Theo không gian sụt xuống, cái này trước đây di tộc, dùng để đặt chân quý nhất bảo vật không gian, liền hoàn toàn hủy diệt, mà bên trong bảo vật, tất cả đều bị Mai Lâm hễ quét là sạch, thì là hắn hiện tại không thể dùng, tịnh không có nghĩa là sau đó không thể dùng. Hơn nữa, thì là không thể dùng, dĩ là mổ đối với di tộc bảo vật si mê, nhất là cái này ba loại áo giáp. Càng di tộc trung bảo vật, nói không chừng là có thể trao đổi đến một ít thứ tốt. Phải biết rằng, là mỗi chiếc nặc tung tàu cao tốc cũng không tệ, chỉ là tốc độ, liền hầu như vượt qua Mai Lâm sở thấy qua bất luận cái gì thi pháp công cụ hoặc là chiến hạm, huống chi ngoài còn có ẩn nấp hơi thở năng lực. Mai Lâm, chúng ta sẽ phải rời khỏi Á Đặc Lan vị diện. Hắc Miêu địch địch ma tư nhìn thoáng qua bốn phía, hy vọng chi hạm đã bị Mai Lâm hoàn toàn khống chế được, mà bởi đã không có vị diện chi hạch cung cấp năng lượng. Ngay cả hy vọng chi hạm thượng yếu tắc cự pháo, đều đã vô pháp khởi động. Ly khai. Mai Lâm lắc đầu, trầm giọng nói, Á Đặc Lan văn minh hoàn có rất nhiều thứ tốt, cũng không thể đơn giản bỏ qua. Vị diện này nội hoàn có thứ tốt gì? Hắc Miêu địch địch ma tư nhảy tới Mai Lâm trên vai, nó có chút không quá thích vị diện này, còn không bằng tại hư vô giới như vậy tự do tự tại, ở chỗ này, phảng phất đều có loại bị cấm tham chính cảm giác. Cái này là bởi vì di tộc bố trí ở chỗ này đặc thù lực lượng. Cái này là bảo vệ toàn bộ vị diện bị trí cường tồn tại phá, hơn nữa, cũng là vì cắt đứt hư vô giới quy tắc chi lực. Về loại này cắt đứt quy tắc chi lực tay của đoạn, Mai Lâm tại Kim Huy Khải Giáp khống chế chương trình nội. Cũng không có cái gì phát hiện, tuy rằng Á Đặc Lan vị diện chi hạch đã tiêu thất, bị Mai Lâm cấp hấp thu luyện hóa, nhưng loại này cắt đứt quy tắc chi lực lực lượng, vẫn không có tiêu thất. Tìm được rồi. Mai Lâm đống nhiên mở mắt, vừa hắn tiểu đang lợi dụng tinh thần lực. Tìm kiếm hy vọng chi hạm thượng chế tạo hư vô cấp chiến hạm trụ sở bí mật này căn cứ cũng xác thực vô cùng bí ẩn, ẩn sâu dưới đất. Nếu là không có thân phận người, căn bản là vô pháp tiến nhập. Siêu. Mai Lâm trực tiếp một, xuyên toa không gian, đi tới một tòa thoạt nhìn tương đối hoang vu bên trong sân cốc, Á Đặc Lan vị diện không thể so hư vô giới. Cũng là có không gian. Bởi vậy đảo là có thể xuyên toa. Mà hư vô giới không có không gian. Chỉ có thể dựa vào một ít chiến hạm hoặc là thi pháp công cụ chậm rãi phi. Bất quá, cho dù là trí cường tồn tại, dựa vào tự thân phi hành. Tốc độ kia cũng chậm thương cảm, muốn ngao du toàn bộ hư vô giới, căn bản là người si nói ngộng, dù sao hư vô giới thật sự là quá mức biển, quá mức khổng lồ, cho dù là trí cường tồn tại, cũng chính là 36 đế như vậy tồn tại, mới dám thuyết có thể ngao du tại toàn bộ hư vô giới. Trừ lần đó ra, có năng lực liền chỉ có di tộc. Di tộc sở chế tạo một ít cường đại phi thuyền, dốc lòng tốc độ, có thể nhanh chóng xuyên toa một tảng lớn khu vực. Đây cũng là trước đây di tộc có năng lực mang tất cả toàn bộ hư vô giới nguyên nhân thực sự. Chính là bởi vì di tộc có những tốc độ nhanh đến cực điểm phi thuyền, cho nên mới có thể đem chiến hỏa đốt hướng hư vô giới bất luận cái gì một chỗ, cuối phải sở hữu văn minh đều liên hợp lại, tại 36 đế dưới sự xuất lĩnh, cùng di tộc chiến đấu. Nếu là không có những tốc độ nhanh đến mức tận cùng phi thuyền, coi như là di tộc cường giả nhiều hơn nữa, vậy cũng không làm nên chuyện gì, nếu là một chỗ xảy ra chiến tranh. Kết quả cần ở trên đường đỉnh lại thiên niên và năm, chiến tranh kia tảo cũng không biết kết thúc đã bao lâu, căn bản là không được tác dụng gì. Mai Lâm cũng là thính La Mô đề cập tới phương diện này chuyện, chỉ là, hắn đến nay đều không nhìn thấy di tộc những tốc độ nhanh đến mức tận cùng phi thuyền. Nước ra, Mai Lâm dùng tinh thần lực, đã tham tra được phía dưới này có một cái trụ sở bí mật, bởi vậy, cũng lười lại dùng biện pháp gì, trực tiếp cách dùng tác, hung hăng đập một cái, đem sơn cốc chấn đắc chiến động, rất nhanh. Tiểu từ bên trong sơn cốc xuất hiện một đạo to lớn cái khe, mà trong khe đang lúc tắc xuất hiện một đạo xanh đen đại môn. Mai Lâm trực tiếp mang theo Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư, đi vào xanh đen đại môn. Những trước đại môn, đều có một chút thân phận đặc thù phân biệt hệ thống, nếu là những người khác, vô pháp tiến nhập cũng chỉ có thể mạnh mẽ xông vào. Bất quá Mai Lâm nhưng không muốn nhượng đồ vật bên trong đều phá hủy, huống chi, hắn huyễn chi thế giới bao phủ toàn bộ hy vọng chi hạm, chỉ cần là có chi khôn sinh linh, ai có thể chạy thoát. Đây cũng là Mai Lâm sở hoàn thiện tinh thần lực thể hệ chỗ kinh khủng, nếu như trước đây 36 đế chung, có ra đời Mai Lâm như vậy huyễn chi thế giới đại thành người, có thể thành tựu 36 đế, di tộc cũng căn bản không có thể trở thành đáng sợ như vậy văn minh, tịch quyển toàn bộ hư vô giới. Mở thông đạo. Mai Lâm lập tức hướng trụ sở bí mật nội Á Đặc Lan người hạ đạt mệnh lệnh, những người này đều bị Mai Lâm sở khống chế được tâm linh, bởi vậy, rất nhanh, đại môn liền mở ra, nguyên bản phi thường nghiêm mật tay của đoạn, tại Mai Lâm trước mặt cũng không kham một kích. Dẫn đường, đến hư vô cấp chiến hạm chế tạo địa phương. Mai Lâm quay phía trước nên tiếp hắn vài tên Á Đặc Lan người nói, nhưng Á Đặc Lan mọi người ánh mắt dại ra, rõ ràng cho thấy bị Mai Lâm khống chế được tâm linh. Vì vậy, đi theo những Á Đặc Lan người, chậm rãi xuống phía dưới đi đến, trong lúc này, Mai Lâm thấy được đủ loại ẩn nút vũ khí, nếu là mạnh mẽ xông vào nói, sợ rằng Liên Phong Hào chuyện kỳ, đô hội bị đánh giết. Rất rõ ràng, bí mật này căn cứ, bị Á Đặc Lan người cực kỳ coi trọng. Dù sao, ở đây bí mật chế tạo thế nhưng Á Đặc Lan văn minh trung kỹ vũ khí, có thể đánh giết chi cường tồn tại hư vô cấp chiến hạm. Xôn xao. Theo lối đi hẹp qua đi, xuất hiện ở Mai Lâm trước mắt là một cái không gì sánh được rộng phòng khách, hơn nữa hắn nhìn xuống dưới, phía dưới còn có ủn ủn khu vực. Ít nhất, tương đương với 100 tầng đại lâu. Á Đặc Lan người cư nhiên dưới đất kiến tạo như thế một cái nhà khổng lồ ngầm đại lâu, bất quá nghĩ đến Á Đặc Lan người có vô số người máy. Kiến tạo khổng lồ như vậy công trình, cũng sẽ không toán cỡ nào ly kỳ. Những phòng khách, mỗi một đại sảnh tác dụng đều là không đồng dạng như vậy, tối thượng tầng phòng khách, mới chỉ là một ít mặt ngoài công tác, hoặc là lý luận nghiên cứu người của. Người thứ hai phòng khách là chế tạo chiến hạm động lực lò luyện, người thứ ba phòng khách là chế tạo hệ thống khống chế chờ một chút, nói chung, mỗi một phòng khách bao hàm toàn diện, nhưng mới chỉ là chế tạo hư vô cấp chiến hạm mỗi một bộ phận mà thôi. Tối hậu, hết thảy đều chế tạo sau khi thành công. Lại phóng tới tối hậu một tầng tiến hành lắp ráp, cái này là hoàn toàn dựa theo di tộc chế tạo hư vô cấp chiến hạm phương thức. Dĩ phương thức này, tại khoáng thạch, năng lượng sung túc thời gian, di tộc thậm chí có thể nhóm lượng chế tạo ra số lớn hư vô cấp chiến hạm. Những hư vô cấp chiến hạm, cũng không biết tại tràng hạo kiếp kia chúng, đánh giết nhiều ít trí cường tồn tại. Dù sao, tại di tộc mang tất cả toàn bộ hư vô giới tiền, hư vô giới hàng tỷ chủng tộc văn minh, trí cường tồn tại thậm chí đều là sổ bất thắng sổ, nơi nào sẽ giống như bây giờ. Chí cường người vô cùng rất thưa thớt. Đã nhiều năm như vậy, trước đây trận chiến ấy sau, rất nhiều dị tộc văn minh thậm chí tiểu kiền thúy hoàn toàn tan mất. Thấy Á Đặc Lan văn minh chế tạo hư vô cấp chiến hạm trụ sở bí mật sau, Mai Lâm lần thứ hai bị sâu đậm chấn động, dị tộc cường đại, hoàn toàn là thành lập đang không ngừng chinh phục vị diện, chinh phục dị tộc văn minh, lại thu được tài nguyên, năng lượng điều kiện tiên quyết, mà ở thu được những tư nguyên này cùng năng lượng sau, dị tộc có thể dị thời gian ngắn nhất, chế tạo ra năng đánh giết chí cường tồn tại hư vô cấp chiến hạm. Thảo nào trước đây hư vô giới vô số chủng tộc, nếu là không có 36 đế, căn bản là vô pháp cùng di tộc chống lại, di tộc phương thức này sinh sản hư vô cấp chiến hạm cùng với những chiến hạm khác, căn bản là chuyên môn vì chiến tranh sáng tạo. Nếu là còn hơn chiến tranh năng lực, di tộc đương trúc đệ nhất, toàn bộ phát triển văn minh, hầu như đều là hướng phía chiến tranh phương hướng, khai phá ra tối kỹ thuật mới, di tộc vĩnh viễn đều là từng kỳ vận dụng đến chiến tranh phương diện. Rất nhanh, Mai Lâm liền lai đến cuối cùng một tầng, đem tối hậu một tầng đại môn mở ra sau, Mai Lâm lập tức cũng cảm giác được một tia quen thuộc khí tức. Cũng không phải hư vô cấp chiến hạm khí tức, mà là thần tính. Thần tính? Mai Lâm hơi sừng sờ, trước hắn tinh thần lực cũng không có cẩn thận tra xét, tự nhiên không biết tại đây chế tạo hư vô cấp chiến hạm trụ sở bí mật nội, lại còn hưu thần tính tồn tại. Hơn nữa, từ nơi này ti thần tính chung, Mai Lâm hoàn cảm thấy thật lớn thần uy, vậy thần chi, ngoài thần tính đều có rất lớn thần uy, bất quá đối với bây giờ Mai Lâm mà nói, lớn hơn nữa thần uy cũng không có gì dùng. Nhưng nơi này thần tính, như trước năng tản mát ra thật lớn thần uy, đây nhất định điều không phải vậy thần tính. Lại là thần tính. Mai Lâm, đây chính là mỹ vị A. Hắc miêu địch địch ma tư ánh mắt chiếu sáng, nó cũng đảo qua trước chán trường biểu tình, thần tính là thần chi thần kỳ nhất lực lượng, được xưng thần tính bất diệt, thần chi không chết. Bởi vậy, vô luận là chủng tộc gì hoặc là văn minh, đều có thể lợi dụng những thần tính, cho dù là Á Đặc Lan văn minh, cũng có thể đem thần tính trở thành năng lượng nguồn suối tới sử dụng. Nhất là, những thần tính rõ ràng cũng vậy thần tính. Siêu. Mai Lâm không để ý đến hắc miêu địch địch ma tư, bay thẳng hướng về phía thần tính khí tức đầu nguồn. Rất nhanh, Mai Lâm liền tại một cái to lớn ao tiền, thấy được trong ao, bày đặt vô số long lánh tia sáng chói mắt thần tính. Mà những thần tính, bị Á Đặc Lan người dùng đặc thù biện pháp cấp ràng buộc ở, chỉ là, mặc dù bị ràng buộc, nhưng này cổ kinh người thần uy, vẫn như cũ hạo hạo đáng đáng phát ra. Mai Lâm thoáng tới gần, tự có thể cảm nhận được cái này cổ mênh mông quần quận thần uy, tuyệt đối điều không phải giống nhau thần chi, thậm chí vượt qua thượng vị thần chi, mà là thần chủ. Những thần tính, cư nhiên đều là thần chủ cấp thần tính, hơn nữa nhìn số lượng, tuyệt đối không ít. Phải biết rằng, mỗi một vị thần chủ, đó cũng đều là sánh ngang trí cường tồn tại cường giả, nếu muốn giết tử một vị thần chủ, thật sự là thật quá khó khăn, thì là người làm phép văn minh cùng thần chi liên minh đại chiến thời gian, cũng không có bất luận cái gì thần chi bỏ mình. Lần trước thật vất vả vây quang minh thần chủ, thậm chí cũng làm cho ngoài tại tối hậu quan đầu chạy thoát, đủ thấy thần chủ khó chơi, nếu muốn giết chết, rút ra thần tính, thực sự thật quá khó khăn. Á Đặc Lan người trước cũng không có tiến vào hư vô giới, tự nhiên không thể nào là Á Đặc Lan văn minh giết chết. Như vậy, đây là di tộc lưu lại. Mai Lâm tựa hồ nhớ lại, trước đây Á Đặc Lan người giao cho thần chi liên minh đông đảo thần tính, này cũng đều là thần chủ cấp thần tính, cũng chính bởi vì có những thần tính, thần chi liên minh mới có thể cùng Á Đặc Lan văn minh liên hợp lại cùng người làm phép văn minh đại chiến. Bạo thực lực. Đại lượng thần tính A, đồ chơi này thế nhưng giàu cao vạn kim, ai dùng ai biết. Hắc hắc, cầu vẽ tháng. Chương 846, khống chế, thượng. Thần tính, thật nhiều thần tính. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo. Mai Lâm, có chừng 98 thần tính A. Hắc miêu địch địch ma tư, khán đến nơi đây lại có ước chừng 98 đạo thần tính, trong ánh mắt đều lộ ra khát vọng thần sắc, thần chủ cấp thần tính, bình thường một đạo đều đã là không được phát hiện, nhưng ở đây đã có ước chừng 98 đạo thần tính. Mai Lâm trong lòng cũng vô cùng chấn động, 98 đạo thần chủ cấp thần tính, coi như là thần chi liên minh người của thế, cũng sẽ chấn động đến tột đỉnh nông nỗi. Nhiều như vậy thần tính, nếu như cấp một vị thông thường thần chủ sử dụng, thậm chí có khả năng đạt được tiếp cận 36 đế trình độ, nếu là có ít ngày phú khá vô cùng thần chủ, có thể còn có thể sánh vai 36 đế. Dù sao, những thần chủ cấp thần tính, tuy rằng có rất nhiều tác dụng, nhưng đối với thần chi bang trợ mới là lớn nhất, nhất là thần chủ, còn có thể hấp thu những thần tính, từ đó lĩnh ngộ được thần tính chủ nhân một ít đối quy tắc lĩnh ngộ. Hơn nữa, những thần tính chung, còn có vài đạo đặc biệt thô to. Tản ra rõ ràng khác biệt vu cái khắc thần tính cường đại thần uy, vậy hẳn là so với vậy trí cường tồn tại càng cường đại hơn thần chủ, hoặc là nói là gần với 36 đế tồn tại. Di tộc, nhất định là di tộc, chỉ có di tộc, mới có năng lực liệp sát 98 tôn thần chủ. Mai Lâm từ từ tới gần nơi này ta thần tính, đủ 98 đạo thần ở cấp thần tính, mỗi một đạo thần tính khí tức cũng không cùng. Điều này nói rõ, nơi này mỗi một đạo thần tính, kỳ thực tiểu đại biểu cho một vị thần chủ. Chỉ có di tộc mới có thể có như thế lực lượng cường đại, đánh chết 98 vị thần chủ, hoặc là, hẳn là còn không chỉ 98 vị thần chủ. Trước Á Đặc Lan văn minh vì mượn hơi thần chi liên minh, đã lấy ra một ít thần chủ cấp thần tính. Di tộc rút lấy nhiều như vậy thần tính, có ích lợi gì? Mai Lâm nhìn thoáng qua bên cạnh ao thượng, lại còn có văn tự, là di tộc văn tự. Mai Lâm nhượng phép tắt trận hào quét xuống, phiên dịch ra lai, ý tứ rất đơn giản, kỳ thực chính là di tộc đối những thần chủ cấp thần tính giới thiệu. Trong đó rất mịt mờ nhắc tới, những thần chủ cấp thần tính năng lượng ẩn chứa đương nhiên rất khổng lồ. Nhưng đối với di tộc mà nói, căn bản sẽ không đem những thần tính dùng để cho rằng năng lượng, tuy rằng thần chủ cấp thần tính, tác dụng rất rộng, hầu như đối bất luận cái gì trí tuệ chủng tộc đều có tác dụng, nhưng di tộc xem trọng, cũng những thần tính nội cùng quy tắc trong lúc đó liên hệ. Di tộc mang tất cả toàn bộ hư vô giới, kỳ thực chính là gián tiếp đang khiêu chiến hư vô giới quy tắc, mà thần chi là hư vô giới quy tắc trực tiếp dựng dục đi ra ngoài, nếu muốn nghiên cứu quy tắc. Không có gì so với những thần chủ cấp thần tính canh độ tốt. Bởi vậy, những thần tính, đối di tộc mà nói, mới chỉ là tố một ít nghiên cứu, mà Á Đặc Lan văn minh, cũng bởi vì có to lớn vị diện chi hạch cung cấp vô cùng vô tận năng lượng, cũng sẽ không đem thần tính dùng để coi như thuần túy năng lượng sử dụng. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng vô lực khiêu chiến hư vô giới quy tắc, bọn họ nghiên cứu còn lại là về thần chi lực lượng cường đại. Á Đặc Lan người tuy rằng tự xưng là di tộc hậu duệ, nhưng bọn hắn biết, nếu muốn hoàn toàn đạt được trước đây di tộc nông nỗi, thật sự là thật quá khó khăn. Bởi vậy, bọn họ không buông tha một tia có thể tăng thực lực cơ hội, những thần chủ cấp thần tính, tự nhiên là tốt nhất nghiên cứu tài liệu. Cũng chính là bởi vì thần tính chân quý, mới di tại như vậy dài dòng thời gian hạ, như trước giữ lại. Mai Lâm, ta năng nuốt những thần tính sao? Hắc Miêu địch địch ma tư nhất phó không gì sánh được khát vọng hình dạng. Những thần tính, vô cùng chân quý, liên Mai Lâm cũng muốn, hắn huyễn chi thế giới mặc dù bây giờ đã đi vào quỹ đạo, còn cần thời gian tích lũy, như vậy sau đó dĩ nhiên là có thể hoàn toàn hoàn thiện, đạt đến đại thành cảnh giới. Nhưng, nếu là có thần chủ cấp thần tính, Mai Lâm thậm chí là có thể lần thứ hai nhanh hơn huyễn chi thế giới tiến độ, rút ngắn đạt đến đại thành cảnh giới thời gian. Quyền hành chỉ chốc lát, Mai Lâm hay là trầm giọng hỏi, địch địch ma tư, ngươi thôn phệ những thần tính, có thể tạo được tác dụng gì? Hay là mới bởi vì truy sàm? Mai Lâm biết Hắc Miêu địch địch ma tư thiên phú năng lực, cũng không phải là cái gì đều có thể thôn phệ, vì nó mang đến chỗ tốt, có chút thời gian thôn phệ gì đó, mới chỉ là bởi vì Hắc Miêu địch địch ma tư đơn thuần muốn ăn mà thôi. Địch địch ma tư thấy Mai Lâm biểu tình như thế ngưng trọng, lại nhìn kỹ liếc mắt 98 đạo thần chủ cấp thần tính, sau đó cũng biểu tình ngưng trọng nói rằng, ta chỉ là có loại cảm giác, tựa hồ nuốt vào những thần tính, ta là có thể có điều lột xác. Chỉ là, cái này mới còn là cảm giác của ta mà thôi. Lột xác. Mai Lâm trước mắt sáng ngời, hiện tại Hắc Miêu địch địch ma tư đã vô hạn đến gần trí cường tồn tại, thậm chí bởi vì nó đặc thù thiên phú năng lực, nếu như có đầy đủ đông tây vẫn liên tục thôn phệ nói, như vậy thậm chí năng sánh ngang trí cường tồn tại. Bất quá, cho tới bây giờ Hắc Miêu địch địch ma tư trình độ này, cũng rất ít có thể lại tiếp tục đột phá, một khi đột phá, như vậy hư vô giới quy tắc chi lực, sẽ đánh xuống tử kiếp. Chỉ có trải qua tử kiếp lễ rửa tội, như Hắc Miêu địch địch ma tư như vậy nghịch chuyển quy tắc thần kỳ tồn tại, mới có thể chân chính thể hiện ra bọn họ cường đại, vượt qua xa vậy trí cường tồn tại. Trên thực tế, trước đây đứng ở hư vô giới hàng tỷ cường giả tột cùng 36 đế một trong diễm đế, kỳ thực chính là một cái ví dụ rất tốt, hắn cũng là như Hắc Miêu địch địch ma tư như vậy, nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh, tối hậu lại trở thành cường đại 36 đế một trong. Đương nhiên, ngoại trừ diễm đế mà ngoại, cái khác nghịch chuyển quy tắc sinh linh, đại đô đỡ không nổi tử kiếp, hoàn toàn tiêu thất ở tại hư vô giới chung. Hắc Miêu địch địch ma tư nếu cảm giác được những thần chủ cấp thần tính, đối với nó có bang trợ, như vậy có thể hắn thực sự là có thể lột xác. Nhưng cùng lúc đó, địch địch ma tư phải đối mặt tử kiếp. Địch địch ma tư, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi nếu như lột xác, hẳn là sẽ đối mặt tử kiếp. Mai Lâm trầm giọng nói rằng, hắn cũng không muốn Hắc Miêu địch địch ma tư cứ như vậy đối mặt tử kiếp, thực sự quá mức nguy hiểm. Hắc Miêu địch địch ma tư bỗng nhiên nhìn một chút Á Đặc Lan vị diện, vừa cười vừa nói, cái này Á Đặc Lan vị diện, điều không phải có thể cắt đứt quy tắc chi lực sao? Thật muốn là đối mặt tử cướp, ta vẫn trốn ở Á Đặc Lan vị diện, không đi ra, như vậy quy tắc chi lực tiểu không làm gì được ta. Đợi được một ngày kia lão, ta nghĩ có thể thản nhiên đối mặt tử kiếp sau, sẽ rời đi Á Đặc Lan vị diện, trở lại hư vô giới đối mặt tử kiếp. Địch địch ma tư trí khôn và thường nhân không có gì khác nhau, bởi vậy, nó có thể từ vừa mới bắt đầu tiến vào Á Đặc Lan vị diện thì, cũng đã đang suy nghĩ chuyện này. Mai Lâm cũng là rộng mở trong sáng. Địch địch ma tư biện pháp này đích sắc rất không sai, Á Đặc Lan vị diện là di tộc trước đây sáng lập, có thể cắt đứt hư vô giới quy tắc chi lực, nhưng thật ra Hắc Miêu địch địch ma tư một cái thiên nhiên chỗ ẩn thân. Cho dù chết kiếp phủ xuống cũng không có gì, cùng lắm thì trốn ở Á Đặc Lan vị diện nội, dĩ hiện tại Mai Lâm chiếm được Kim Huy Khải giáp thực lực, cũng không cần Hắc Miêu địch địch ma tư đối thi pháp giả văn minh trợ giúp. Địch địch ma tư, ngươi nếu muốn thôn phệ những thần tính, ta tự nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, bất quá điều không phải hiện tại. Thì là ngươi nghĩ đứng ở Á Đặc Lan vị diện nội, nhưng là phải chờ ta trước đem Á Đặc Lan vị diện hoàn toàn khống chế được, vị diện này, không chỉ có riêng là của ngươi chỗ ẩn thân đơn giản như vậy. Mai Lâm Ngực đã sớm có dự định, cái này khổng lồ vị diện, thì là đã không có vị diện chi hoạch, nhưng cũng không có thể dễ dàng buông tha, chỉ là liên trí cường tồn khi tiến vào đều không thể cảm ứng được quy tắc chi lực, đây cũng là ngày sau thi pháp giả văn minh một cái trọng yếu căn cứ. Bởi vậy, nhất định phải khống chế Á Đặc Lan vị diện. Nếu như nói, trước bởi vì thấy được hy vọng chi hạm, vô số chiến hạm, yếu tác cự pháo chờ một chút, mà nhượng Mai Lâm cũng không có lòng tin khống chế toàn bộ Á Đặc Lan vị diện, như vậy hiện tại, đem Mai Lâm dùng kim huy khải giáp, hấp thu Á Đặc Lan vị diện chi hạch sau, Á Đặc Lan văn minh, trên thực tế đã buồn bã thất sắc. Mất đi năng lượng Á Đặc Lan văn minh, thậm chí đều so ra kém hư vô giới này chỉ có chính là phong hào chuyện kỳ chấn giữ dị tộc văn minh, khống chế như vậy một cái nhỏ yếu văn minh, thậm chí đều không cần tốn hao Mai Lâm quá nhiều tâm tư, không có năng lượng, Á Đặc Lan người cũng chỉ có thể chờ chết. Đi xem hư vô cấp chiến hạm. Mai Lâm đương nhiên không có quên hư vô cấp chiến hạm, hắn đem 98 đạo thần chủ cấp thần tính đều thu vào không gian giới chỉ sau, liền đi tới trong đại sảnh đang ở chế tạo hư vô cấp chiến hạm. Hiện tại mới chỉ là một hư vô cấp chiến hạm ngoại hình, bên trong một ít phân phối, còn xa xa không có đầy đủ hết, bất quá, có một dường như hỏa sơn vậy cái động khẩu, lại làm cho Mai Lâm đều có chút kinh hãi. Đây cũng là hư vô cấp chiến hạm chủ pháo. Với Mai Lâm đã bị hư vô cấp chủ pháo công kích, đó là cái này tổng cộng 3 tòa hư vô cấp chiến hạm chủ pháo phát ra, đối với không gì sánh được phức tạp hư vô cấp chiến hạm chủ pháo, Mai Lâm cũng vô pháp lý giải. Rất nhanh, Mai Lâm tìm tới trong đại sảnh nghiên cứu chế tạo hư vô cấp chiến hạm Á Đặc Lan người, nghi ngờ hỏi, hiện tại các ngươi đang ở chế tạo 3 chiếc hư vô cấp chiến hạm, hoàn có vấn đề gì hay không có? Đã không có năng lượng, vô pháp kế tục chế tạo. Nếu là có sung túc năng lượng nhi, nếu là có sung túc năng lượng, không cần động thủ, chế tạo hư vô cấp chiến hạm tất cả đều là tự động chương trình đang khống chế, bởi vậy, chỉ cần từ từ đợi, đại khái mấy năm thời gian, là có thể lắp ráp ra 3 chiếc hư vô cấp chiến hạm. 3 năm. Mai Lâm gật đầu, hư vô cấp chiến hạm là nhất kiện kinh khủng vũ khí, năng đánh giết trí cường tồn tại, thì là đối với hiện tại Mai Lâm không có tác dụng gì, nhưng đối với thi pháp giả văn minh, cũng có trọng dụng. Huống chi, Mai Lâm hoàn đáp ứng rồi bang cánh tộc cùng La Mỗ, tranh thủ xong hư vô cấp chiến hạm, không thể thất tín. Hư vô cấp chiến hạm, còn có thể chế tạo nhiều ít. Chỉ có thể chế tạo 3 chiếc, tài liệu thiếu, phần lớn tài liệu, đều là do quân bộ từ hư vô giới vận tới, hơn nữa tích lũy thời gian rất dài, rồi mới miễn cưỡng cũng đủ chế tạo 3 chiếc hư vô cấp chiến hạm. Mai Lâm thế mới biết, nguyên lai này ra vào chiến hạm, chính là vì vận chuyển chế tạo hư vô cấp chiến hạm tài liệu. Mai Lâm thậm chí thu được một ít tin tức, Á Đặc Lan vị diện tại nham tộc vị diện thượng, hầu như tìm biến, cũng không biết đang tìm cái gì. Hiện tại Mai Lâm mới bừng tỉnh đại ngộ, đây là Á Đặc Lan người đang tìm chế tạo hư vô cấp chiến hạm tài liệu, bất quá hiển nhiên những tài liệu này mặc dù tại hư vô giới cũng vô cùng chân quý, bằng không, dĩ nham tộc nhiều như vậy vị diện, cũng sẽ không chỉ có chế tạo chính là 3 chiếc hư vô cấp chiến hạm tài liệu. Chương 847, khống chế, dưới. Xem tới nơi này đến giữ lại. Mai Lâm biết, tạm thời không thể phá hủy toàn bộ căn cứ, bất quá người nơi này, nhưng nhất định phải bị hắn bản thân quản lý, ít nhất phải kéo dài đến hư vô cấp chiến hạm bị chế tạo ra. Cho tới năng lượng, Mai Lâm ánh vàng áo giáp nuốt chửng vị diện chi hạch, tự nhiên cũng có thể phân ra một phần năng lượng, lấy vị diện chi hạch khổng lồ, mặc dù chỉ phân ra một chút, cũng đầy đủ toàn bộ căn cứ vận chuyển duy trì. Chỉ là, hơi phiền phức chính là, cần khống chế trong căn cứ Á Đặc Lan người, bây giờ rời đi bọn họ không thể được, căn cứ đều không thể bình thường vận chuyển, mà Mai Lâm cũng không thể vẫn luôn ở tại Á Đặc Lan vị diện. Xem ra, chỉ có trước tiên tạm thời khống chế toàn bộ căn cứ, sau đó giải quyết Á Đặc Lan vị diện sau đó, để pháp tắc hóa thân đi tới nơi này, thay thế ta, vẫn khống chế trong căn cứ người. Mai Lâm không chịu từ bỏ cái này trong căn cứ người, dù sao, có thể tham dự chế tạo hư vô cấp chiến hạm người. Nhất định là Á Đặc Lan văn minh chúng trưởng nắm nhiều nhất tri thức người, phi thường có giá trị, huống chi, Mai Lâm còn hy vọng ngày sau có thể kế tục chế tạo càng nhiều hư vô cấp chiến hạm. Trước tiên lưu lại một luồng lực lượng tinh thần, khống chế căn cứ. Mai Lâm hơi suy nghĩ, hắn hiện tại có huyễn chi thế giới, có thể tách ra một phần sức mạnh tinh thần, đơn độc tạo thành một thế giới hư ảo, bất quá đối với Mai Lâm huyễn chi thế giới nhưng có một ít tổn thất. Chỉ là, điểm ấy hư huyễn thế giới, thực sự là quá ít quá thiếu. Căn bản là tổn không đả thương được huyễn chi thế giới căn bản. Huyễn chi thế giới, chia lịa. Mai Lâm cấp tốc tách ra hư huyễn thế giới, kế tục bao phủ toàn bộ căn cứ, bất quá cái này hư huyễn bên trong thế giới lực lượng tinh thần. Nhưng không thể duy trì thời gian rất dài. Bởi vậy, cần Mai Lâm mau chóng rời đi Á Đặc Lan vị diện, để pháp tắc hóa thân đến kế tục tọa chấn ở bí mật này trong căn cứ. Địch địch ma tư, chúng ta đi. Làm xong tất cả những thứ này, Mai Lâm trực tiếp mang theo Hắc Miêu địch địch ma tư rời đi căn cứ, lại xuất hiện ở hy vọng chi hạm trên, hiện tại, là nên Mai Lâm thử nghiệm khống chế toàn bộ Á Đặc Lan văn minh thời điểm. Mai Lâm, có muốn hay không ta đem bọn họ đều ăn? Những này Á Đặc Lan người thật là yếu, nhưng chiến hạm của bọn họ cũng thực sự có chút lợi hại, mùi vị cũng không ra sao. Hắc Miêu địch địch ma tư phết miệng, ở trong mắt nó, chỉ có ăn ngon cùng ăn không ngon phân biệt. Ngươi có thể đem chúng nó đều ăn sạch. Mai Lâm lắc lắc đầu, trước hắn còn không dám khẳng định, thật sự có thể khống chế Á Đặc Lan vị diện, nhưng hiện tại, được vị diện chi hạch sau, Mai Lâm đem nắm thì càng lớn. Kỳ thực, toàn bộ Á Đặc Lan vị diện, là di tộc sáng lập. Cùng bình thường hư vô giới chậm rãi hình thành vị diện có khác nhau rất lớn, di tộc sáng lập vị diện, tự nhiên không có cái gì nguyên tố bản nguyên, cũng không cách nào bị chuyển kỳ pháp sư bản thân quản lý, thậm chí ngay cả trí cường tồn tại, đều không thể trưởng khống. Bất quá, vị diện này chung quy là di tộc sáng lập, di tộc tự nhiên có biện pháp đem trưởng khống, lúc trước di tộc lưu lại vị diện này, kỳ thực chính là vì để cho nắm giữ di tộc huyết thống người. Bởi vậy, vị diện hạt nhân mới là trưởng khống Á Đặc Lan vị diện then chốt. Ai có thể được vị diện chi hạch, ai liền có thể trưởng khống Á Đặc Lan vị diện, dựa theo di tộc kế hoạch, nuốt trưởng khổng lồ như vậy vị diện chi hạch, chỉ có ánh vàng áo giáp có thể làm được, mà ánh vàng áo giáp chỉ có nắm giữ di tộc huyết thống, đồng thời có sinh mệnh chi não người mới có thể nắm giữ. Như vậy một khâu liền một khâu, cuối cùng đến vị diện chi hạch, trưởng khống Á Đặc Lan vị diện liền chỉ có di tộc, bất kỳ người nào khác đều không thể trưởng khống, nhưng cũng ra Mai Lâm như vậy một cái biến cố, dù cho là di tộc, e sợ đều không thể nào đoán trước đến, sẽ có cụ trận hào thần kỳ như vậy tồn tại, lại có thể nuốt chửng di tộc lưu lại khống chế ánh vàng áo giáp chính tự, do đó gián tiếp để Mai Lâm nắm giữ rồi ánh vàng áo giáp, nuốt chửng vị diện chi hoạch, thu được toàn bộ Á Đặc Lan vị diện nắm quyền trong tay. Hiện tại, Mai Lâm đối mặt hai loại lựa chọn, nên làm sao khống chế Á Đặc Lan vị diện. Nếu như là hung hăng trấn áp Á Đặc Lan văn minh, lại chậm rãi di nhập thi pháp giả tiến vào Á Đặc Lan vị diện bên trong. Lấy Á Đặc Lan người loại này kiêu ngạo tâm thái, e sợ rất khó làm được ở Trung Hòa Thuận, còn không biết sẽ bạo phát bao nhiêu tranh chấp. Vì lẽ đó, đồng hóa là căn bản là không thể thực hiện được, như vậy cuối cùng cũng chỉ còn sót lại một cái biện pháp, triệt để thanh tẩy toàn bộ Á Đặc Lan vị diện, chỉ để lại trong căn cứ Á Đặc Lan người bị vĩnh viễn khống chế lại, để Á Đặc Lan vị diện một lần nữa trở về đến một cái mông muội, không có sinh mệnh, có trí tuệ thời đại. Trên thực tế, ở Á Đặc Lan văn minh trước, đã có mấy cái trí tuệ văn minh sinh ra, nhưng sau đó hay bởi vì các loại nguyên nhân mà biến mất rồi. Hủy diệt Á Đặc Lan văn minh. Này vốn là văn minh chi tranh, không đáng kể đúng sai. Mai Lâm hơi nhắm hai mắt lại, thân là hư vô giới bên trong đều có thể xương tụng cứng giả, thi pháp giả văn minh vinh quang truyền kỳ. Mai Lâm chính mình liền từng thấy một ít nhỏ yếu văn minh hương suy, cùng lúc trước nham tộc đại chiến thì, cường giả một lần công kích, thậm chí đều có thể phá hủy một cái vị diện, mà vị diện trên nhỏ yếu văn minh, cũng theo triệt để biến mất. Bất quá. Để Mai Lâm tự tay hủy diệt một cái văn minh, vẫn là lần thứ nhất. Hủy diệt đi. Mai Lâm nhẹ giọng nói rằng, hắn thông qua vị diện chi hoạch, trên thực tế đã trưởng khống Á Đặc Lan vị diện, ở vị diện này bên trong, hắn có thể điều động vị diện các loại sức mạnh. Trong lúc nhất thời, vô số không gian phong bạo bắt đầu bừa bãi tàn phá lên, còn có đủ loại thiên tai, tập kích vô số tinh thần chi hạm. Nếu là Á Đặc Lan văn minh còn có năng lượng, bọn họ thậm chí có thể không Á Đặc Lan vị diện một ít sức mạnh. Nhưng, mất đi năng lượng Á Đặc Lan văn minh chính là một cái cực kỳ nhỏ yếu văn minh, mạnh mẽ đến đâu chiến hạm cũng không cách nào khởi động, cái này văn minh là xây dựng ở năng lượng trên văn minh, cứ điểm cự pháo, vũ trang phi thuyền chờ chút, đủ loại vũ khí đều không thể sử dụng. Rầm rầm rầm. Bởi vậy, không gian phong bạo bao phủ tới, từng cái tinh thần chi hạm cũng ầm ầm nổ tung, vô số Á Đặc Lan người đang khóc, hay là bọn họ trong đó rất nhiều người đều là vô tội, thậm chí căn bản liền không biết Á Đặc Lan văn minh cùng hư vô giới thi pháp giả văn minh trong lúc đó chiến tranh. Nhưng, đây là văn minh chi tranh, thất bại, phải chịu đựng hậu quả. Từng cái vị diện bị dễ dàng hủy diệt, để Mai Lâm có một loại nắm giữ tất cả cảm giác, hắn nhớ tới hắn huyễn chi thế giới trên thực tế cũng là do hắn nắm giữ, chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, huyễn chi thế giới cũng có thể dễ dàng bị hủy. Nếu là hư vô giới cũng là bị người bản thân quản lý, vậy chúng ta chẳng phải là rất đáng thương. Vận mệnh bất cứ lúc nào đều nắm giữ ở trong tay người khác. Mai Lâm ngẩng đầu lên, nhìn ngó bầu trời. Ánh mắt phảng phất đã xuyên qua Á Đặc Lan vị diện, nhìn về phía hư vô giới, cái kia bao la vô biên, mênh mông cực kỳ hư vô giới, có hay không lại bị người bản thân quản lý. Áo Luân Ba như vậy nhân vật khủng bố, có thể tự do ở vĩ độ bên trong thế giới ngao du, hắn đều không nhắc tới từng tới có cái gì người trưởng khống, hư vô giới hơn nửa không có cái gì người trưởng khống. Bất quá, ta nếu như có thể thật có thể đem huyễn chi thế giới do hư hóa thực, như vậy ta liền có thể trở thành một vĩ độ thế giới trưởng người khống chế. Mai Lâm kỳ thực cho tới nay, đều không có hơn một đại mục tiêu, đều là đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, hoặc là bị động trở nên mạnh mẽ, nhưng hiện tại, khi, làm, hắn trưởng không Á Đặc Lan vị diện, hủy diệt cường thịnh nhất thời Á Đặc Lan văn minh sau, nội tâm của hắn rốt cục có khát vọng. Hắn lần thứ nhất như thế bức thiết khát vọng, lần thứ nhất có như thế mục tiêu rõ rệt, đem viễn chi thế giới do hư hóa thực, trở thành một sánh ngang hư vô giới vĩ độ thế giới chúa tể. Hay là đến vào lúc ấy, Mai Lâm mới sẽ không bị người khác như là hắn đối xử Á Đặc Lan người như vậy, trưởng khống vận mệnh. Toàn bộ Á Đặc Lan vị diện, bây giờ đều trải qua một cơn hạo kiếp, cường thịnh nhất thời Á Đặc Lan văn minh, giờ khác này chính tao ngộ ngập đầu thai hương, từng cái tinh thần chi hạm, đều dồn dập bị không gian phong bạo phá hủy, hầu như mấy ngày thời gian, Á Đặc Lan văn minh liền bị hủy hơn một nửa. Nếu như tiếp tục kéo dài, mấy ngày nữa, Á Đặc Lan văn minh sẽ bị triệt để phá hủy, bọn họ sáng tạo huy hoàng sán lạn văn minh, cũng đem dường như Á Đặc Lan vị diện mấy lần trước trí tuệ văn minh như thế, trở thành bụi bẩm của lịch sử. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư cũng là trận to hai mắt, nó tự nhiên có thể cảm ứng được Á Đặc Lan vị diện biến hóa, loại kia văn minh bị hủy, trời đất xoay vần biến cố, cũng xác thực phi thường chấn động lòng người. Dưới cái nhìn của nó, thậm chí đều có chút uy hiếp chiến hạm, cứ điểm cự pháo, bây giờ đều thành trang trí, bị không gian phong bạo dồn dập xoắn đến nát tan, một cái văn minh liền như vậy trong khoảnh khắc lật úp. Mai Lâm, ngươi phá hủy Á Đặc Lan văn minh. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, hắn cũng cảm giác được Mai Lâm quái lạ. Ta trưởng khống vị diện chi hoạch, dĩ nhiên là trưởng khống Á Đặc Lan vị diện, có Á Đặc Lan văn minh ở, Á Đặc Lan vị diện thì sẽ không an bình, bởi vậy, không bằng phá hủy. Này Á Đặc Lan vị diện ta sau đó có tác dụng lớn, nhất định phải nắm giữ trong lòng bàn tay, ngươi sau đó nếu là thật lầm tử kiếp, cũng đến ở tại Á Đặc Lan vị diện bên trong. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư gật gật đầu, nó chỉ là có chút khiếp sợ Mai Lâm có thể trong khoảnh khắc diệt một cái văn minh, loại thủ đoạn này, liền trí cường giả đều không làm được. Dù sao trí cường tồn tại có thể không cách nào phá hủy Á Đặc Lan vị diện. Bất quá nếu là Mai Lâm trưởng khống Á Đặc Lan vị diện, vậy thì không giống nhau, vị diện người trưởng khống hủy diệt vị diện bên trong một cái văn minh, vốn là dễ như ăn cháo, thậm chí chỉ cần một ý nghĩ thôi. Không gian phong bạo không ngừng mà bừa bãi tàn phá, đến cuối cùng, ngoại trừ hy vọng chi hạm mà ở ngoài, những nơi khác Á Đặc Lan người văn minh, đều bị hủy, có lẽ có một ít may mắn chạy trốn trường hạo kiếp này người. Nhưng ở ngày sau thi pháp giả quy mô lớn tiến vào Á Đặc Lan vị diện sau, những này may mắn chạy trốn Á Đặc Lan người, cũng không cách nào tạo thành uy hiếp. Địch Địch Ma Tư, hy vọng chi hạm trên người, ngươi đều đi nuốt chửng đi, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ngoại trừ cái kia trụ sở bí mật. Mai Lâm chỉ phía sau hy vọng chi hạm, phía trên này nhưng còn có người của quân bộ, cũng có phổ thông Á Đặc Lan người, Mai Lâm có thể chưa quên bọn họ, hắn chỉ muốn giữ lại chế tạo hư vô cấp chiến hạm trụ sở bí mật, cái khác Á Đặc Lan người. Căn bản cũng không cần, lưu lại ngược lại là phiền phức. Ha ha, Mai Lâm, ta rốt cục có thể ăn một bữa no nê. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư hét lớn một tiếng, thân thể bành trướng lên, hóa thành một đầu khủng bố quái vật, mở ra miệng rộng, liền bắt đầu ở hy vọng chi hạm trên điên cuồng nuốt chửng lên. Chương 748, lột xác. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư thân thể bành trướng lên, biến rất khổng lồ, bất quá cùng nọa thú so với, còn hơi kém hơn rất nhiều, nó sử dụng tới năng lực thiên phú. Liền dường như một cái động không đáy giống như vậy, đem hy vọng chi hạm trên cứ điểm cự pháo, chiến hạm chờ chút đều thôn phệ sạch sành sanh. Á Đặc Lan văn minh, liền như vậy diệt, đương nhiên, còn có cuối cùng ở hư vô giới bên trong những Á Đặc Lan đó văn minh hạm đội, bọn họ đã mất đi Á Đặc Lan vị diện, coi như cuối cùng còn có người có thể đào tẩu, vậy cũng chỉ là một cái lang thang văn minh. Vù vù. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư tựa hồ cực kỳ thỏa mãn, thôn phệ nhiều đồ vật như vậy, cũng đủ để bù đắp nó trước cùng những kia vị diện cấp chiến hạm chiến đấu hao tổn. Địch Địch Ma Tư, ta hiện tại đã hoàn toàn trưởng khống lấy Á Đặc Lan vị diện, đã không có nỗi lo về sau, ngươi có thể thôn phệ thần tính. Mai Lâm thoáng cảm ứng một phen, Á Đặc Lan văn minh đã trên căn bản diệt, khiến cho người thổn thức cảm thán, Mai Lâm này một chuyến tiến vào Á Đặc Lan vị diện, cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch, thậm chí đều không làm sao dựa vào nọa thú sức mạnh. Nếu đã khống chế Á Đặc Lan vị diện, như vậy đón lấy chính là Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư vấn đề. Địch Địch Ma Tư trầm ngâm một lúc, chuyện này toàn do chính nó quyết định. Một lúc lâu, Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư mới chậm rãi gật gật đầu nói rằng, ta đã quyết định, ta may mắn nghịch chuyển quy tắc, trở thành sinh mệnh, như vậy ta cũng nhất định sẽ đi chịu đựng tử kiếp. Bất quá ngày đó, có Á Đặc Lan vị diện, sẽ làm ta có càng chuẩn bị thêm thời gian, này đã là cái khác nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh không cách nào tưởng tượng. Địch Địch Ma Tư rất rõ ràng, có Mai Lâm bản thân quản lý Á Đặc Lan vị diện, nó mặc dù thật sự lột xác, muốn chịu đựng tử kiếp, nhưng cũng có thể trốn ở Á Đặc Lan vị diện bên trong. Có đầy đủ thời gian chuẩn bị một quãng thời gian, so với những kia lang thang nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh, đã là phi thường may mắn. Mai Lâm, ta đã chuẩn bị kỹ càng, ha ha, ta hiện tại nhưng là không có chút nào lo lắng. Hắc miêu địch địch ma tư ngược lại là bắt đầu cười lớn, nó đã nghĩ tới, nếu là không có dũng khí đối mặt tử kiếp. Vậy nó tình nguyện không đi ra ngoài, vĩnh viễn ở tại Á Đặc Lan vị diện bên trong. Nhìn thấy địch địch ma tư bộ này hào hiệp dáng dấp, Mai Lâm trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó, hắn từ bên trong nhận không gian, lấy ra một cái thần chủ cấp thần tính, có chừng đầy đủ 20 nói thần tính. Những này thần tính vừa xuất hiện, liền tràn ngập vô tận thần uy, thần chủ cấp thần tính, lại há lại là bình thường. Toàn bộ đen kịt dạ không. Tựa hồ cũng bởi vì những này thần tính mà sáng lên. Vèo. Mai Lâm đem từng đạo thần tính, đều cấp tốc ném về hắc miêu địch địch ma tư. Mà địch địch ma tư cũng đã sớm hiện lộ ra chân thân, há to miệng, một cái liền đem thần tính nuốt trong cơ thể. Nhất thời, hắc miêu địch địch ma tư thân thể, bắt đầu rõ ràng bành trướng lên, hơn nữa mỗi một lần bành trướng, đều vô cùng to lớn, hiện tại vừa thôn phệ vài đạo thần tính, hắc miêu địch địch ma tư hình thể lại liền khổng lồ gấp đôi. Bình thường quái vật, như là loài thú, thực lực cùng hình thể là thành tỷ lệ thuận, trước đây hắc miêu địch địch ma tư, đã có thể tính là rất khổng lồ, bằng không cũng không thể thôn phệ vô số chiến hạm cùng cứ điểm cự pháo. Bất quá cùng loại thú so với, vẫn là như gặp sư phụ, thậm chí căn bản là không cách nào khá là. Nhưng hiện tại, hắc miêu địch địch ma tư đang kéo dài bành trướng, gấp đôi, gấp ba, gấp ba. Tựa hồ căn bản cũng không có dừng lại dấu hiệu, hơn nữa khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh mẽ, mơ hồ đối với Mai Lâm đều có một loại nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt. Bây giờ có thể đối với Mai Lâm có cảm giác ngột ngạt, cũng chỉ có trí cường tồn tại, dù sao hiện tại Mai Lâm huyễn chi thế giới còn chưa đại thành, pháp tác phương diện cũng vẹn vẹn chỉ là quân vương thôi, cùng trí cường tồn tại so với, còn kém rất nhiều. Cảnh giới tồn tại chênh lệch cũng không có nghĩa là thực lực cũng kém, Mai Lâm do vận may run rủi, dựa vào củ trận hào, đã khống chế ánh vàng áo giáp, trên người mặc ánh vàng áo giáp Mai Lâm, tức cũng chỉ có thể phát huy ra ánh vàng áo giáp mấy phần mới sức mạnh, vậy cũng đầy đủ hắn quét ngang 36 đế trở xuống nhân vật mạnh mẽ. Hiện tại hắc miêu địch địch ma tư khí thế không ngừng kéo lên, những này thần tính, quả nhiên thật sự đối với địch địch ma tư có tác dụng, nói không chắc, vẫn đúng là có thể làm cho hắc miêu địch địch ma tư lột xác. Mai Lâm cũng chưa từng nhìn thấy nghịch chuyển quy tắc sinh linh lột xác, bởi vậy cũng hết sức tò mò, bất quá hắn nhưng càng thêm quan tâm Á Đặc Lan vị diện, có phải là ở đối mặt địch địch ma tư tử kiếp thì, cũng có thể cách trở sức mạnh quy tắc. Rất nhanh, 20 nói thần tính đều bị địch địch ma tư nuốt chửng lấy hết sạch. Xem địch địch ma tư răng dấp, tựa hồ còn đang lột xác, thần tính tuyệt đối không thể thiếu. Mai Lâm lại khẽ cắn răng, thẳng thắn trực tiếp lại ném ra 30 nói thần tính. Giờ khác này hắc miêu địch địch ma tư cũng có vẻ đặc biệt điên cuồng, nhìn thấy 30 nói thần tính, hầu như một cái liền nuốt vào. Bất quá, hay là 30 nói thần tính sức mạnh quá mức khổng lồ, hắc miêu địch địch ma tư trong miệng đều phát sinh từng tiếng quái dị tiếng gào, cùng lúc đó, thân thể của nó tiếp tục bành trướng thêm. Hầu như đều sắp so với hy vọng chi hạ muốn khổng lồ, đuổi sát ngoại thú. Mai Lâm biết, đây là hắc miêu địch địch ma tư sắp lột xác then chốt. Vâng! Hắc miêu địch địch ma tư trên người, lóe qua một tia sáng trắng, sau đó, cả thân thể nó, đều mãnh liệt chấn động chuyển động, từng luồng mạnh mẽ đến cực điểm khí tức, hoàn toàn không kém hơn bất kỳ trí cường tồn tại. Lột xác thành công! Mai Lâm nhìn hắc miêu địch địch ma tư biến hóa, nội tâm cũng lóe qua vẻ vui sướng. Hắc miêu địch địch ma tư tùy tùng thời gian của hắn dài nhất, Mai Lâm tự nhiên không hy vọng hắc miêu địch địch ma tư có chuyện gì, lần này lột xác thuận lợi như thế, bởi vậy thật cao hứng. Ha ha, lột xác, thật sự lột xác. Mai Lâm, ta cảm giác được ta bây giờ đã biến rất cường đại, chỉ là, bởi vì ở Á Đặc Lan vị diện bên trong, không cách nào cảm ứng được quy tắc, khả năng tử kiếp đã giáng lâm. Địch địch ma tư mở mắt ra, âm thanh lớn vang vọng ở toàn bộ trong hư không, hiện tại hắc miêu địch ma tư. Hách nhưng đã là một cái cực kỳ khổng lồ cự thú, hầu như đạt đến nọa thú 1/3 to nhỏ. Nay đã là khá là khổng lồ, phải biết nọa thú là cỡ nào nhân vật khủng bố, vậy cũng là có thể tùy ý thôn vệ rất nhiều vị diện khủng bố cự thú. Hắc miêu địch địch ma tư hình thể, có thể đạt đến nọa thú 1/3, quả thực chính là làm người nghe kinh hãi. Ở mênh mông hư vô giới, còn không nghe nói cái gì cự thú có thể cùng nọa thú sánh ngang. Thậm chí ngay cả đạt đến nọa thú cái kia khổng lồ hình thể 1/3 đều không có. Địch địch ma tư, ngươi thật sự lột xác thành công. Mai Lâm chăm chú nhìn chằm chằm hắc miêu địch địch ma tư. Tuy rằng hắc miêu địch ma tư khí thế trên người xác thực muốn mạnh hơn nhiều, nhưng Mai Lâm lại tựa hồ như cảm giác được, địch ma tư trong cơ thể còn có một luồng cường hãn hơn khí tức, khiến cho hắn đều cảm giác được uy hiếp cực lớn. Bởi vậy, hắn cũng không dám nói hắc miêu địch ma tư liền lột xác thành công. Nếu là chân chính lột xác thành công, như vậy cố khí tức mạnh mẽ kia, khẳng định liền có thể tản mắt ra. nhưng Hắc Miêu địch địch ma tư nhưng xa xa không cách nào tỏa ra cái kia cố khí tức kinh khủng. Quả nhiên, địch địch ma tư cũng lắc đầu nói, lột xác cũng thực sự là lột xác, bất quá cách lột xác thành công còn kém rất xa, chỉ có vượt qua tử kiếp, mới coi như đến trên là lột xác thành công. Mai Lâm cũng suy tư lên, tử kiếp, đây là nghịch chuyển quy tắc sinh linh không cách nào tránh khỏi, chỉ có trải qua tử kiếp gột rửa, mới có thể triệt để đem cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng thả ra ngoài, đạt đến chân chính cảnh giới đỉnh cao. Lại như là lúc trước Diễm Đế như thế, trở thành mênh mông hư vô giới bên trong, đứng ở cao nhất 36 đế một trong. Trước đây Mai Lâm cũng không quá tin tưởng. Địch địch ma tư nếu như nghịch chuyển quy tắc, kháng quá tử kiếp, thật sự có thể trở thành 36 đế như vậy tồn tại, cái kia vượt qua thực sự là quá lớn. Phải biết, hiện tại Mai Lâm mặc dù có ánh vàng áo giáp, nhưng bởi cũng không phải thật sự là di tộc, cũng không có sự sống chi não, vẹn vẹn chỉ dựa vào trình tự đến khống chế, bởi vậy, chỉ có thể phát huy ra ánh vàng áo giáp mấy phần mười sức mạnh, như trước không cách nào cùng 36 đế như vậy vĩ đại tồn tại sánh ngang. Bất quá, nếu là Hắc Miêu địch địch ma tư có thể kháng quá tử kiếp, trải qua sức mạnh quy tắc gột rửa, cái kia địch địch ma tư liền có thể một bước lên trời, trở thành sánh ngang 36 đế như vậy nhân vật mạnh mẽ. Tử kiếp. Mai Lâm hơi nhắm hai mắt lại, nhưng hắn ý thức cũng đã theo khống chế Á Đặc Lan vị diện, hướng về hư vô giới kéo dài mà đi. Lúc này hư vô giới đối lập là tương đối bình tĩnh, bất kể là thần chi liên minh vẫn là thi pháp giả văn minh, đều không có đặc biệt gì rõ ràng động tĩnh. Á Đặc Lan văn minh vị kia nguyên soái, tựa hồ cũng đang đợi Á Đặc Lan vị diện mau trong chế tạo ra hư vô cấp chiến hạm, nhưng hiện tại, đột nhiên ở Á Đặc Lan vị diện ở ngoài, xuất hiện cực kỳ kinh người sức mạnh quy tắc tụ tập, hầu như để những kia trí cường tồn tại đều kinh hồn bạt vía. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Á Đặc Lan vị diện ở ngoài, làm sao sẽ ngưng tụ ra khủng bố như vậy sức mạnh quy tắc? Thần chi liên minh đông đảo thần chủ đều đưa mắt nhìn phía Á Đặc Lan văn minh thần bí nguyên soái, bất quá thần bí nguyên soái tự nhiên là lắc lắc đầu, gần nhất hắn tựa hồ cùng Á Đặc Lan vị diện bên trong liên hệ đều thiếu lên, tiến vào Á Đặc Lan vị diện bên trong tin tức đều không có bất kỳ tin tức. Có phải là Á Đặc Lan vị diện bên trong xảy ra biến cố gì? Liền ngay cả thần bí nguyên soái cũng có chút không dám chắc. Ngoại trừ những thần chủ này mà ở ngoài, thi pháp giả văn minh đông đảo trí cường tồn tại, nhưng là có vẻ rất lo lắng, bọn họ cũng đều biết Mai Lâm đã bí mật lẻn vào đến Á Đặc Lan vị diện bên trong. Hiện tại Á Đặc Lan vị diện ở ngoài tụ tập lượng lớn sức mạnh quy tắc, để trí cường tồn tại đều sợ hãi không ngớt, có phải là liền cùng Mai Lâm tiến vào Á Đặc Lan vị diện có quan hệ? Chỉ là, nhiều như vậy sức mạnh quy tắc, lẽ nào là Mai Lâm trở thành trí cường tồn tại? Nhưng mặc dù là thành tiểu trí cường tồn tại, cũng không sẽ khiến cho động tĩnh lớn như vậy, huống chi, ở Á Đặc Lan vị diện bên trong, căn bản là không cách nào cảm ứng được sức mạnh quy tắc. Làm sao có thể trở thành trí cường tồn tại? Mật thiết quan tâm Á Đặc Lan vị diện. Ôi chú biết, chuyện này hơn nửa đều cùng Mai Lâm có quan hệ, chỉ là không biết đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu, bởi vậy, chỉ có thể mật thiết chú ý Á Đặc Lan vị diện động tĩnh. Mà đối lập với hư vô giới khắp nơi suy đoán, Mai Lâm đang nhìn đến Á Đặc Lan vị diện ở ngoài, không ngừng tụ tập sức mạnh quy tắc sau, hắn liền biết, đây là địch địch ma tư tử kiếp, quả nhiên đã giáng lâm. Chỉ là, Á Đặc Lan vị diện cũng xác thực phát huy tác dụng. Để những kia khủng bố sức mạnh quy tắc không cách nào giáng lâm đến Á Đặc Lan vị diện bên trong, Hắc Miêu địch địch ma tư tạm thời là an toàn, chỉ cần địch địch ma tư đồng ý, thậm chí mãi mãi cũng có thể ở tại Á Đặc Lan vị diện bên trong. Ngày hôm nay tiểu khu bị cúp điện, chương này đều là ngày hôm qua mà dưới. Bởi vậy, canh thứ 2 các loại, chờ đến tối điện báo sau lại chương mới, đại gia thứ lỗi. Chương 749, trở về hư vô giới, trên. Địch địch ma tư, ngươi tử kiếp xác thực đã giáng lâm. Bất quá Á Đặc Lan vị diện, có thể thành công cách trở những kia sức mạnh quy tắc, bởi vậy, ngươi ngàn vạn không thể tự ý rời đi Á Đặc Lan vị diện, bằng không, một khi ngươi tiến vào hư vô giới, liền sẽ đối mặt khủng bố tử kiếp. Mai Lâm vẻ mặt cũng rất phức tạp, địch địch ma tư như vậy nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh, tiềm lực không cách nào tưởng tượng, nhưng nếu muốn thật muốn đem tiềm lực phát huy đến mức tận cùng, nhất định phải đối mặt tử kiếp, đồng thời chịu đựng tử kiếp gột rửa. Nhưng tỷ lệ tử vong nhưng cao đến khó có thể tưởng tượng, trừ lúc trước Diễm Đế, tựa hồ còn không nghe nói có cái nào nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh, có thể chống lại tử kiếp. Thật sự có tử kiếp. Bất quá Mai Lâm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tự ý rời đi Á Đặc Lan vị diện, ở không chắc chắn trước, càng sẽ không tiến vào hư vô giới. Hắc Miêu địch địch ma tư thực lực bây giờ, bởi vì nó lột xác mà có biến hóa rất lớn, mặc dù không có trải qua tử kiếp gột rửa, mặc dù không có sức mạnh quy tắc, nó hiện tại cũng đủ để sánh ngang bình thường trí cường tồn tại, nếu là ở lại Á Đặc Lan vị diện cũng là một vị nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Đôi này, chuyện này đối với ngày sau Mai Lâm kế hoạch, cũng có rất nhiều chỗ tốt. còn sót lại 48 nói thần chủ cấp thần tính. Mai Lâm nhìn một chút bên trong nhẫn không gian, còn sót lại đầy đủ 48 nói thần chủ cấp thần tính, Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư cũng chỉ thôn vệ 50 đạo thần tính mà thôi. Mai Lâm trầm ngâm một lúc, trong lòng đã có quyết định, hắn hiện tại hy vọng duy nhất, chính là tăng nhanh huyễn chi thế giới tiến độ, mà chỉ có thần chủ cấp thần tính, mới có thể có năng lực như vậy. Tranh thủ sớm ngày khiến huyễn chi thế giới đạt đến đại thành. Mai Lâm cũng muốn biết, huyễn chi thế giới đại thành sau, đến cùng có thể hay không sánh ngang trí cường tồn tại, hoặc là vượt xa bình thường trí cường tồn tại. Bất kể là Mai Lâm vẫn là Đi Tạ Tư, đều không thể dự đoán. Liền, Mai Lâm để Địch Địch Ma Tư ở một bên bảo vệ. Hắn thì lại lấy ra này còn lại 48 nói thần tính. Thiêu đốt. Những này thần tính, đông nhiên mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một cỗ cỗ sức mạnh kinh khủng, trực tiếp chui vào Mai Lâm huyễn chi thế giới bên trong. Vào lúc này Mai Lâm, khống chế lại 48 nói thần tính biến thành sức mạnh, đem tác dụng ở vô tận rộng lớn huyễn chi thế giới bên trong. Nhất thời, toàn bộ huyễn chi thế giới lại mãnh liệt lan lộn, nổ tung lên. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn. Vô số không gian dập tắt. Vô số thiên thể cùng tinh vực hủy diệt, nhưng cùng lúc đó, chỉ có Mai Lâm mới có thể biết huyễn chi thế giới, giờ khắc này chính đang điên cuồng mở rộng, tốc độ có thể so với trước hắn dùng lực lượng tinh thần mạnh mẽ tiến hành mở rộng. Gấp đôi, gấp ba, gấp ba. Mai Lâm huyễn chi thế giới, vốn là đã rất khổng lồ, hầu như tương đương với mấy vạn cái hư vô giới vị diện, đương nhiên, đây đối với hư vô giới tới nói, còn là phi thường nhỏ bé. Bất quá, hiện tại có 48 nói thần chủ cấp thần tính tiêu đốt. Trong đó thậm chí còn có những kia chỉ đứng sau 36 đế mạnh mẽ thần linh thần tính, bùng nổ ra sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, ở 48 nói thần tính sắp biến mất thời điểm, Mai Lâm huyễn chi thế giới, hầu như mở rộng mấy chục hơn trăm lần, các loại Mai Lâm trước khó có thể tưởng tượng, căn bản cũng không có dự đoán quá kỳ lạ tinh cầu, hoặc là kỳ lạ thiên thể hiện tượng chờ chút, đều xuất hiện. Sáng tạo, vẹn vẹn chỉ cần sáng tạo một cái cơ bản khung, sau đó, cơ bản khung có thể chậm rãi phát triển, phong phú. Cuối cùng thậm chí vượt qua lúc trước người sáng tạo tưởng tượng. Mai Lâm nhìn huyễn chi thế giới biến hóa, kỳ thực nội tâm thật cao hứng, đây mới là một cái bình thường thế giới. Nếu như đem lúc trước vinh quang nơi, cũng nên thành một thế giới, như vậy áo luân ba vì là thi pháp giả chế tạo riêng phép thuật mô hình, ban đầu vẹn vẹn chỉ là phi thường sơ cấp, đến cuối cùng vô số thi pháp giả không phải hoàn thiện, sáng tạo ra vô số phép thuật mô hình. Này chính là một cái hoàn chỉnh thế giới, có thể chậm rãi phát triển. Nguyên bản huyễn chi thế giới liền có thể tự mình phát triển, cuối cùng trở thành một hoàn chỉnh thế giới, có thể sánh ngang hư vô giới rộng lớn thế giới, nhưng vậy cần rất dài thời gian rất dài, mà Mai Lâm nhưng là lợi dụng thần chủ cấp thần tính, tăng nhanh này tiến độ thôi. Bất quá, hiện tại huyễn chi thế giới cùng hư vô giới so ra, vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Hô! Mai Lâm mở mắt ra, thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác được lực lượng tinh thần càng thêm bàng lớn lên, chỉ là này đã không có tác dụng gì, hắn biết. Huyễn chi thế giới nếu không đạt đến hoàn thiện mức độ, như vậy mãi mãi cũng không cách nào đối với trí cường tồn tại tạo thành uy hiếp. Đây cơ hồ chính là Mai Lâm một bình cảnh, hắn cần chính là thời gian dài dằng dặc, mà này thời gian dài dằng dặc bên trong, thực lực của hắn cũng không thể có đại tăng lên. May mà, Mai Lâm có loại thú, càng có ánh vàng áo giáp, ở huyễn chi thế giới từ từ hoàn thiện mạn thời gian dài bên trong, Mai Lâm đều sẽ rất an toàn, hơn nữa trưởng khống á đặc lan vị diện, Mai Lâm cũng thì càng thêm an toàn. Đây cơ hồ chính là Mai Lâm một cái an toàn nhất căn cứ, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào bên trong, không ý kỵ bất kỳ trí cường tồn tại. Địch Địch Ma Tư, ta nên rời đi Á Đặc Lan vị diện, đi kết thúc cùng thần chi liên minh chiến tranh rồi. Mai Lâm đương nhiên chưa quên, thần chi liên minh cùng thi pháp giả chiến tranh còn chưa kết thúc, hay là, thần chi liên minh bát đại thần chủ, xem ra thật giống rất cường đại, hầu như là chu vi vô số dị tộc văn minh trong lòng một tảng đá lớn, nặng trình trịch ép ở trong lòng. Nhưng lần này Mai Lâm tiến vào Á Đặc Lan vị diện, thu được rất nhiều liên quan với di tộc tin tức, bởi vậy, hắn biết, chỉ là bát đại thần chủ, căn bản là không tính là cái gì, lúc trước di tộc bao phủ toàn bộ hư vô giới thời điểm, đừng nói 8 vị trí cường tồn tại, coi như là 80 vị, 800 vị trí cường tồn tại, cũng đều chỉ là bị tàn sát vận mệnh. Có thể nói, ở 36 đế bên dưới sức mạnh, hư vô giới hết thảy văn minh, đều không phải di tộc đối thủ, cũng chính là 36 đế ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt toàn bộ hư vô giới dị tộc văn minh. Mà Mai Lâm hiện ở nắm trong tay dị tộc tối sức mạnh hàng đầu, ánh vàng áo giáp. Cứ việc Mai Lâm hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra ánh vàng áo giáp một phần uy lực, nhưng cũng không sợ bình thường trí cường tồn tại. Mai Lâm, ngươi yên tâm đi, ta giúp ngươi nhìn Á Đặc Lan vị diện, hừ hừ, ai dám tiến vào Á Đặc Lan vị diện, ta liền đem bọn họ hết thể đều ăn. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư một mặt hung hăng nói, tuy rằng nó đã lột xác, nhưng vẫn như cũ tham ăn, hơn nữa khả năng năng lực thiên phú còn càng thêm mạnh mẽ. Mai Lâm gật gật đầu. Sau đó liền liếc mắt nhìn trống rông Á Đặc Lan vị diện. Bóng người lóe lên. Hướng về hư vô giới bay đi. Nam. Trống trải hư vô giới, lúc này lại là cường giả tập hợp, ở Á Đặc Lan vị diện ở ngoài, bát đại thần chủ xuất hiện, thậm chí ở phía xa, còn có Á Đặc Lan văn minh một ít chiến hạm. Mà một bên khác, nhưng là La Mỗ, Áo Cổ Tư, Dực Hoàng ba người, cái khác trí cường tồn tại. Đều còn canh giữ ở thi pháp giả văn minh, để phòng bị bất chắc. Lúc này, đối địch song phương, nhưng lại hiếm thấy cũng không có bạo phát xung đột, mà là đều đem con mắt chăm chú vào hư vô giới đoàn kia khủng bố sức mạnh quy tắc. Những kia sức mạnh quy tắc, để bọn họ những này trí cường tồn tại, có thể trưởng khống một phần sức mạnh quy tắc người đều cảm giác được kinh hồn bạt vía, tựa hồ này đoàn sức mạnh quy tắc, có thể đem bọn họ đều dễ dàng đánh giết. Bởi vậy, cộng đồng uy hiếp dưới, những thần chủ này cùng trí cường tồn tại, cũng khó khăn đến không có lên xung đột. Đến cùng Á Đặc Lan vị diện bên trong phát sinh cái gì? Hầu như tất cả mọi người đều đang suy đoán. Nhưng không có người dám tiến vào Á Đặc Lan vị diện bên trong. Hừ, Áo Cổ Tư, La Mũ còn có Dực Hoàng, lần này chỉ có ba người, mà chúng ta là bát đại thần chủ, có cơ hội vây giết bọn họ, lần này nhưng là cái cơ hội ngàn năm một thở a. Chỉ có Quang Minh thần chủ, cũng không có quá mức lưu ý Á Đặc Lan vị diện ở ngoài đột nhiên phát sinh biến hóa, mà là vẫn ở chú ý Áo Cổ Tư các loại, chờ, người. Hắn nhận ra được Chu Vi cũng không có thi pháp giả văn minh cái khác trí cường tồn tại, bởi vậy, hiện tại bát đại thần chủ số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, là phi thường cơ hội hiếm có. Chư vị, cơ hội của chúng ta đến rồi. Quang Minh thần chủ âm thầm hướng về cái khác thần hệ thần chủ truyền âm, nhất thời, những thần chủ này đều từ chấn động bên trong tỉnh táo lại, từng cái cũng đưa mắt nhìn phía Áo Cổ Tư các loại, chờ, người. Không được, bọn họ muốn động thủ, chúng ta đi mau. Áo Cổ Tư sắc mặt khẽ thay đổi, hắn cùng Dực Hoàng, La Mộ ba người, bởi vì cảm ứng được Á Đặc Lan vị diện ở ngoài biến cố, bởi vậy mới vội vã tới rồi, lưu lại mâu thủ các loại, chờ, người ở thi pháp giả văn minh, không nghĩ tới hiện tại nhưng đụng tới bát đại thần chủ, chuyện này với bọn họ thật có chút không ổn. Không phải sợ, hai vị mau mau tiến vào ta Nặc Tung Phi Chu, bọn họ không đuổi kịp chúng ta. La Mộ nhìn thấy cái kia bát đại thần chủ ánh mắt, nhưng căn bản không có cái gì sợ hãi, trực tiếp triệu ra Nặc Tung Phi Chu. Để Áo Cổ Tư cùng Dực Hoàng đều tiến vào Nặc Tung Phi Chu bên trong. Có Nặc Tung Phi Chu, này bát đại thần chủ cũng không cách nào đuổi theo La Mô các loại, chờ, người. Đáng chết, lại là Nặc Tung Phi Chu. Tám đại thần chủ nhìn thấy cái kia chiếc quen thuộc tàu cao tốc, từng cái sắc mặt đều tái nhợt lên, bọn họ nhưng là hưởng qua Nặc Tung Phi Chu rất nhiều vị đắng, xuất quỷ nhập thần, hơn nữa tốc độ thật nhanh, bọn họ không một cái có thể truy được với. Hơn nữa ẩn nấp khí tức, hơi không chú ý thì sẽ tới gần tự thân. Khiến người ta khó lòng phòng bị, cái này cũng là để bát đại thần chủ rất đau đầu người. Bởi vậy, nhìn thấy Áo Cổ Tư cùng Dực Hoàng đều tiến vào Nặc Tung Phi Chu bên trong, bát đại thần chủ liền biết, bọn họ đã mất đi vây giết Áo Cổ Tư các loại, chờ, người cơ hội. Hừ, đợi được cái Đặc Lan văn minh hư vô cấp chiến hạm một lần nữa chế tạo ra, chính là thi pháp giả văn minh diệt thời gian. Bát đại thần chủ môn hiện tại cũng ở nhẫn, mãi đến tận thi pháp giả văn minh một lần nữa chế tạo ra hư vô cấp chiến hạm đi ra. Hơn nữa thần bí nguyên soái còn tiết lộ, đến thời điểm tuyệt đối không chỉ là một chiếc hư vô cấp chiến hạm, mà là hai chiếc thậm chí là ba chiếc hư vô cấp chiến hạm. Hai chiếc hoặc là ba chiếc hư vô cấp chiến hạm, đây tuyệt đối là một cỗ điên phúc tính sức mạnh, lại phối hợp thêm bát đại thần chủ, hai đại nham tộc thủy tổ, thi pháp giả văn minh hiện hữu sức mạnh, căn bản là không cách nào chống lại. Đúng rồi, đi hỏi một chút thần bí nguyên soái, hư vô cấp chiến hạm đến cùng chế tạo đến trình độ nào. Bát đại thần chủ cũng chờ thời gian lâu như vậy, nhưng vẫn không biết hư vô cấp chiến hạm đến cùng chế tạo đi ra không có. Lúc này, ở cách đó không xa, một chiếc chiến hạm khổng lồ cũng xuất hiện, từ từ đến gần rồi Á Đặc Lan vị diện, từ bên trong chiến hạm bay ra một chút trên người mặc áo giáp màu xám người. Chính là Á Đặc Lan văn minh thần bí nguyên soái cùng hộ vệ của hắn. Các vị thần chủ, ta này liền phái chiến hạm, lại trở lại Á Đặc Lan vị diện kiểm tra hư vô cấp chiến hạm tiến độ. Thần bí nguyên soái nội tâm cũng là có chút nôn nóng bất an, những người khác đều không biết, chỉ có hắn rõ ràng. Kỳ thực hắn đã có một quãng thời gian, hoàn toàn cùng Á Đặc Lan vị diện mất đi liên hệ, phái đi rất nhiều chiến hạm cũng là một đi không trở lại, điều này làm cho nguyên soái trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. Liền, hắn lần thứ hai quyết định phái hai chiếc vị diện cấp chiến hạm, trở lại Á Đặc Lan vị diện bên trong, đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là, khi hắn hai chiếc vị diện cấp chiến hạm, mới vừa tiến vào Á Đặc Lan vị diện lối vào thì, đồng nhiên, một đám lửa liền bạo phát ra. Vâng, to lớn tiếng vang. Nương theo trùng thiên hỏa diễm, một luồng mạnh mẽ sóng trùng kích, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, mà mới vừa tiến vào đến Á Đặc Lan vị diện hai chiếc vị diện cấp chiến hạm, thậm chí còn chỉ là ở lối vào, liền bị phá hủy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bát đại thần chủ cùng thần bí nguyên soái lập tức đưa mắt nhìn phía Á Đặc Lan vị diện lối vào nơi, thậm chí ngay cả xa xa hư vô giới bên trong, Nặc Tung Phi Chu cũng ngừng lại, như ẩn như hiện không chịu rời đi, hiển nhiên cũng bị vừa nãy biến cố hấp dẫn lấy. Nhiệt liệt chúc mừng Tâm Minh Thành vì chúng ta pháp sư trăm vạn đại minh, ngày hôm nay chậm, lão nguyệt ngày mai canh ba, vì là Tâm Minh chúc mừng. Chương 750, trở về hư vô giới, dưới. Oanh. Lại một lần nữa tiếng nổ, từ Á Đặc Lan vị diện lối vào nơi, nương theo trùng thiên hỏa diễm, một đạo thon gầy áo bào đen bóng người, từ từ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời, không coi ai ra gì giống như từng bước một hướng về hư vô giới đi đến. Mai Lâm. Hắn làm sao sẽ từ Á Đặc Lan vị diện bên trong đi ra? Quang Minh thần chủ cùng thần bí nguyên soái đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ đối với Mai Lâm quá quen thuộc, thậm chí ngay cả cái khác mấy đại thần chủ, cũng đối với Mai Lâm không xa lạ gì. Nắm giữ loại thú, càng là có thể khống chế tâm linh, tuy rằng không phải trí cường tồn tại, nhưng uy hiếp nhưng so với bình thường trí cường tồn tại phải lớn hơn nhiều, bởi vậy, Mai Lâm cũng không tiếp tục là yên lặng hạng người vô danh, mà là đứng ở hư vô giới bên trong cường giả hàng ngũ. Lẽ nào, Á Đặc Lan vị diện bên trong phát sinh biến cố? Thần bí nguyên soái vừa nghĩ tới Mai Lâm điều động loại thú, trong lòng thì có loại rất cảm giác không ổn, loại thú có thể không cần sức mạnh quy tắc, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, nếu là hoành hành ở Á Đặc Lan vị diện, ai có thể ngăn được? Cùng Á Đặc Lan vị diện bên trong mất đi liên hệ, e sợ hơn nửa cũng là bởi vì Mai Lâm. Bất quá, bát đại thần chủ nhưng cũng không biết thần bí nguyên soái ý nghĩ, bọn họ ngược lại cho rằng đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chỉ có Mai Lâm một người, giết, nếu như có thể giết chết Mai Lâm, thì tương đương với không có nọa thú uy hiếp, thi pháp giả văn minh bị công phá, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nay bát đại thần chủ đều biết Mai Lâm nọa thú khó chơi, có nọa thú ở một ngày. Như vậy muốn công phá thi pháp giả văn minh liền thiên nan vạn nan, mà bọn họ bát đại thần chủ cũng không có thực lực triệt để đánh giết loại thú, bởi vậy chỉ có thể đối phó điều động loại thú chủ nhân. Bất quá trước đây thi pháp giả văn minh phương diện cũng là có chuẩn bị, kiềm chế rất nhiều thần chủ, để thần chi liên minh bát đại thần chủ không cách nào chuyên tâm đối phó Mai Lâm, mà hiện tại Mai Lâm một thân một mình chính là cái cơ hội. Ha ha, giết Mai Lâm, nói không chắc chúng ta cũng có thể được điều động nọa thú biện pháp. Bát đại thần chủ cấp tốc tới gần Mai Lâm, lấy bát đại thần chủ tốc độ, hầu như là một cái chớp mắt liền tiếp cận Mai Lâm, liền ngay cả ở Nặc Tung Phi Chu bên trong La Mỗ cùng Áo Cổ Tư các loại chờ người biết tình huống không ổn thì cũng không kịp. Ha ha, lại còn không điều động nọa thú. Quang Minh thần chủ nhìn thấy Mai Lâm lại không núp đích, liền nọa thú đều không có thả ra ngoài, mừng rỡ trong lòng, trên người thanh quang càng là che ngập bầu trời hướng về Mai Lâm đánh tới. Không có triệu ra nọa thú, Mai Lâm chỉ là một vị quân vương, lại há lại là này bát đại thần chủ đối thủ. Bởi vậy, theo che ngập bầu trời thánh quang, hóa thành một cái lưới lớn giống như vậy, hầu như đem cái kia Á Đặc Lan vị diện lối vào nơi đều bao trùm ở, mặc dù hiện tại Mai Lâm muốn triệu ra nọa thú cũng không kịp. Ha ha, lần này Mai Lâm chết chắc rồi, không có nọa thú uy hiếp, thi pháp giả văn minh dễ dàng liền có thể diệt. Bát đại thần chủ đều cao hứng vô cùng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, lần này bởi vì Á Đặc Lan vị diện ở ngoài bất ngờ biến cố, lại sẽ đụng phải chuyện tốt như vậy, gặp phải một thân một mình Mai Lâm. Xong, không kịp. Nặc Tung Phi Chu bên trong, La Mộ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn Nặc Tung Phi Chu tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng cách rất xa, trước cũng là vì tránh né bát đại thần chủ. Hiện tại, đoạn này khoảng cách nhưng phảng phất thành một đạo không thể vượt qua hồng câu giống như vậy, để bọn họ không cách nào đúng lúc cứu viện Mai Lâm. Dầm dầm dầm. Từng đạo thánh quang, đem Mai Lâm bóng người nhấn chìm, bát đại thần chủ, sánh ngang 8 vị trí cường tồn tại công kích, đó là kinh khủng cỡ nào. Thần chi liên minh mặc dù có thể trở thành ép ở xung quanh vô số dị tộc trong lòng trên một tảng đa lớn, cũng là bởi vì bọn họ này bát đại thần chủ. Bát đại thần chủ liên thủ đối phó một người, đừng nói Mai Lâm không phải trí cường tồn tại, dù cho là hòa vào quy tắc trí cường tồn tại, một thoáng đối mặt bát đại thần chủ vây công, cũng sẽ trong nháy mắt bỏ mình, không có một chút nào may mắn. Đột nhiên, vừa vặn như còn rất bình tĩnh Mai Lâm khí tức, nhưng trong giây lát bạo phát ra, dường như cuồng như gió, một vệt ánh sáng màu vàng óng, trong nháy mắt lao ra bát đại thần chủ cái kia mảnh chói mắt thanh quang. Đây là cái gì? Hơi thở thật là khủng bố, chúng ta đều cảm giác được run rẩy, coi như là loài thú, cũng không thể có như vậy sức mạnh kinh khủng. Bát đại thần chủ cách Mai Lâm gần nhất, bởi vậy, bọn họ cảm thụ rõ ràng nhất, ở tại bọn hắn liên thủ nổ ra một mảnh thánh quang bên trong. liền phảng phất có một luồng để bọn họ run rẩy sức mạnh giống như vậy, ầm ầm bạo phát ra. Quang Minh thần chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Mai Lâm thanh âm lạnh như băng hưởng lên, đồng thời từ thánh quang bên trong, từ từ đi ra một nói bóng người màu vàng nóng. Lúc này Mai Lâm đã khởi động Kim Huy Khải giáp sức mạnh, màu vàng tia sáng chói mắt, tỏa ra từ không gì sánh kịp sức mạnh lớn, cái kia thân áo giáp màu vàng nóng, càng là phảng phất để bát đại thần chủ đều cảm giác được một luồng vô hình ngột ngạt khí tức. Không chết. Quang Minh thần chủ thay đổi sắc mặt, vừa bọn họ bát đại thần chủ liên thủ một đòn, không thể bảo là không khủng bố, nhưng hiện tại Mai Lâm nhưng không hư hao chút nào, thực sự là cực kỳ cổ quái. Tử. Mai Lâm khỏe miệng nở một nụ cười, ở vừa nay cái kia bát đại thần chủ công kích, nội tâm hắn xác thực có một tia thấp thỏm, dù sao vậy cũng là bát đại thần chủ, là chu vi mạnh nhất thế lực, bát đại thần chủ vây công một người, dù cho là trí cường tồn tại, đều sẽ đối mặt nguy hiểm. Nhưng sau đó, Kim Huy Khải Giáp cho Mai Lâm to lớn tự tin, đây chính là sánh ngang 36 đế Kim Huy Khải Giáp, di tộc trí tuệ cao nhất kết tinh, lúc trước bao phủ toàn bộ hư vô giới, Kim Huy Khải Giáp không thể không kể công. Bởi vậy, Mai Lâm thản nhiên chịu đựng bát đại thần chủ công kích, khủng bố thánh quang, ẩn chứa đủ loại mạnh mẽ sức mạnh quy tắc, đánh vào Mai Lâm trên người, nhưng không có cho Mai Lâm tạo thành tổn thương gì. Kim Huy Khải Giáp cường hãn, kiên định hơn Mai Lâm tự tin. Nhìn Mai Lâm từng bước một tiếp cận, Quang Minh thần chủ trên mặt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ, hắn lần thứ hai hô lớn, không biết Mai Lâm dùng thủ đoạn gì, chống lại rồi chúng ta công kích, nhưng hắn tuyệt đối khó có thể kiên trì thời gian quá lâu. Quang Minh thần chủ còn muốn động thủ, nhưng Mai Lâm cũng đã không cho hắn cơ hội. Mai Lâm nhẹ nhàng giơ tay lên, đột nhiên chỉ tay, trọng lực từ trường. Vâng! Truy cập! Một luồng gần như để Quang Minh thần chủ cảm giác được nghẹt thở sức mạnh, trong nháy mắt bao vây lấy hắn, này loại này trọng lực từ trường. Thậm chí đều ở phân giải, vặn vẹo trên người hắn thánh quang, liền sức mạnh quy tắc đều không thể chống đối, cùng La Mộ trọng lực từ trường, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Kim Huy Khải Giáp chính là sánh ngang 36 đế tồn tại, trên người các loại thủ đoạn, hầu như là quét ngang trí cường tồn tại, cũng chỉ có 36 đế mới có thể chịu hành trụ. Làm sao cường thành như vậy? Ngươi đến cùng ở Á Đặc Lan vị diện bên trong được cái gì? Quang Minh thần chủ dùng hết sức mạnh lớn nhất, mới miễn cưỡng nói ra câu nói này. Nhưng trên người hắn thánh quang kéo dài yếu bớt, phân giải, trọng lực từ trường mạnh mẽ trọng lực, không tốn thời gian dài liền có thể đem hắn ép đến nát tan. Dừng tay. Quang Minh thần chủ. Cái khác mấy đại thần chủ vào lúc này tựa hồ mới phản ứng lại, dồn dập sử dụng tới cứu viện, nhưng Mai Lâm nhưng xuề tay lớn, vô hình trọng lực từ trường trong nháy mắt bạo phát. Vâng. Vô hình trọng lực từ trường, lại lập tức liền chấn áp lại bát đại thần chủ, để này bát đại thần chủ đều cảm giác được nửa bước khó đi. Đều ở đem hết toàn lực chống đối không lọt chỗ nào trọng lực. Làm sao có khả năng, chúng ta nhưng là bát đại thần chủ. Chúng ta bát đại thần chủ liên thủ, liên trí cường tồn tại đều có thể giết chết, làm sao có người có thể lấy sức lực của một người, chấn áp chúng ta. Bát đại thần chủ môn sừng sốt, thậm chí ngay cả Nặc Tung Phi Chu bên trong La Mỗ, Áo Cổ Tư, Dực Hoàng mấy người cũng đều sừng sốt, bọn họ nhìn hư vô giới bên trong, đạo kia không ngừng tỏa ra chói mắt kim quang bóng người, mặc dù cách rất xa. Tựa hồ cũng có thể cảm nhận được một luồng áp lực kinh khủng. Mai Lâm, thật sự ở Á Đặc Lan vị diện được ghê gớm bảo vật. Bá. Mai Lâm đống nhiên xoay người, trong ánh mắt nhìn phía xa xa một chiếc chiến hạm. Chiếc chiến hạm này cùng với những cái khác vị diện cấp chiến hạm có chút không giống, to lớn hơn, kiên cố hơn cố. Đây là lần này Á Đặc Lan văn minh nhóm chiến hạm bên trong chỉ huy hạm, mà vị kia thần bí Nguyên Soái liền đang chỉ huy bên trong hạm. Nguyên Soái, bát đại thần chủ không biết trên người ta chính là cái gì. Lẽ nào ngươi còn không biết sao? Mai Lâm bàn tay lớn vồ một cái, một luồng cực kỳ mạnh mẽ sức hút, liền đem chiến hạm hút tới Mai Lâm trước, mà Mai Lâm con ngươi màu vàng kim, tựa hồ có thể nhìn thấu chiến hạm, trực tiếp nhìn thấy bên trong thần bí Nguyên Soái. Thần bí Nguyên Soái lúc này cũng thực sự trợn to hai mắt, luôn luôn nơi biến không kinh sợ đến mức Nguyên Soái, vào lúc này thân thể lại đều đang run rẩy nhẹ nhẹ lên. Nã pháo, nã pháo. Bên trong chiến hạm hộ vệ điên cuồng truyền đạt mệnh lệnh, nhất thời, chiếc chiến hạm này bên trong chợt buộc phát ra một đoàn đoàn trùng sáng, gần trong gang tấc, thậm chí đều không cần nhắm vào, dễ dàng liền có thể đánh vào Mai Lâm trên người. Chỉ là, nay cực kỳ mạnh mẽ vị diện cấp chiến hạm công kích, nhưng đối với Mai Lâm trên người Kim Huy Khải Giáp không có bất kỳ một chút tác dụng. Không thể, không thể, chúng ta nghiên cứu thời gian dài như vậy, không người nào có thể khống chế. Thần bí Nguyên Soái là quân bộ cùng Nguyên Lão Viện liên hợp đề cử người, ở quân bộ cùng với Nguyên Lão Viện đều có rất mạnh quan hệ, bởi vậy, hắn liếc mắt là đã nhìn ra. Mai Lâm mặc trên người, là Á Đặc Lan văn minh cao nhất bí mật, liền bọn họ Á Đặc Lan văn minh nghiên cứu vô số năm, đều không có một tia manh mối trung cực binh khí. Không cái gì không thể, các ngươi không có thể khống chế, không có nghĩa là ta cũng không có thể khống chế trung cực binh khí, hay là nó phải gọi Kim Huy Khải Giáp, là di tộc cao nhất sức mạnh. Mai Lâm âm thanh vang vọng ở hư vô giới bên trong, cứ việc không có thời gian cùng không gian, nhưng giờ khắc này tất cả mọi người đều có thể nghe được Mai Lâm âm thanh, cái kia đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp trên sức mạnh, để những này trí cường tồn tại đều xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Ngươi dĩ nhiên đạt được trung cực binh khí, vậy chúng ta Á Đặc Lan văn minh. Thần bí nguyên soái đã không cách nào tưởng tượng, hắn phi thường biết rõ, trung cực binh khí có cỡ nào bí ẩn, đó là nguyên lão viện cùng quân bộ đều coi trọng nhất thủy tinh bích, muốn đạt được trung cực binh khí, trừ phi hy vọng chi hạm đều bị hủy. Hư vô giới, liền không còn có Á Đặc Lan văn minh rồi. Mai Lâm con ngươi màu vàng kim bên trong, hiện ra một tia ý lạnh, sau đó, tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt. Ầm. Này chiếc mạnh mẽ vị diện cấp chiến hạm, trong nháy mắt muốn nổ tung lên, hóa thành một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, ở hư vô giới thiêu đốt. Chương 851, quét ngang. Không được, đi. Bát đại thần chủ, rốt cục cảm nhận được Mai Lâm khủng bố, vung tay lên, đem bọn họ 8 người đều nhốt lại, thậm chí ngay cả thần bí nguyên soái chiến hạm, đều dễ dàng hủy diệt. Bất quá, tăng thêm sự kinh khủng chính là Mai Lâm cùng nguyên soái trước đối thoại, toàn bộ Á Đặc Lan văn minh đều biến mất. Theo bát đại thần chủ ra sức dây rủa, Mai Lâm trọng lực từ trường, tựa hồ cũng có chút áp chế không nổi, cái kia dù sao cũng là bát đại thần chủ, sánh ngang 8 vị trí cường tồn tại. Mai Lâm cả người lập lòe long trọng ánh sáng màu vàng nóng, tràn ngập ở xung quanh hư vô giới bên trong, để bát đại thần chủ đều có chút run rẩy cảm giác. Quang Minh thần chủ, người trốn không thoát. Mai Lâm ánh mắt trực tiếp khóa chặt lại Quang Minh thần chủ, sau đó nhẹ nhàng chỉ tay. Ầm. Trọng lực từ trường trong nháy mắt gấp bội, Quang Minh thần chủ thân thể ở hư vô giới bên trong ầm ầm nổ tung, chỉ là cũng không có máu tươi, nhưng mặc dù như vậy, cũng làm người cực kỳ chấn động. Đây chính là trí cường tồn tại. Mai Lâm không chỉ có một lần nhốt lại bát đại thần chủ, thậm chí còn trực tiếp đánh giết Quang Minh thần chủ. Mai Lâm, ngươi giết không được ta, thần tính bất diệt, thần linh bất tử. Đồng nhiên, Quang Minh thần chủ âm thanh lần thứ 2 xuất hiện, đầy trời thánh quang từ từ ngưng tụ, lại xuất hiện Quang Minh thần chủ. Vừa nãy Mai Lâm một đòn, sắp thực hủy diệt Quang Minh thần chủ thân thể, chuyện này với hắn cũng là trọng thương. Nhưng cũng không có thương đến căn bản, thần linh vốn là thần tính, chỉ cần thần tính bất diệt, như vậy thần linh liền vĩnh viễn sẽ không chết, mặc dù là thân thể phá nát. Thần linh cũng năng trong nháy mắt dùng thánh quang một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Thần tính. Mai Lâm khỏe miệng nở một nụ cười, mặc vào Kim Huy Khải Giáp, còn có người nào có thể chống đỡ? Chỉ là thần tính lại đáng là gì? Vèo vèo vèo. Tuy rằng Quang Minh thần chủ cũng chưa chết, nhưng bát đại thần chủ đã biết rồi Mai Lâm đáng sợ. Bởi vậy, bọn họ điên cuồng hướng về 4 phương 8 hướng chạy ra, cứ việc bởi vì trọng lực từ trường duyên cớ, tốc độ kỳ chậm cực kỳ, nhưng ở liên thủ lại cũng năng thoáng hám động đậy Mai Lâm trọng lực từ trường. Dù sao, Mai Lâm muốn đồng thời cầm cố lại bát đại thần chủ, trọng lực từ trường sức mạnh cũng có chút phân tán. Mai Lâm nhưng vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn này bát đại thần chủ. Sau đó, bóng người của hắn lóe lên. Bá. Mai Lâm bóng người triệt để biến mất rồi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí ngay cả một tia khí tức đều không có, mà bát đại thần chủ trên người trọng lực từ trường cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Chuyện gì xảy ra? Bát đại thần chủ có chút sửng sốt, bọn họ không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, Mai Lâm đột nhiên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phải biết, hư vô giới nhưng là không có không gian. Lẽ nào là ẩn ấp? Lam Xương thần chủ vừa dứt lời. Đồng nhiên, mọi người liền nhìn thấy. Quang Minh thần chủ phía sau, mơ hồ xuất hiện một bóng người, ánh sáng màu vàng nóng trong giây lát trở nên chói mắt lên. Cái gì? Ẩn ấp, chân chính ẩn ấp. Vào lúc này, ngoại trừ bát đại thần chủ, liền ngay cả xa xa Nặc Tung Phi Chu bên trong La Mỗ các loại, chờ, người, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, đặc biệt là La Mỗ, hắn Nặc Tung Phi Chu, cũng là am hiểu ẩn ấp, nhưng như hiện tại Mai Lâm như vậy, một chút khí tức đều không tiết lộ, vô thanh vô tức xuất hiện ở một vị trí cường tồn ở bên người, liền Nặc Tung Phi Chu đều không làm được. Kim Huy Khải Giáp, không chỉ có riêng chỉ có trọng lực từ trường A. Mai Lâm ánh mắt lạnh lẽo, kim tay vung tay lên. Nét, ẩm, to lớn trọng lực. Trực tiếp liền đem Quang Minh thần một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, nghiền ép đến nát tan, Mai Lâm đã không có nhiều hơn nữa cái khác thần chủ tiến hành ràng buộc, bởi vậy, trọng lực từ trường có thể dễ dàng nghiền nát Quang Minh thần chủ thân thể. Ta nói rồi, thần tính bất diệt, thần linh bất tử, ha ha, ta vĩnh viễn cũng không biết. Quang Minh thần chủ âm thanh im bặt đi, khẩn đón lấy, một luồng lệnh hết thể trí cường tồn tại đều sợ hãi khí tức xuất hiện, đó là Mai Lâm trên người tỏa ra ngọn lửa màu vàng. Những này ngọn lửa màu vàng, mãnh liệt thiêu đốt, cấp tốc bao vây lấy Quang Minh thần chủ chính đang ngưng tụ thân thể, Nhất thời, Quang Minh thần chủ kêu lớn lên, trong thanh âm để lộ ra cực kỳ thê thảm. Thần tính bất diệt, thần linh bất tử, vậy ta liền đem ngươi thần tính rút ra. Ánh sáng màu vàng nóng dưới Mai Lâm, ngữ khí lạnh lẽo cực kỳ, cả người hắn đều bao phủ ở ánh sáng màu vàng nóng bên dưới, hai tay mạnh mẽ một chảo, nhất thời, ở trong ngọn lửa, một đạo thần uy tràn ngập ra. Bá. Mai Lâm trong tay đã xuất hiện một đạo thần tính, tỏa ra che ngập bầu trời thần uy, này không phải là bình thường thần tính, mà là thần trụ cấp thần tính, đồng thời là vừa trực tiếp từ Quang Minh thần chủ trên người rút ra. Ta thần tính, làm sao có khả năng? Quang Minh thần chủ bóng người bắt đầu run rẩy, nhìn cái kia che ngập bầu trời khủng bố ngọn lửa màu vàng, hắn là thật sự sợ hãi, mất đi thần tính, hắn một khi bỏ mình, như vậy chính là chân chính chết rồi. Mai Lâm có thể rút ra thần tính. Còn lại cái khác bảy đại thần chủ, phảng phất còn có chút không tin giống như vậy, nhưng này nói thần tính cũng sẽ không giả bộ, huống hồ Quang Minh thần chủ khí tức cũng xác thực càng ngày càng hư nhược rồi. Trực tiếp rút ra thần tính, chuyện này quả thật liền để những thần chủ này môn nội tâm mạnh mẽ co giật một thoáng, sợ hãi vô ngần tràn ngập ở trong lòng, mạnh mẽ thần chủ môn, lúc này đều muốn thoát được càng xa càng tốt, cách Mai Lâm càng xa càng tốt. Trấn áp thần chủ, rút ra thần tính, này đã hoàn toàn lật đổ bọn họ đối với trí cường tồn tại nhận thức. Huống chi, bọn họ vẫn không có từ Mai Lâm trên người cảm ứng được bất kỳ trí cường tồn tại khí tức. Di tộc sức mạnh. Quang Minh thần chủ hô to lên, nhưng hắn đã bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, thân thể cấp tốc hóa thành cho tàn, triệt để biến mất ở hư vô giới. Cùng thi pháp giả văn minh dây dưa mấy ngàn năm Quang Minh thần chủ, rốt cục chết rồi, hơn nữa liền một điểm sức phản kháng đều không có, bị trước mặt mọi người rút ra thần tính mà chết. Thiêu đốt. Mai Lâm liếc mắt nhìn trong tay Quang Minh thần chủ thần tính. Không chút do dự, hắn trực tiếp đem thần tính ném vào huyễn chi thế giới bên trong, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Ầm ầm ầm. Mai Lâm huyễn chi thế giới, lần thứ hai tiến độ tăng nhanh, hơn nữa cũng mở rộng đến có càng thêm khổng lồ. Quang Minh thần chủ chết rồi, thần tính cũng bị hắn thiêu đốt. Đi mau, đi một chút đi. Hỏa Diễm thần chủ nhìn ra trong lòng hoảng hốt, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp như Mai Lâm kinh khủng như vậy người. Tự tay nghiền nát một vị thần chủ. Hơn nữa còn trực tiếp từ trong cơ thể đánh ngơ cả ngẩn tính. Nếu muốn rút ra thần tính, vậy cũng là nhất định phải về mặt sức mạnh giữ lấy ưu thế tuyệt đối, thậm chí căn bản là không cách nào đánh đồng với nhau, mới có thể trực tiếp miễn cưỡng rút ra thần tính. Điều này nói rõ, Mai Lâm đã hơn xa so với bình thường thần chủ mạnh mẽ, hơn nữa còn là loại kia cường đại đến khó có thể tưởng tượng mức độ, đừng nói là bọn họ, coi như lại thêm càng nhiều thần chủ, cũng không phải là đối thủ của Mai Lâm. Bởi vậy, bảy vị thần chủ cũng là quyết định thật nhanh, ngay lập tức sẽ chuẩn bị rời đi. Mai Lâm khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trọng lực từ trường. Lại là một trận trọng lực, đem bảy vị thần chủ đều ràng buộc trụ, tốc độ của bọn họ trở nên cực kỳ chậm chậm, mà cùng lúc đó, Mai Lâm bóng người lần nữa biến mất. Ầm. Cả người lập lòe ngọn lửa màu vàng Mai Lâm, vừa thần bí xuất hiện ở Hỏa Diễm thần chủ bên người, bàn tay lớn vô một cái, liền dễ dàng đem Hỏa Diễm thần chủ thân thể đập nát. Mai Lâm, đừng có giết ta. Ta là mạnh mẽ Hỏa Diễm thần chủ, ta đồng ý xuất lĩnh ta Hỏa Diễm thần hệ. Gia nhập thi pháp giả văn minh. Hỏa Diễm thần chủ thân thể vừa nát tan, thần tính trên ngay lập tức sẽ ngưng tụ ra một tấm sợ hãi khuôn mặt, quay về Mai Lâm lớn tiếng nói. Hỏa Diễm thần hệ. Thần linh gia nhập ta thi pháp giả văn minh, có ích lợi gì? Mai Lâm lắc lắc đầu, Hỏa Diễm thần chủ bản thân quản lý Hỏa Diễm thần hệ, xác thực là một luồng thế lực khổng lồ, không kém hơn dược tộc. Dù sao thần chi liên minh tám đại thần hệ, kỳ thực mỗi một hệ liền năng sánh ngang một cái mạnh mẽ văn minh. Bất quá, hiện tại Mai Lâm căn bản là không dùng tới thần linh, huống chi, thần linh nếu là gia nhập vào thi pháp giả văn minh, Mai Lâm cũng không có cách nào khống chế Hỏa Diễm thần chủ, sớm muộn đều sẽ gặp sự cố. Bởi vậy, hắn không có nương tay, ánh sáng màu vàng nóng hóa thành một bàn tay lớn, trực tiếp đem Hỏa Diễm thần chủ thần tính rút ra, ném vào huyễn chi thế giới, lần thứ hai bắt đầu cháy rừng rực. Mai Lâm huyễn chi thế giới chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp ở mở rộng, thậm chí Mai Lâm cũng có thể cảm giác được càng ngày càng khổng lồ khí tức, chỉ là hắn hiện tại huyễn chi thế giới, tựa hồ hiện tại đều có thể ảnh hưởng đến trí cường tồn tại. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là có một ít ảnh hưởng, cũng không phải rất lớn, dù sao, Mai Lâm huyễn chi thế giới còn rất xa không có đạt đến hoàn thiện mức độ. Không đủ, huyễn chi thế giới nếu muốn hoàn thiện, còn thiếu rất nhiều, cần càng nhiều thần chủ cấp thần tính. Mai Lâm lại đưa mắt nhìn phía cái khác thần chủ. Những thần chủ này nhìn thấy Mai Lâm liên tiếp đánh giết Quang Minh thần chủ cùng Hỏa Diễm thần chủ, hơn nữa thậm chí còn miễn cưỡng rút ra bọn họ thần tính, điều này làm cho những này còn lại thần chủ môn cực kỳ sợ hãi, lần thứ nhất, bọn họ có chút hối hận đáp ứng rồi Á Đặc Lan văn minh mời. Bất quá, thừa dịp Mai Lâm rút ra Quang Minh thần chủ cùng Hỏa Diễm thần chủ trong cơ thể thần tính thời điểm, tuy rằng còn lại 5 tên thần chủ cũng đã bị trọng lực từ trường nhốt lại, hành động chậm chậm, nhưng bọn họ vẫn là thoát được khá xa. Hô. 5 tên thần chủ hơi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cảm giác được trọng lực từ trường ràng buộc cũng biến mất rồi, hầu như lấy tốc độ nhanh nhất, điều động sức mạnh quy tắc, điên cuồng hướng về 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Dù như thế nào, cái này Mai Lâm cũng không cách nào đồng thời đối với trả cho chúng ta 5 người chứ. Hay là đây là còn lại 5 tên thần chủ trong lòng suy nghĩ, 5 tên thần chủ đem hết toàn lực đào tẩu, dù cho là có rất nhiều trí cường tồn tại vây công, cũng không nhất định có thể lưu lại bọn họ. Cái này cũng là trí cường tồn tại phiền phức địa phương, một vị trí cường tồn tại rất khó bị giết chết, một khi đào tẩu, vậy thì hậu hoạn vô cùng. Vẫn là đối với Kim Huy Khải Giáp sức mạnh vận dụng không đủ. Bất quá, có thể sánh ngang 36 đế Kim Huy Khải Giáp, đối phó không được chỉ là vài tên thần chủ. Bao phủ ở ngọn lửa màu vàng bên trong Mai Lâm, trên mặt vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm nghị lên, trên thực tế, chiến đấu mới vừa rồi, hắn mặc dù là lấy ưu thế tuyệt đối, chém giết Quang Minh thần chủ cùng Hỏa Diễm thần chủ, nhưng trên thực tế, cũng là Mai Lâm ở thử nghiệm thích ứng Kim Huy Khải Giáp sức mạnh, đang không ngừng quen thuộc Kim Huy Khải Giáp. Kim Huy Khải Giáp sức mạnh mạnh nhất, chống lại 36 đế khủng bố thủ đoạn, tiên diệt năng. Mai Lâm cũng không phải Kim Huy chiến sĩ, hắn vẹn vẹn chỉ là bởi vì trận hào thôn vệ chính tự. Bởi vậy có thể khống chế Kim Huy Khải Giáp mà thôi, bởi vậy, tiên diệt năng, cũng là trình tự bên trong tặng lại ra tin tức, là Kim Huy Khải Giáp sức mạnh mạnh nhất. Cho tới uy lực, Mai Lâm cũng không rõ ràng, chỉ là cần tiêu hao tương đối nhiều năng lượng, bình thường Kim Huy chiến sĩ cũng chỉ là ở chống lại 36 đế thì, mới sẽ sử dụng tới tiên diệt năng. Vụ. Một trận kỳ lạ gợn sóng từ Kim Huy Khải Giáp trên chậm rãi khuyết tán mà ra, sau đó, lại như là thủy sóng gợn giống như vậy, một vòng lại một vòng. Hướng về 4 phương 8 hướng nhanh chóng khuyết tán. Gợn sóng này, vô thanh vô tức, nếu như không phải Mai Lâm lực lượng tinh thần nhạy cảm, thậm chí đều không thể phát hiện, hơn nữa, xem ra cũng không cái gì kinh thiên động địa vì thế. Chỉ có điều, khi, làm, Mai Lâm nhìn thấy yên diệt năng khuyết tán mà ra, lấy Mai Lâm làm trung tâm, phàm là yên diệt năng khuyết tán quá địa phương, bất luận là trước cá đặc lan văn minh chiến hạm, vẫn là một ít to lớn vị diện mảnh vỡ, đều dồn dập hóa thành bột mịn. Phảng phất không có bất kỳ sức mạnh có thể chống đối yên diệt năng thì Mai Lâm mới biết đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ầm ầm ầm ầm ầm, năm thanh tiếng vang nặng nề. Mai Lâm nhìn thấy xa xa 5 tên thần chủ ở yên diệt năng chỗ đi qua, cũng trong nháy mắt yên diệt. Bất quá lần này bọn họ cũng không còn cách nào một lần nữa phục sinh, bởi vì liền bọn họ thần tính cũng đều dồn dập hóa thành cho tàn. Loại này yên diệt năng rõ ràng chính là không nhìn tất cả, hủy diệt tất cả, quét ngang tất cả sức mạnh đáng sợ. Xin lỗi ha, nguyên bản ngày hôm nay canh ba, là vì là tâm minh thêm trường, nhưng lâm thời có việc, chỉ có thể trước tiên nợ, yên tâm minh cái kia một trường, lão nguyệt nhất định mau chóng còn. Đại gia có vẽ tháng, liền đều đầu đi ra đi. Chương 852, đáng sợ yên diệt năng. Yên tĩnh, hư vô giới một thoáng biến yên tĩnh lại, bát đại thần chủ, không một may mắn thoát khỏi, hết thể đều bị Mai Lâm yên diệt năng triệt để xóa bỏ. Đáng sợ, thật đáng sợ, đây là sức mạnh nào? Xa xa Nặc Tung Phi Chu bên trong, La Mỗ, Áo Cổ Tư cùng Dược Hoàng ba người, đều kinh hại không thôi. Lần này, bọn họ cảm thấy hơi lạnh thấu xương, cái kia trận sóng gợn vô hình chỗ đi qua, dĩ nhiên là như vậy khủng bố, bát đại thần chủ căn bản ngay cả chạy trốn đều không thể chạy trốn. Mai Lâm yên lặng nhìn phía xa hư vô giới, vừa nãy bát đại thần chủ, chính là bị hắn yên diệt năng, trong nháy mắt xóa bỏ, loại này yên diệt năng, uy lực thực sự là cường đại đến đáng sợ a. Đây mới thực sự là sánh ngang 36 đế sức mạnh, phải biết Kim Huy Khải Giáp bị chế tạo ra, kỳ thực chính là vì chống lại 36 đế, đây cơ hồ là di tộc sức mạnh đỉnh cao. Ở nguồn sức mạnh này trước mặt, đừng nói là 6 tên thần chủ, coi như là nhiều hơn nữa vài lần, cũng không làm nên chuyện gì, yên diệt năng chỗ đi qua, phân giải quy tắc, xóa bỏ trí cường, căn bản cũng không có sức mạnh nào có thể chống lại. Chỉ là, tiêu hao năng lượng nhiều hơn một chút, may là có di tộc lưu lại vị diện chi hạch. Năng lượng chứa đựng phi thường sung túc, bằng không, loại này điên diệt năng cũng không cách nào kéo dài phong thích. Đúng là đáng tiếc thần tính. Mai Lâm nguyên bản cũng là muốn thử một lần Kim Huy Khải Giáp sức mạnh mạnh nhất, huống chi, ngoại trừ điên diệt năng, Mai Lâm muốn đồng thời giết chết này 6 tên thần chủ, cũng có chút khó khăn. Chỉ là không có nghĩ đến, điên diệt năng sức mạnh có thể đạt đến trình độ như thế này, thậm chí ngay cả thần tính đều bị trực tiếp phá hủy, nếu không thì, này lục đạo thần tính, còn có thể giúp Mai Lâm huyễn chi thế giới tăng nhanh tiến độ. Sớm ngày đạt đến đại thành mức độ. Mai Lâm, Nặc Tung Phi Chu bên trong bay ra Áo Cổ Tư, La Mô cùng Dược Hoàng, hiện tại ba người thái độ rõ ràng thay đổi. Trước đây Mai Lâm, tuy rằng điều khiển nọa thú, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể chống đỡ trí cường tồn tại thôi. Mất đi nọa thú, Mai Lâm cũng vẹn vẹn chỉ là một vị quân vương thôi. Dù sao, Mai Lâm lực lượng tinh thần vẫn không có đạt đến có thể ảnh hưởng đến trí cường tồn tại mức độ. Nhưng hiện tại, trải qua trận chiến này, Mai Lâm quét ngang bát đại thần chủ, thậm chí trực tiếp đem bát đại thần chủ đều giết chết. Hầu như là lấy sức lực của một người, phá hủy thần chi liên minh, thực lực như vậy, đã để Dực Hoàng, La Mộ các loại, chờ, nhiều người ra một tia kính nể, liền ngay cả Áo Cổ Tư cũng là như thế, không còn dám đem Mai Lâm xem là một tên quân vương. Áo Cổ Tư Pháp Sư, La Mộ, Dực Hoàng, hiện tại thần chi liên minh uy hiếp đã giải trừ. Mai Lâm cười cợt, hắn đã sớm phát hiện La Mộ các loại, chờ, người. Đúng đấy, thần chi liên minh uy hiếp đều giải trừ, là ngươi lấy sức lực của một người. Giết chết bát đại thần chủ. Mai Lâm, lần này đi Á Đặc Lan vị diện. Ngươi thu hoạch không nhỏ a, đây chính là trong truyền thuyết Kim Huy Khải Giáp. La Mộ không nhịn được hướng về Mai Lâm hỏi, hắn đối với di tộc đồ vật, phi thường si mê, huống chi Kim Huy Khải Giáp, vẫn là trong truyền thuyết di tộc sức mạnh mạnh nhất. Không sai, đây chính là Kim Huy Khải Giáp, ở Á Đặc Lan vị diện bất ngờ được. Mai Lâm cũng không có ẩn giấu. Hắn xác thực được Kim Huy Khải Giáp, chuyện này sớm muộn đều sẽ truyền khắp chu vi dị tộc văn minh, tuy rằng di tộc sự, chỉ có một ít mạnh mẽ hoặc là cổ lão tồn tại đều biết, nhưng liên quan với di tộc, cũng không phải là tất cả mọi người đều tiếc nuối, còn có thật nhiều mọi người từ một ít trong sách cổ hiểu rõ đến, lúc trước di tộc mạnh mẽ đến mức nào. Kim Huy Khải Giáp A. Nói như vậy, Á Đặc Lan vị diện đúng là di tộc sáng lập. Bên trong lưu lại không ít di tộc thứ tốt chứ. La Mộ ngữ khí lập tức hưng phấn lên. Á Đặc Lan vị diện xác thực là di tộc sáng lập, bất quá bên trong đã bị ta triệt để phá hủy, di tộc một vài thứ, ta cũng mang một chút đi ra, nhưng ngay cả ta đều không thể sử dụng. Khẩn đón lấy, Mai Lâm đem Á Đặc Lan vị diện sự nói đơn giản một thoáng, trong đó liền bao quát Mai Lâm được lượng lớn hắc tinh khải giáp cùng hôi quang áo giáp, cùng với hắc miêu địch địch ma tư đối mặt tử kiếp sự. Lại bị hủy. Đáng tiếc ga đáng tiếc. La Mỗ hung hăng lắc đầu, còn hắc tinh khải giáp cùng hôi quang áo giáp, loại bảo vật này. Hắn cũng muốn một cái, chỉ là cũng không phải bây giờ nói, ít nhất cũng phải các loại, chờ, triệt để kết thúc cuộc chiến tranh này sau, mới có thể hướng về Mai Lâm thử nghiệm đòi hỏi một cái. Áo Cổ Tư nhưng chú ý tới Mai Lâm nhắc tới hắc miêu địch địch ma tư tử kiếp, hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn ngó hư vô giới bên trong ngưng tụ khủng bố sức mạnh quy tắc, trầm giọng nói, những quy tắc này lực lượng, lẽ nào chính là hắc miêu địch địch ma tư gây nên. Mai Lâm cũng ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô giới phía trên sức mạnh quy tắc, lúc này quy tắc chỉ lực. Mơ hồ đã tụ thành một đoàn hắc vân, trước sau đều bao phủ ở Á Đặc Lan vị diện bầu trời, không có bất kỳ muốn dấu hiệu tiêu tán. Không sai, đây chính là địch địch ma tư tử kiếp, địch địch ma tư cũng không nắm, bởi vậy, trốn ở Á Đặc Lan vị diện bên trong có thể ngăn cách sức mạnh quy tắc, nó tử kiếp không cách nào giáng lâm. Địch địch ma tư cũng chuẩn bị đã có tự tin sau, lại tới đón tiếp tử kiếp. Áo Cổ Tư sâu sắc liếc mắt nhìn Á Đặc Lan vị diện bên trong, suy tư nói rằng, nguyên lai nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh. Thật sự có tử kiếp giáng lâm, trước đây vẹn vẹn chỉ là nghe nói một ít truyền thuyết. Áo Cổ Tư cảm thán một chút, nhìn Mai Lâm, tựa hồ lại có chút muốn nói lại thôi. Hiện tại thi pháp giả văn minh là thật sự cường thịnh, cứ việc trải qua trước đại chiến, tổn thất nặng nề, thậm chí ngay cả thánh thác hàm nghĩa pháp sư đều chết rồi, nhưng cũng có Mai Lâm, có thể giết chết bát đại thần chủ nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa, nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh, địch địch ma tư, còn có cơ hội kháng trụ tử kiếp, một khi thành công. Hắc miêu địch địch ma tư thực lực cũng khó có thể tưởng tượng. Mai Lâm liếc mắt nhìn Áo Cổ Tư, tựa hồ biết đối phương suy nghĩ trong lòng, hắn trầm ngâm một lúc, cũng nói, Áo Cổ Tư pháp sư, địch địch ma tư là theo ta đồng thời từ vinh quang nơi rời đi, ta đương nhiên sẽ không liên quan nó. Chỉ là, nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh tử kiếp thực sự là lợi hại, ta cũng chỉ có thể thử một lần, nhìn có thể không xua tan. Mai Lâm biết Áo Cổ Tư là muốn hỏi do Mai Lâm có thể hay không đem hắc miêu địch địch ma tư tử kiếp xua tan. Mặc dù Mai Lâm chưa từng làm, nhưng Mai Lâm trong lòng cũng rõ ràng, nếu muốn triệt để xua tan địch địch ma tư tử kiếp, nhưng phi thường khó khăn, nếu không thì, lúc trước 36 đế, đã sớm trợ giúp từng cái nghịch chuyển quy tắc sinh linh xua tan tử kiếp, trực tiếp trở thành sánh ngang 36 đế tồn tại. Chỉ là, Mai Lâm vẫn phải là thử một lần, nhìn này tử kiếp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Yến diệt năng. Mai Lâm trên người lại xuất hiện vô hình gọn sóng, hắn lại một lần nữa tiêu hao lượng lớn năng lượng. Để Kim Huy Khải Giáp bùng nổ ra khủng bố yên diệt năng. Từng vòng yên diệt năng, mênh mông quần quận hướng về đoàn kia to lớn quy tắc chi vân đánh tới, lấy yên diệt khả năng oai, liền thần chủ đều trực tiếp xóa bỏ, sức mạnh quy tắc cũng năng dễ dàng phân giải. Vâng! Bất quá, khi, làm, yên diệt năng mạnh mẽ đánh vào quy tắc chi vân trên thì, nhất thời, toàn bộ hư vô giới đều giống như chấn động giống như vậy, sức mạnh quy tắc ở Yên Diệt Năng oanh kích bên dưới, trong nháy mắt liền bị lượng lớn phân giải. Vốn là Yên Diệt Năng bên trong sức mạnh, liền có thể phân giải sức mạnh quy tắc, bởi vậy, quy tắc của nơi này chi vân, vẹn vẹn chỉ là hội tụ lượng lớn sức mạnh quy tắc thôi. Bởi vậy, Yên Diệt Năng chỗ đi qua, hùng vĩ, khủng bố, làm người ta sợ hãi quy tắc chi vân, lại thật sự từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp liền biến mất rồi. Tiêu tan. Nghịch chuyển quy tắc sinh linh, tử kiếp liền dễ dàng như vậy biến mất. Lẽ nào là Yên Diệt Năng quá mạnh mẽ? Yên Diệt Năng đến mức, hầu như không có bất kỳ sức mạnh có thể chống đối, liền ngay cả ngưng tụ thành một đoàn quy tắc chi vân, cũng không cách nào chống đối. Bởi vậy, theo Mai Lâm Yên Diệt Năng càng quét, này đoàn quy tắc chi vân lại liền như vậy tiêu tan. Để áo cổ tư, Dương Hoàng, La Mỗ đều kinh ngạc không thôi, thậm chí liền ngay cả Mai Lâm chính mình cũng cảm giác được hơi kinh ngạc. Hô! Đông nhiên, tán loạn sức mạnh quy tắc lại lần thứ hai ngưng tụ lên, hơn nữa lần này sức mạnh quy tắc tựa hồ càng khổng lồ, càng thêm ngưng tụ, ở Á Đặc Lan vị diện bầu trời, càng như là một con mắt thật to, nhìn kỹ Á Đặc Lan vị diện. Ngày hôm nay một vị trưởng giả tạ thế, Lão Nguyệt đi tới một chuyến, buổi tối còn có canh thứ hai. Chương 853, Vinh Diệu Chi Thành. Lại lần nữa ngưng tụ. Mai Lâm nhìn hư vô giới bên trong cái kia to lớn quy tắc đám mây, phảng phất một con mắt thật to giống như vậy, hắn biết, này chính là tử kiếp. Không có triệt để đánh giết nghịch chuyển quy tắc sinh linh trước, như vậy sức mạnh quy tắc là sẽ không biến mất. Dù cho là Mai Lâm đem tạm thời đánh tan, những quy tắc này cũng sẽ lần thứ hai ngưng tụ ra. Đương nhiên, nếu là Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư có thể vượt qua khủng bố như vậy sức mạnh quy tắc đả kích, như vậy rất khả năng sẽ có một loại sinh mệnh thăng hoa sau khí tức, được hư vô giới thừa nhận. Hoặc là liền hư vô giới cũng không làm gì được, trở thành như lúc trước Diễm Đế như vậy 36 đế một trong, chỉ là khả năng này nhỏ vô cùng. Dù sao, tháng năm dài đằng đẵng ở trong, hư vô giới cũng vẹn vẹn chỉ xuất hiện một vị Diễm Đế thôi. Tử kiếp không phải như vậy dễ dàng đánh tan, không biết ngày sau ta huyễn chi thế giới, có thể hay không đối mặt như vậy tử kiếp. Mai Lâm nhìn thấy kinh khủng kia sức mạnh quy tắc, tựa hồ liền hắn đều cảm thấy một tia khiếp đảm, phổ thông trí cường tồn tại, nếu là thật muốn đối mặt như vậy tử kiếp, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hy vọng, cũng khó trách xưng là tử kiếp, liền những kia tiềm lực vô cùng nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh, đều không thể chống đối. Từ Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư kinh khủng kia tử kiếp, Mai Lâm lại nghĩ đến chính hắn, hắn huyễn chi thế giới, hay là tạm thời không có chuyện gì, nhưng nếu ngày sau, có bắt đầu do hư hóa thực dấu hiệu, vậy liệu rằng chịu đến hư vô giới xa lánh, do đó xuất hiện tử kiếp. Nếu như thật sự xuất hiện, e sợ so với hiện tại Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư tử kiếp còn cường đại hơn gấp trăm lần, ngàn lần, dù sao, Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư mặc dù vượt qua, cũng chỉ là sánh ngang 36 đế một trong. Trung quy không cách nào đối với toàn bộ hư vô giới tạo thành đại thương tổn. Nhưng nếu là mỗi lâm huyễn chi thế giới do hư hóa thực, như vậy, đây chính là sánh ngang hư vô giới một cái hoàn chỉnh vĩ độ thế giới, đối với hư vô giới đều tạo thành to lớn uy hiếp, bởi vậy, đến thời điểm khả năng Mai Lâm đem đối mặt đến từ toàn bộ hư vô giới áp lực. Đọc truyện tại truyện đủ. Tôi đương nhiên, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là Mai Lâm suy đoán, bất quá suy đoán của hắn nhưng có rất cao độ khả thi, hắn huyễn chi thế giới, nếu muốn do hư hóa thực cũng không thể so Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư muốn vượt qua tử kiếp đơn giản, thậm chí càng thêm khó khăn, hầu như không cái gì hy vọng thành công. Toàn bộ hư vô giới tụ tập lên sức mạnh, Kim Huy Khải Giáp đều không thể chống đối. Mai Lâm, ngươi nói ngươi đã trưởng không lấy Á Đặc Lan vị diện. Áo cổ tư pháp sư gấp gáp hỏi. Không sai, Á Đặc Lan vị diện đã bị ta gặp may đúng dịp nắm giữ, vị diện này bên trong Á Đặc Lan văn minh đã diệt, Địch Địch Ma Tư hiện nay liền trốn ở Á Đặc Lan vị diện. Mai Lâm cười nói. Mà áo cổ tư hô hấp đều trở nên rồn rập, hắn đương nhiên biết Á Đặc Lan vị diện ý vị như thế nào. Lúc trước thi pháp giả văn minh phát hiện Á Đặc Lan vị diện thì, kỳ thực đã nghĩ chiếm vì bản thân có, vậy cũng là cỡ nào quảng đại một cái vị diện. Hiện tại bị Mai Lâm bản thân quản lý, như vậy Á Đặc Lan vị diện liền có thể làm thi pháp giả văn minh căn cơ, tuy rằng không có nguyên khí, nhưng có thể chậm rãi cải tạo, coi như cuối cùng không cách nào cải tạo, cái kia Á Đặc Lan vị diện có thể ngăn cản sức mạnh quy tắc chỗ đặc thù. Cũng có thể để những văn minh khác trí cường tồn tại kiêng dè không thôi, này có thể thì tương đương với thi pháp giả văn minh chỗ an toàn nhất, so với áo nghĩa chi thành, vinh diệu nơi, đối với toàn bộ thi pháp. Giả văn minh ý nghĩa đều còn trọng yếu hơn. Được rồi, áo cổ tư pháp sư, chúng ta trước về đến thi pháp giả văn minh đi. Mai Lâm nhìn La Mỗ, biết đối phương còn có thật nhiều cũng muốn hỏi, bất quá vẫn là các loại, chờ, trở lại thi pháp giả văn minh, hắn lại từng cái giải thích. Thi pháp giả văn minh bên trong. Áo cổ tư pháp sư một lần nữa sáng lập một cái giản dị trong không gian, xanh vàng rực rỡ trong đại điện, ngồi thái thẳng cự nhân khắc nạc tư, dược hoàng, la mỗ, mâu thụ, tắc tây, áo cổ tư cùng với mai lâm. Cái này cũng là hiện tại thi pháp giả văn minh sức mạnh mạnh nhất, hiện tại nhưng đều tụ tập ở cùng nhau, tự nhiên là có vô cùng chuyện quan trọng. Chư vị, thần chi liên minh bát đại thần chủ diện, tin tưởng các vị đã biết rồi, hiện nay chỉ còn dư lại nham tộc, bất quá bọn hắn đã không phải uy hiếp gì. Áo cổ tư pháp sư ánh mắt hướng phía dưới quét qua, trên mặt nở một nụ cười, ngày hôm nay cục diện như thế, tất cả đều là Mai Lâm mang đến, từ khi Mai Lâm trở lại thi pháp giả văn minh, mà bát đại thần chủ bị Mai Lâm một người giết chết sau khi, tin tức này liền lập tức làm nổ chu vi vô số dị tộc văn minh. Hơn nữa, tựa hồ là vì chứng thực, thi pháp giả văn minh thẳng thắn do tắc tây áo nghĩa pháp sư mang đội, trực tiếp bắt đầu tiêu diệt thần chi liên minh những kia tín đồ, từ từ chiếm cứ thần chi liên minh vị diện. Hiện tại thi pháp giả văn minh, có Mai Lâm như vậy một vị nhân vật khủng bố, còn có nọa thú cùng với áo cổ tư cùng tắc tây hai vị trí cường tồn tại, lại chiếm đoạt thần chi liên minh thế lực. Bởi vậy, thi pháp giả văn minh nhảy lên một cái, trở thành so với thần chi liên minh càng thêm thế lực mạnh mẽ. Bởi vậy, như dự tộc, cự nhân tộc chờ chút, đều có chút bận tâm. Lần này tụ tập nhiều như vậy trí cường tồn tại, chính là vì bỏ đi bọn họ lo lắng. Chư vị, các ngươi ở ta thi pháp giả văn minh tối thời khắc nguy nan, trợ giúp chúng ta thi pháp giả văn minh, bởi vậy, chúng ta sẽ không hướng về chư vị thế lực phương hướng mở rộng, huống hồ, chúng ta hiện tại vị diện, đã đầy đủ khổng lồ, đủ để mấy vạn năm thời gian cũng không cần lại mở rộng. Áo cổ tư phi thường rõ ràng thi pháp giả văn minh hiện tại thế lực, hoàn toàn là dựa vào Mai Lâm một người chống đỡ lấy, nắm giữ vị diện là trước đây vài lần, khổng lồ như vậy vị diện, lấy thi pháp giả văn minh bước vào hư vô giới chỉ là 3.000 năm gốc gác, là xa kém xa triệt để nắm giữ. Bởi vậy, nhiều như vậy vị diện kỳ thực đã đầy đủ, rất nhiều nơi đều phi thường trống trải, đầy đủ thi pháp giả văn minh tiêu hóa mấy vạn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm phát triển, chu vi cự nhân tộc, dự tộc, thu tộc hoàn toàn không cần lo lắng. Áo cổ tư, tự nhiên không thể để cho những này trí cường tồn tại yên tâm, chỉ là, bọn họ hiện tại cũng không biện pháp gì, ai có thể nghĩ đến, thi pháp giả văn minh sẽ sinh ra Mai Lâm như vậy nhân vật khủng bố. Vậy cũng là một lần giết chết bát đại thần chủ, liền coi như bọn họ liên hợp chu vi hết thể dị tộc văn minh, e sợ đều không thể cùng Mai Lâm chống lại. Có Mai Lâm ở một ngày, như vậy thi pháp giả văn minh thì sẽ không suy sụp, ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh thịnh. Mà Dương Hoàng cùng Lam Mỗ, trước đối với Mai Lâm tiến vào Á Đặc Lan vị diện, kỳ thực đều có một ít yêu cầu, tỉ như hư vô cấp chiến hạng, nhưng nhìn thấy tình thế bây giờ, bọn họ đều rất lý trí cũng không nhắc lại nữa ra yêu cầu như thế. Hư vô cấp chiến hạng có lẽ có, nhưng lấy hiện tại thi pháp giả văn minh hung hăng, cũng chỉ có thể ở lại thi pháp giả văn minh. Nham tộc làm sao bây giờ? Thái thản cự nhân khắc nặc tư bình tĩnh nói. Nham tộc. Quá một quãng thời gian, ta sẽ đích thân ra tay, nham tộc đem không còn tồn tại nữa. Mai Lâm ngữ khí cũng phi thường bình tĩnh, đối với hắn bây giờ mà nói, nham tộc đã không còn là vấn đề gì. Hiện tại Mai Lâm, dựa vào Kim Huy Khải Giáp, hầu như đã trở thành chu vi vô số văn minh đệ nhất cường giả, đuổi sát lúc trước 36 đế. Chư vị, các ngươi yên tâm, áo cổ tư pháp sư hứa hẹn, chính là ta hứa hẹn. Trên người mặc áo giáp màu vàng óng Mai Lâm, lại một lần nữa nói rằng, có Mai Lâm xác thực định, cứ việc những này trí cường tồn ở trong lòng lo lắng không thể hoàn toàn bỏ đi, nhưng ít ra bỏ đi hơn nữa. Liền, những này trí cường tồn tại môn, bắt đầu chạm lên, lần này tụ hội, kỳ thực chính là bọn họ trở lại từng người địa phương thời điểm, dù sao có Mai Lâm, cuộc chiến tranh này đã kết thúc, cũng không cần bọn họ. Ha ha, cô nọt, ngươi nhưng là đáp ứng ta, cho phép ta tiến vào các ngươi cự nhân tộc tổ, nhanh mang ta đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa. La Mỗ lập tức mang theo cổ nọt, lái xe nặc tung phi trù, cấp tốc hướng về cự nhân tộc tổ bay đi. Mà Dư Hoàng, mẫu thụ cũng đều chuẩn bị rời đi. Vào lúc này, Mai Lâm chợt nói với mẫu thụ, chúng ta còn cần thụ tộc trợ giúp. Mẫu thụ lưu lại bước chân, kinh ngạc liếc mắt nhìn Mai Lâm nói, Mai Lâm pháp sư, lấy thực lực của ngươi bây giờ, còn cần chúng ta cái gì trợ giúp? Mẫu thụ mặc dù là am hiểu phòng ngự, nhưng nếu là đối mặt Mai Lâm Kim Huy Khải Giáp, mẫu thụ cũng biết, tuyệt đối không thể chống đối. Mai Lâm cười cười nói, ta cần thụ tộc cải tạo vị diện năng lực. Á Đặc Lan vị diện bên trong, không biết có thể không bị thụ tộc cải tạo thành, thích hợp chúng ta thi pháp giả sinh tồn vị diện. Mai Lâm trước nghe được mẫu thụ nói đến quá thụ tộc cải tạo năng lực, có thể cải tạo ngàn tỷ vị diện, thậm chí ngay cả nham tộc vị diện đều có thể cải tạo. Đương nhiên, còn có nham tộc vị diện. Mẫu thụ trầm ngâm một chút, cau mày nói rằng, nham tộc vị diện, đương nhiên không có vấn đề gì, ta triệu tập một ít cây tộc đến đây, cắm rễ thời gian mấy chục năm, nhiều nhất không vượt quá trăm năm, hết thể nham tộc vị diện, đều có thể bị cải tạo thành thích hợp thi pháp giả sinh tồn vị diện. Bất qua Á Đặc Lan vị diện này đúng là có chút đặc biệt, chỉ là sự mênh mông không gian, liền không phải bình thường thụ tộc có thể cải tạo, đến do ta tự mình đi vào cải tạo, bất quá thời gian hao phí rất dài, thậm chí còn sẽ đối với ta có rất lớn hao tổn. Bất quá cụ thể, vẫn phải là đi xem, chỉ có xem qua, mới biết có thể hay không cải tạo. Mẫu thụ, đúng là ở Mai Lâm trong dự liệu, Á Đặc Lan vị diện khẳng định không phải bình thường thụ nhân có thể cải tạo, cũng chỉ có mẫu thụ, hay là mới có năng lực như vậy. Mẫu thụ, ta có thể hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn Á Đặc Lan vị diện, Áo Cổ Tư cùng Tắc Tây hai vị pháp sư, các ngươi cũng một đứng lên đi, sau đó Á Đặc Lan vị diện nhưng là chúng ta thi pháp giả văn minh căn bản. Sau đó, Mai Lâm Kim Huy khải giáp, cấp tốc tỏa ra một mảnh kim quang, lại trực tiếp đem mẫu thụ, Áo Cổ Tư, Tắc Tây ba vị trí cường tồn tại quân lấy, đột nhiên hóa thành một vệt kim quang, hướng về Á Đặc Lan vị diện bay đi. Vèo. Rất nhanh, bốn người liền đến Á Đặc Lan vị diện bên ngoài. Tốc độ thật nhanh. Di tộc, thực sự là khó mà tin nổi văn minh. Mẫu thụ thở dài nói, trước hắn cũng đã từng nghe nói di tộc mạnh mẽ, sau đó lại kiến thức Mai Lâm trên người Kim Huy khải giáp sức mạnh mạnh mẽ, chỉ là không nghĩ tới, Kim Huy khải giáp tốc độ lại cũng nhanh như vậy, so với trí cường tồn tại điều động sức mạnh quy tắc tốc độ, còn muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Mai Lâm cười cợt, nhưng không hề nói gì, Kim Huy khải giáp nhưng là di tộc cao nhất sức mạnh, các loại thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, điểm ấy tốc độ, căn bản là không tính là gì. Ba vị, xin mời, này chính là Á Đặc Lan vị diện. Mai Lâm trực tiếp mang theo ba người tiến vào Á Đặc Lan vị diện, mới vừa tiến vào Á Đặc Lan vị diện, mẫu thụ, Áo Cổ Tư cùng Tắc Tây ba người, liền thay đổi sắc mặt. Không có sức mạnh quy tắc. Không cách nào cảm ứng được sức mạnh quy tắc. Quả nhiên, Á Đặc Lan vị diện đương nhiên khi, làm, thật có thể cách trở sức mạnh quy tắc. Áo Cổ Tư cùng Tắc Tây tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ, bọn họ ngược lại là hơi nhắm hai mắt lại. Tựa hồ là ở dư vị lúc trước bọn họ lần thứ nhất tiến vào Á Đặc Lan vị diện thời điểm. Lúc trước chính là thi pháp giả văn minh phát hiện Á Đặc Lan vị diện, tự cho là tìm tới một cái thi pháp giả văn minh căn cơ, lại không nghĩ rằng thả ra một cái khủng bố văn minh. Áo Cổ Tư cùng Tắc Tây vào lúc ấy, cũng đã tiến vào Á Đặc Lan vị diện, biết ở Á Đặc Lan vị diện bên trong không cách nào cảm ứng được sức mạnh quy tắc, hiện tại lần thứ hai tiến vào, cũng vẹn vẹn chỉ là ôn lại lúc trước cảm giác thôi. Chỉ có mẫu thụ, là lần thứ nhất tiến vào Á Đặc Lan vị diện. Bởi vậy, nội tâm phi thường chấn động, đồng thời còn ở đánh giá chung quanh hoàn cảnh chung quanh. Chỉ là, nơi này không gian tuy rằng hoàn chỉnh, nhưng không có bất kỳ người nào, xem ra phi thường hoang vu, dù sao liền tinh thần chi hạng, đều bị Mai Lâm dùng không gian phong bạo, trực tiếp phá hủy. Á Đặc Lan vị diện A. Chúng ta lúc trước muốn chinh phục, nhưng cũng để chúng ta bị thiệt lớn, hiện tại rốt cục lại về mang trong tay của chúng ta. Mai Lâm, ngươi chuẩn bị đối với Á Đặc Lan vị diện có tính toán gì? Áo Cổ Tư cùng Tắc Tây đều nhìn Mai Lâm, này Á Đặc Lan vị diện nhưng là một cái địa phương tốt, bất quá dù sao cũng là Mai Lâm bản thân quản lý, cần Mai Lâm đến xử lý. Mai Lâm sớm đã có dự định, liền chỉ vào Á Đặc Lan vị diện nói, ta chuẩn bị đem nơi này biến thành chúng ta thi pháp giả văn minh chân chính văn minh chi nguyên, có Á Đặc Lan vị diện, chúng ta thi pháp giả văn minh cũng coi như là có căn cơ. Không sai, Mai Lâm, chúng ta trước kỳ thực thì có một cái ý nghĩ, mỗi một vị trí cường áo nghĩa pháp sư đều có tư cách thành lập một tòa áo nghĩa chi thành. Chúng ta sẽ trùng kiến chúng ta áo nghĩa chi thành, bất quá ngươi nắm giữ Kim Huy khải giáp, thực lực vượt qua đại đa số trí cường tồn tại, đã có tư cách thành lập áo nghĩa chi thành. Bởi vậy, chúng ta thương lượng, này Á Đặc Lan vị diện liền làm ngươi áo nghĩa chi thành, gọi là Vinh Diệu chi thành. Áo Cổ Tư cùng Tắc Tây hơi liếc mắt nhìn nhau, đều lẫn nhau gật gật đầu, rõ ràng là đã sớm thương lượng được rồi, chỉ là hiện tại mới đưa ra mà thôi. Vinh Diệu chi thành. Mai Lâm trong lòng hơi động, xác thực, lấy hiện tại thực lực của hắn cùng địa vị, cũng có tư cách thành lập áo nghĩa chi thành, mà Á Đặc Lan vị diện chính là một cái thiên nhiên áo nghĩa chi thành. Không sai, Vinh Diệu chi thành, ngày sau nơi này cũng có thể trở thành là lực lượng tinh thần giả thiên đường. Mai Lâm tự nhiên năng nghĩ đến, theo địa vị hắn tăng lên, hắn hoàn thiện lực lượng tinh thần hệ thống không ngừng lưu truyền đi, ngày sau nhất định sẽ hình thành rất mạnh lực lượng tinh thần giả thế lực. Mà có hắn tọa trấn Vinh Diệu chi thành, chính là những người có tinh thần lực thế lực căn cơ. Không sai, không sai, như vậy sau đó Á Đặc Lan vị diện chính là Vinh Diệu Chi Thành rồi. Mẫu thụ, không biết ngươi có thể không đem Vinh Diệu Chi Thành cải tạo thành thích hợp thi pháp giả vị diện. Mai Lâm lần thứ hai đưa mắt nhìn sang mẫu thụ. Chương 854, Diệt Tộc. Cải tạo Vinh Diệu Chi Thành sao? Ngược lại không phải là không có khả năng, chỉ là, cần tiêu hao ta rất nhiều nguyên khí, thậm chí ta đều muốn tĩnh dưỡng gần ngàn năm, đồng thời vẫn cần rất nhiều thời gian. Mẫu thụ cảm thụ một phen Á Đặc Lan vị diện sau, trầm ngâm một chút nói rằng, khổng lồ như vậy vị diện, dựa vào cái khác thụ tộc, khẳng định là không được, phải mẫu thụ tự mình động thủ cải tạo, mới có thành công. Mẫu thụ nói như thế khó khăn, nhưng Mai Lâm lại nghe ra ý tứ trong đó, Á Đặc Lan vị diện tuy rằng khổng lồ như vậy, nhưng mẫu thụ nếu là quyết định đi cải tạo, vậy cũng nhất định có thể cải tạo thành công. Đến thời điểm, mặc dù không cách nào cảm ứng được quy tắc, nhưng nếu là có nguyên tố, như vậy thì pháp giả liền năng ở Vinh Diệu Chi trong thành thời gian dài sinh tồn được, đợi được ngưng tụ năm đạo mạnh nhất pháp tác, muốn bước ra bước then chốt, hòa vào quy tắc thành tiểu trí cường, như vậy là có thể rời đi Vinh Diệu Chi thành, tiến vào hư vô giới bên trong đi, cũng rất thuận tiện. Một khi mẫu thụ thật sự cải tạo thành công, như vậy Vinh Diệu Chi thành liền sẽ trở thành thi pháp giả văn minh tòa thứ 3 áo nghĩa chi thành, đồng thời cũng là cường đại nhất áo nghĩa chi thành, đem toàn diện che lại áo cổ tư cùng tắc tây áo nghĩa chi thành. Mẫu thụ, thụ nhân tộc nếu như có thể cải tạo nham tộc vị diện, cùng với Vinh Diệu Chi thành, chúng ta thi pháp giả văn minh tự nhiên sẽ có lễ trọng, không biết một chiếc hư vô cấp chiến hạm thế nào. Mai Lâm con mắt chăm chú nhìn mẫu thụ, khi, làm, Mai Lâm nhắc tới hư vô cấp chiến hạm sau, mẫu thụ trên mặt cũng rốt cục lộ ra vẻ động dung. Đúng là hư vô cấp chiến hạm. Mẫu thụ tựa hồ còn có chút không dám khẳng định, dù sao trước La Mỗ, Dược Hoàng các loại, chờ, người, muốn hư vô cấp chiến hạm, nhưng cũng đều không có được. Lấy hiện tại Mai Lâm như thế, bọn họ thậm chí ngay cả để cũng không dám để hư vô cấp chiến hạm sự. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, hư vô cấp chiến hạm không phải chuyện nhỏ, thi pháp giả văn minh nhất định sẽ chính mình lưu lại. Không sai, chân chính hư vô cấp chiến hạm. Ta trưởng không Á Đặc Lan vị diện, tự nhiên được một chút hư vô cấp chiến hạm, mà thụ tộc am hiểu phòng ngự, không am hiểu tiến công, nhưng nếu là có hư vô cấp chiến hạm, cái kia tiến công ngắn bản cũng năng bù đắp lên. Mai Lâm biết, đây là mẫu thụ không cách nào từ chối mê hoặc. Thụ tộc phòng ngự, phi thường mạnh mẽ, nhìn lúc trước mẫu thụ uy thế liền biết, bình thường hai, ba vị trí cường tồn tại, đều không thể đánh vỡ mẫu thụ phòng ngự. Nhưng chính là không bao nhiêu công kích thủ đoạn, đối lập với bình thường trí cường tồn tại, mẫu thụ thủ đoạn công kích thực sự là có hạn, hơn nữa uy lực không mạnh. Có hư vô cấp chiến hạm sau, đem đặt ở thụ tộc nơi sâu xa, mặc dù gặp phải mấy vị trí cường tồn tại. Có thụ tộc phòng ngự đem chống lại, sau đó sẽ phát động hư vô cấp chiến hạm. Như vậy thụ tộc đem nhảy một cái mà trở thành không thể trêu chọc mạnh mẽ văn minh. Hay, hy vọng Mai Lâm Pháp Sư có thể thủ tín, ta liền ở tại Vinh Diệu Chi trong thành, vẫn cải tạo vị diện này, mãi đến tận cải tạo thành công mới thôi. Mẫu thụ cười to đáp ứng rồi. Chúng ta có thể ký kết khế ước. Mai Lâm trực tiếp lấy ra khế ước chỉ, loại này khế ước năng ràng buộc trí cường tồn tại. Bất quá đối với mặc vào kim huy khải giáp Mai Lâm, kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, liền địch địch ma tư tử kiếp đều không làm gì được Mai Lâm kim huy khải giáp, làm sao hướng là chỉ là khế ước. Chỉ là, ký kết khế ước nhưng là phi thường tất yếu, như vậy mẫu thụ sẽ triệt để yên tâm, sẽ để tâm cải tạo Vinh Diệu Chi Thành, đem Vinh Diệu Chi Thành cải tạo là chân chính thích hợp thi pháp giả sinh tồn vị diện. Chỉ là, nay cải tạo thời gian là tương đương dài dằng dặc, cũng may hư vô cấp chiến hạm cũng không có chế tạo thành công. Mai Lâm có nhiều thời gian, trước đây Mai Lâm thời gian không đủ, mà hiện tại, Mai Lâm nhưng có nhiều thời gian, bởi vậy, chiến tranh uy hiếp đã giải trừ. Đương nhiên, nham tộc vẫn không có giải quyết. Liền, Mai Lâm cùng áo cổ tư, tắc tây thương nghị một trận, lại Mai Lâm tự mình ra tay, giải quyết nham tộc hai vị thủy tổ, triệt để kết thúc cuộc chiến tranh này, thi pháp giả văn minh, cũng nên khôi phục lại yên lặng. Nam, khổng lồ vị diện bên trong, mây đen nằm dày đặc, tựa hồ mơ hồ có loại cảm giác bị đè nén. Nơi này là nham tộc thủy tổ vị diện bên trong tất cả, bao quát khí trời, đều là thủy tổ khống chế, bình thường đều là trời trong nắng ấm, nhưng hiện tại, nhưng là mưa rầm nằm dày đặc, cái này cũng là chân thực phản ứng hiện tại hai vị thủy tổ tâm tình. Hãn Lạp, đem nham tộc hạt giống đưa đi hay chưa? Đưa đi. Bất quá, điều này cũng vẹn vẹn chỉ có thể lưu lại một tia hy vọng thôi, ai biết mênh mông hư vô giới bên trong sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, cùng hay là sau một khắc, đưa đi nham tộc đã chết rồi. Hãn Lạp thủy tổ âm thanh trầm thấp, trong giọng nói tràn ngập thất lạc. Trên thực tế, nham tộc hai đại thủy tổ hiện tại cũng xác thực không biện pháp gì, khi bọn họ nghe nói Bát Đại Thần Chủ bị Mai Lâm một người giết chết, Á Đặc Lan vị diện cũng bị Mai Lâm trường khống, Á Đặc Lan văn minh thần bí nguyên soái cũng chết. Thậm chí ngay cả thi pháp giả văn minh đều trưởng khống lấy thần chi liên minh thế lực sau, nham tộc hai vị thủy tổ liền biết, cuộc chiến tranh này, bọn họ triệt để thất bại. Không nghĩ tới chúng ta lần này sẽ bại thảm như vậy. Lúc trước chúng ta có phải là sai rồi? Hãn Lạp thủy tổ ngẩng đầu lên, tựa hồ có hơi hối hận. Hãn Lạp thủy tổ cùng một vị khác thủy tổ, xưa nay cũng không nghĩ tới quá, chiến tranh hậu quả sẽ là như thế tàn khốc, bọn họ trước chỉ là cùng thi pháp giả văn minh phát sinh chiến tranh, khi đó, coi như là thi pháp giả văn minh thắng rồi, như vậy nham tộc cũng nhiều nhất tổn thất một điểm không khỏi thôi, xa xa không sẽ đạt tới diệt tộc mức độ. Nhưng hiện tại, theo quang minh thần chủ, Á Đặc Lan văn minh gia nhập, tình thế ngay lập tức sẽ phát sinh ra biến hóa, cuối cùng thậm chí ngay cả thần chi liên minh đều gia nhập, mà thi pháp giả văn minh bên trong Mai Lâm, lại như kỳ tích quật khởi, trở thành năng một lần giết chết bát đại thần chủ nhân vật khủng bố, tình thế chuyển biến thực sự quá nhanh. Phải biết, từ vừa mới bắt đầu bạo phát chiến tranh, mới vẹn vẹn mấy trăm năm, rất nhiều trí cường tồn tại, mấy trăm thâm niên thậm chí cũng không đủ bọn họ một lần ngủ say thời gian. Tình thế bây giờ đã triệt để nghịch chuyển, thi pháp giả văn minh triệt để hưng thịnh lên, mà nham tộc thì lại sẽ triệt để suy yếu, thậm chí sẽ diệt tộc. Đây là hai vị nham tộc thủy tổ dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Cho tới trốn. Hai vị thủy tổ căn bản cũng không có nghĩ tới, bọn họ nếu là muốn chạy trốn, e sợ sẽ chết càng nhanh, hơn thi pháp giả văn minh không thể không chú ý bọn họ. Chỉ là, hiện tại hối hận cũng đã không kịp. Hay là còn có một biện pháp cuối cùng. Bằng vào chúng ta tử, đổi lấy thi pháp giả văn minh lửa giận dẹp loạn, chúng ta nham tộc. Đồng ý phụ thuộc vào thi pháp giả văn minh. Hãn Lạp thủy tổ cuối cùng còn nghĩ tới một cái biện pháp. Chỉ là, cái biện pháp này đến cùng có thể thành công hay không, vẫn phải là xem thi pháp giả văn minh bây giờ đệ nhất cường giả, vinh diệu quân vương Mai Lâm quyết định. Nham tộc thủy tổ, đi ra đi. Đồng nhiên, vị diện ở ngoài vang lên âm thanh lớn, một đạo cả người hiện ra ánh sáng màu vàng nóng bóng người, xuất hiện ở vị diện ở ngoài, cái kia từng tia ánh sáng màu vàng nóng. Phảng phất tỏa ra hơi thở mạnh mẽ, để rất nhiều nham tộc đều cảm thấy không cách nào chống lại. Đến rồi. Nham tộc hai vị thủy tổ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời, cái kia cỗ trắng trợn không kiêng dè khí tức, bất luận người nào đều có thể dễ dàng cảm nhận được. Đi thôi, nên đến tổng hội đến. Hãn Lạp thủy tổ thở dài một tiếng, biết bây giờ nham tộc chính diện lâm sống còn thời khắc, hai người bọn họ vì là nham tộc chí cường tồn tại, không thể không gánh chịu. Mai Lâm trên người kim huy khải giáp, tỏa ra dạng rỡ hào quang. Ở chung quanh hắn, không có bất luận một ai. Bây giờ hắn là một người đến đây, chỉ là... Ở hắn cảm ứng bên trong, vô số nham tộc vị diện bên trong, mặc kệ là sánh ngang truyền kỳ vẫn là quân vương nham tộc, ở bây giờ Mai Lâm trong mắt, đều không đáng nhắc tới. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Mai Lâm đã có thể lấy sức lực của một người, triệt để diệt một cái mạnh mẽ văn minh, liền Mai Lâm đều có loại dường như mộng ảo cảm giác. Sức mạnh, mạnh mẽ lực lượng. Này chính là đạt đến đỉnh cao sức mạnh. Mai Lâm nhẹ nhàng cảm thụ Kim Huy Khải giáp mang đến sức mạnh, nguồn sức mạnh này tuy rằng không phải Mai Lâm chính mình. Nhưng hiện tại nhưng có thể bị Mai Lâm sử dụng đồng thời khống chế lại, đủ để giết chết bất kỳ trí cường tồn tại. Vèo vèo. Rất nhanh, liền từ vị diện trung phi ra hai bóng người, rõ ràng là nham tộc hai vị thủy tổ. Vinh Diệu Quân Vương. Hãn Lạp thủy tổ thần sắc phức tạp nhìn Mai Lâm, Mai Lâm cảnh giới, như trước chỉ là một vị quân vương, nhưng cũng là thi pháp giả từ trước tới nay đệ nhất quân vương, thậm chí có thể giết chết trí cường tồn tại quân vương. Đương nhiên, Mai Lâm thi pháp giả tu vi, là vô cùng nhỏ yếu. Mai Lâm ở thi pháp giả trên thiên phú vốn là không tính là gì, trước đây đều dựa vào trận hào. Sau đó trận hào không cách nào trợ giúp cho Mai Lâm, bởi vậy, Mai Lâm có thể ngưng tụ hắc ám mạnh nhất pháp tắc cùng hỏa diễm mạnh nhất pháp tắc, thành tựu quân vương, này trên căn bản đã là Mai Lâm cực hạn, lại nghĩ ngưng tụ cái khác càng nhiều nói pháp tắc, hầu như không thể, coi như khả năng, vậy cũng muốn tiêu hao vô tận thời gian. Hiện tại, coi như là Mai Lâm ở lực lượng tinh thần hệ thống trên thành tựu. Cũng xa xa so với thi pháp giả hệ thống trên thành tựu mạnh hơn, huống chi, Mai Lâm còn có Kim Huy Khải giáp trợ giúp, nhảy một cái mà trở thành năng lấy sức một người diệt mạnh mẽ văn minh nhân vật mạnh mẽ. Mai Lâm không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hai vị thủy tổ, Hãn Lạp thủy tổ thì lại tiếp tục nói, Vinh Diệu Quân Vương, chúng ta nham tộc bây giờ đã vô lực lại tiến hành chiến tranh rồi, chúng ta đồng ý nhường ra 9 phần 10 vị diện, hơn nữa, hai người bọn ta vị thủy tổ đồng ý ký kết khế ước, vĩnh viễn đi theo với Vinh Diệu Quân Vương. Kính xin Vinh Diệu Quân Vương cùng với thi pháp giả văn minh, cho chúng ta nham tộc một điểm sinh cơ. Hãn Lạp thủy tổ chủ động đưa ra vĩnh viễn đi theo, bọn họ chỉ cần ký kết khế ước, như vậy còn là phi thường có lực ước thúc, bởi vì bọn họ không cách nào chống lại trái với khế ước là mang đến hư vô giới sức mạnh quy tắc phản vệ, trừ phi bọn họ trở thành 36 đế như vậy tồn tại, hoặc là nắm giữ Kim Huy Khải Giáp. Bất quá bất kể là bên nào, hiện nay hai vị này thủy tổ tựa hồ cũng không cách nào làm được. Mai Lâm như trước không nói gì, chỉ là ánh mắt nhưng càng ngày càng lạnh, để hai vị nham tộc thủy tổ đều cảm thấy một tia tuyệt vọng. Một lúc lâu, Hãn Lạp thủy tổ rốt cục cắn răng, trầm giọng nói, Vinh Diệu Quân Vương, ta biết, chúng ta sống sót, các ngươi là sẽ không yên tâm, cái kia hai người chúng ta đồng ý vừa chết, đổi lấy ta nham tộc một chút hy vọng sống. Vào lúc này, Mai Lâm ánh mắt rốt cục có một tia thần thái, hắn chậm rãi mở miệng nói, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế. Hư vô giới bên trong, vô số văn minh hưng thịnh, biến mất, liên tục nhiều lần, lẽ nào các ngươi còn không hề có một chút chuẩn bị. Văn minh đại chiến kết quả, chỉ có một cái kia chính là văn minh diệt, không chỉ có các ngươi, nham tộc cũng phải hoàn toàn biến mất, đây là đánh đổi. Mai Lâm không có thương hại nham tộc, nhẹ nhàng giơ tay lên, sức mạnh kinh khủng lập tức bao phủ lại hai vị thủy tổ. Đánh đổi. Ha ha, đúng đấy, đây là chúng ta cần trả giá cao. Nham tộc hai vị thủy tổ hét lớn một tiếng, sử dụng tới thủy tổ chân thân, nhất thời, có thể so với cự nhân vương hai vị bóng người to lớn xuất hiện, gầm thét lên hướng về Mai Lâm đánh tới. Kết thúc. Mai Lâm khinh rên một tiếng, nhất thời, kim quang hóa thành một bàn tay lớn, không gì sánh kịp trọng lực từ trường, trong nháy mắt đè ép hai cỗ thủy tổ chân thân. Giang giác. Thủy tổ chân thân trong nháy mắt vỡ tan, cùng lúc đó, kim quang mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, mạnh mẽ đánh vào hai tên thủy tổ trên người, nhất thời, bên trong cơ thể của bọn họ chất chứa sức mạnh quy tắc, cũng cấp tốc bị phân giải. Ầm. Hai vị thủy tổ thân thể, ầm ầm nổ tung, hơi thở của bọn họ cũng ở một sát na, triệt để biến mất, nham tộc thủy tổ, cũng bị Mai Lâm một đòn giết chết. Nhìn phía dưới vô số nham tộc vị diện bên trong, rất nhiều nham tộc điên cuồng, Mai Lâm lắc lắc đầu, còn lại, thi pháp giả văn minh thì sẽ giải quyết. Cứ việc có chút tàn khốc, nhưng đây chính là văn minh đại chiến tranh kết thúc, chỉ có thể là diệt tộc. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 855, thần bí khách tới. Theo nham tộc diệt, thi pháp giả văn minh lại lần nữa mở rộng, thế lực kịch liệt bành trướng lên. Phải biết, bây giờ thi pháp giả văn minh đã tiếp thu thần chi liên minh, Á Đặc Lan văn minh cùng với nham tộc văn minh phạm vi thế lực, đầy đủ mở rộng mấy chục lần, 23 vê đút ít. Lại có Mai Lâm tòa chấn, bây giờ toàn bộ thi pháp giả văn minh được cho là cường thịnh tới cực điểm, liền ngay cả lực lượng tinh thần hệ thống, cũng bởi vì Mai Lâm tuyên bố thành lập Vinh Diệu Chi thành sau, lực lượng tinh thần giả số lượng cũng là tăng gấp bội. Mà Mai Lâm, lúc này an vị chấn ở Vinh Diệu Chi thành, hắn chính cẩn thận nhìn kỹ huyễn chi thế giới tiến độ, cứ việc hắn dùng một chút thần chủ cấp thần tính, tăng nhanh huyễn chi thế giới tiến độ, nhưng nếu muốn triệt để hoàn thiện, đặt đến đại thành mức độ, còn cần một quãng thời gian rất dài. Vèo. Ba bóng người xuất hiện ở Vinh Diệu Chi Thành, trên người bọn họ như ẩn như hiện xuất hiện một tia hỏa diễm. Này chính là Á Đặc Lan vị diện, hiện đang gọi là Vinh Diệu Chi Thành. Quả nhiên rất thần kỳ, không cách nào cảm ứng được sức mạnh quy tắc. Cầm đầu nam tử, nhìn một chút hiện tại Vinh Diệu Chi Thành, có chút cảm thán nói rằng, trên người hắn tuy rằng không có trí cường tồn tại khí tức, nhưng cũng tuyệt đối là cao nhất quân vương, xa hoàn toàn không phải những tia hai. Ba nói mạnh nhất pháp tắc thành tựu quân vương có thể sánh được. Vinh Diệu quân vương một tay sáng tạo Vinh Diệu Chi Thành, hơn nữa áo cổ tư pháp sư đã từng nói, Vinh Diệu quân vương vẫn luôn ở Vinh Diệu trong tháp tính tu. Một tên trong đó nữ tử nói rằng, chúng ta liền đi Vinh Diệu tháp. Dứt tiếng, ba người trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt đến cao vấp ở hy vọng chi hạm trên Vinh Diệu tháp trước. Á Đặc Lan vị diện bị cải danh trở thành Vinh Diệu Chi Thành, mà Mai Lâm cũng không có đem hy vọng chi hạm hủy diệt, ngược lại là lấy ra một chút năng lượng, khiến hy vọng chi hạm khôi phục vận chuyển. Đồng thời ở phía trên thành lập Vinh Diệu Tháp, làm hắn tĩnh tu địa phương. Từ khi Mai Lâm giết chết nham tộc hai vị thủy tổ sau, hắn liền lại không hề rời đi quá Vinh Diệu Tháp. Đi tới Vinh Diệu Tháp sau, hai người cũng không có đi vào, ngay lập tức sẽ bị hai tên cô gái xinh đẹp ngăn lại. Này hai tên trên người cô gái nguyên tố gợn sóng rất yếu ớt, phỏng chừng vẹn vẹn chỉ là cấp 4 thi pháp giả, bất quá bọn hắn trên người sóng tinh thần nhưng rất mạnh liệt, không kính ý tản mát ra sóng tinh thần. Cũng đã đạt đến cấp 7, ngưng tụ tinh thần chi tâm mức độ. Ở lực lượng tinh thần hệ thống ở trong, ngưng tụ ra tinh thần chi tâm là một cái phi thường trọng yếu danh giới, chỉ có ngưng tụ thành công tinh thần chi tâm, mới có thể xương tụng là chân chính lực lượng tinh thần giả, mới có can thiệp vật chất giới năng lực, tuy rằng không tính là rất mạnh, nhưng cũng đủ có thể cùng chân chính cấp 7 thi pháp giả chống lại. Mà một khi đến cấp 8 tinh thần bên trong giả, vậy thì lĩnh ngộ huyễn thuật, đồng cấp thi pháp giả cũng đã không còn là đối thủ. Có thể vượt cấp khiêu chiến, chân chính vượt qua thi pháp giả. Tuy rằng Mai Lâm lực lượng tinh thần hệ thống công bố không thời gian bao lâu, nhưng đã có rất nhiều thiên tư xuất sắc lực lượng tinh thần giả, ngưng tụ ra tinh thần chi tâm, chỉ là đến hiện tại đều còn chưa có xuất hiện một vị lĩnh ngộ huyễn thuật, đạt đến cấp 8 lực lượng tinh thần giả mức độ. Ba vị pháp sư, xin hỏi đi tới tinh thần tháp có chuyện gì? Này ngưng tụ tinh thần chi tâm cấp 7 lực lượng tinh thần giả, vẹn vẹn chỉ là trông coi cửa lớn, bất quá bởi tinh thần tháp là Mai Lâm vị này thi pháp giả văn minh đệ nhất cường giả tĩnh tu địa phương, bởi vậy bình thường dù sao cũng chẳng có ai trước tới quấy rầy. Chúng ta là đến bái kiến Vinh Diệu quân vương. Bái kiến Vinh Diệu quân vương. Thực sự xin lỗi, Vinh Diệu quân vương vẫn ở tinh tu, không gặp bất luận người nào. Hai tên lực lượng tinh thần giả nhíu nhíu mày, tuy rằng các nàng cũng cảm giác được trước mắt ba người, cực kỳ mạnh mẽ, xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể sánh được, nhưng cũng không có cái gì lòng sợ hãi. Ta là Diễm Quang, xin mời thông báo Vinh Diệu Quân Vương một tiếng. Diễm Quang cười nói, cũng không có bởi vì này hai tên lực lượng tinh thần giả ngăn cản mà tức giận. Cái gì? Ngài chính là Diễm Quang đại nhân. Này hai tên lực lượng tinh thần giả có vẻ rất kinh ngạc, các nàng đương nhiên biết Diễm Quang, ở thi pháp giả văn minh, ngoại trừ áo cổ tư cùng tắc tây cùng với Mai Lâm mà ở ngoài, mạnh mẽ nhất hẳn là chính là Diễm Quang. Hơn nữa, Diễm Quang ở thi pháp giả văn minh ở trong địa vị cũng phi thường đặc thù, hầu như là giống như là trí cường tồn tại đãi ngộ, liền áo cổ tư, tắc tây áo nghĩa pháp sư, đều bình đẳng đối xử. Bởi vậy, này hai tên lực lượng tinh thần giả vội vàng nói, xin mời Diễm Quang đại nhân chờ, chúng ta lập tức đi bẩm báo cho Vinh Diệu Quân Vương. Liền, hai tên lực lượng tinh thần giả vội vội vàng vàng rời đi. Cao đạp bên trong, tầng cao nhất một gian phòng, hai tên lực lượng tinh thần giả vội vội vàng vàng đi tới trước đại môn, thấp giọng nói rằng, Vinh Diệu Quân Vương, bên ngoài có Diễm Quang đại nhân bài kiến. Trong nhà, trang trí phi thường đơn sơ, Mai Lâm trên người mặc một bộ phổ thông áo bào đen, không có bất kỳ pháp tắc gợn sóng, nhưng sóng tinh thần lại hết sức kịch liệt. Diễm Quang. Mai Lâm mở mắt ra, hắn mặc dù là ở tinh tu, nhưng trên thực tế chính là đang chậm chậm tăng nhanh huyễn chi thế giới tiến độ, dùng lực lượng tinh thần tăng nhanh tốc độ. Tuy rằng rất tiêu hao lực lượng tinh thần, nhưng đang không có thần tính tình huống dưới, cái này cũng là biện pháp tốt nhất. Hắn đương nhiên còn nhớ Diễm Quang, đây là lúc trước Diễm Đế lao tù bên trong, gần nhất trí cường tồn tại, tương đương với năm đạo mạnh nhất pháp tắc nhân vật mạnh mẽ, chỉ là bởi vì không có trở thành trí cường tồn tại. Lần trước chiến tranh, Diễm Quang cũng không có tham dự đến cùng thần chủ môn tranh đấu. Ta biết rồi, các ngươi đi xuống đi. Mai Lâm nhẹ nhàng vung tay lên, hai tên lực lượng tinh thần giả lập tức lui ra, mà Mai Lâm thì lại đứng dậy. Bóng người từ từ biến mất ở trong phòng. Vèo. Diễm Quang các loại, chờ, người trước người, rất nhanh sẽ xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc. Diễm Quang. Vinh Diệu Quân Vương. Mặc dù Diễm Quang là sánh ngang năm đạo mạnh nhất pháp tắc, gần nhất trí cường nhân vật mạnh mẽ, nhưng đối mặt Mai Lâm, hắn cũng có vẻ rất cung kính. Thân phận của Mai Lâm vượt xa quá khứ, được Kim Huy Khải giáp Mai Lâm, hầu như là chỉ đứng sau 36 đế như vậy tồn tại. Vinh Diệu Quân Vương, ngày hôm nay ta tới là muốn nói cho ngươi. Ta đã quyết định, sau 3 ngày đem thử nghiệm dung nhập quy tắc, trở thành trí cường. Diễm Quang đem hắn đến mục đích nói ra, hắn lại là muốn thử nghiệm hòa vào quy tắc, bước ra bước cuối cùng. Bước ra bước cuối cùng, chúc mừng Diễm Quang, các ngươi Diễm tộc liền các ngươi 3 người, ngươi một khi bước ra bước cuối cùng, cũng coi như là chuyển thừa lúc trước Diễm Đế. Mai Lâm tuy rằng cũng có chút giật mình, nhưng cũng không cảm giác được bất ngờ, lúc trước rời đi lao ngục thì, Diễm Quang cũng đã là bất cứ lúc nào đều có thể hòa vào quy tắc, thành tựu trí cường. Chỉ là vào lúc ấy Diễm Quang cũng không có chuẩn bị kỹ càng, bởi vậy, mới không có bước ra bước cuối cùng. Mà hiện tại chiến tranh đã kết thúc, trải qua một quãng thời gian chuẩn bị cùng tinh tu, Diễm Quang cảm giác được thời cơ đã thành thục, hiện tại là hắn hòa vào quy tắc thời cơ tốt nhất, bởi vậy, mới chuẩn bị hòa vào quy tắc. Đúng đấy, Diễm Đế đại nhân truyền thừa không nên như thế đoạn tuyệt, 3 người chúng ta cũng là cuối cùng Diễm tộc, toàn bộ Diễm tộc còn cần chúng ta đi chậm rãi phát triển lớn mạnh. Diễm Quang vẫn luôn muốn lớn mạnh Diễm tộc. Bất quá hiện tại Diễm tộc cũng chỉ có 3 người bọn họ mà thôi. Tuy rằng thi pháp giả văn minh cho phép bọn họ ở thi pháp giả ở trong, chiêu thu mấy người đến trở thành Diễm tộc, nhưng trên thực tế, Diễm tộc điều kiện lại hết sức hà khắc, không phải bất luận người nào đều có thể trở thành Diễm tộc. Bởi vậy, thời gian dài như vậy tới nay, bọn họ nhưng không có phát hiện bất kỳ một vị phù hợp Diễm tộc điều kiện người, bởi vậy, hiện tại Diễm tộc cũng như trước chỉ có 3 người bọn họ. Huống hồ, chỉ có Diễm Quang trở thành trí cường tồn tại, mới có thể có đầy đủ thời gian cùng năng lực, phát triển lớn mạnh Diễm tộc. Vinh Diệu Quân Vương, lần này ta hòa vào quy tắc, đi ra bước cuối cùng, bởi vậy, mời ngươi đi vào xem lễ. Đây là tuyệt đối chuyện tốt, Mai Lâm cũng là cầu cũng không được, hắn hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là quân vương, cũng không biết trí cường tồn tại hòa vào sức mạnh quy tắc là chuyện ra sao. Lần này nhưng là ngàn năm một thở cơ hội tốt, tốt nhất là thi pháp giả văn minh bên trong một ít 3 đạo, 4 đạo mạnh nhất pháp tắc vĩ đại quân vương, đều đi vào xem lễ, hay là có thể làm cho những này quân vương môn có linh ngộ, ngày sau có càng to lớn hơn khi sẽ trở thành trí cường tồn tại. Ta nhất định đi vào. Diễm Quang gật gật đầu, tiếp tục nói, lần này ta hòa vào quy tắc là công khai, mời rất nhiều người, bao quát thi pháp giả văn minh bên trong rất nhiều quân vương, cùng với áo cổ tư, tắc tây áo nghĩa pháp sư. Vậy cũng là chúng ta đối với thi pháp giả văn minh thu nhận giúp đỡ chúng ta báo đáp đi. Diễm Quang ánh mắt phi thường thành khẩn, 3 người bọn họ nếu như không có thi pháp giả văn minh thu nhận giúp đỡ, như vậy sẽ ở hư vô giới lang thang, tận quản thực lực của bọn họ đều rất cường đại, nhưng nếu gặp phải trí cường tồn tại, cũng không cái gì sức phản kháng. Bởi vậy, ba người này đều biết, bọn họ có thể an bình sinh sống ở thi pháp giả văn minh, tất cả đều là bởi vì Mai Lâm, Áo Cổ Tư cùng với Tắc Tây nguyên nhân. Đặc biệt Mai Lâm, dù sao lúc trước bọn họ là cùng Mai Lâm cùng rời đi lao ngục, được cho là cùng chung hoàn nạn. Mai Lâm gật gật đầu, sau 3 ngày, hắn nhất định sẽ đi. Sau đó, Diễm Quang liền không có lại tiếp tục lưu lại, rời đi Vinh Diệu Chi Thành, trở lại hư vô giới. Mà toàn bộ thi pháp giả văn minh cao tầng, khoảng thời gian này đều đang bàn luận sau 3 ngày, Diễm Quang bước ra bước cuối cùng tin tức, đối với rất nhiều ba đạo, bốn đạo mạnh nhất pháp tắc quân vương tới nói, đây chính là không thể bỏ qua một cơ hội. Nam. Đen kịt hư vô giới, thi pháp giả văn minh tít ngoài rìa địa phương, đồng nhiên, một đạo kịch liệt sức mạnh quy tắc gợn sóng, khác nào một đạo tia sáng chói mắt giống như vậy, hai đạo thân ảnh khôi ngô, xuất hiện ở hư vô giới bên trong. Này hai tên thần bí khách tới, vóc người đều phi thường khôi ngô, trên đầu mọc ra hai con loan loan hắc giác, trên người tỏa ra mãnh liệt sức mạnh quy tắc gợn sóng, rõ ràng là hai tên dị tộc trí cường tồn tại. Chỉ là, chu vi thi pháp giả văn minh, cự nhân tộc, thụ tộc, dực tộc chờ chút, dù cho là trước thần chủ, nham tộc, nhưng đều không có loại này tướng mạo dị tộc. Liền lên nơi này, dựa theo vị diện tọa độ, di tộc cấm cố vị diện, liền ở khu vực này, chỉ là cụ thể, còn cần lại căn cứ vị diện tọa độ, cẩn thận tìm kiếm. Kha kha, lần này tuân chủ bản giao nhiệm vụ, sợ là chúng ta là cái thứ nhất hoàn thành, một khi tìm tới di tộc cấm cố vị diện, nhất định có thể thu được tôn chủ khen thưởng. Nghĩ đến khen thưởng, này hai tên dị tộc trên mặt liền lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Chương 856, Quy tắc chi nguyên. Thực sự quá man hoang, quá lạc hậu, nơi này sinh linh, trời sinh nhỏ yếu, hơn nữa cũng không bao nhiêu linh nộ, đến hiện tại ta cũng không thấy một cái hòa vào quy tắc trí cường tồn tại. Hai tên loan giác dị tộc trên người bao vây sức mạnh quy tắc, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, bọn họ thoáng một cảm ứng, liền nhận ra được chu vi vị diện bên trong một ít sinh linh, nhưng cảm giác phi thường nhỏ yếu. Kha kha, người lẽ nào đã quên tôn chủ đại nhân đã từng nói? Di tộc lúc trước sáng lập cầm cố vị diện, chính là vì bắt lấy một ít thần chủ, trí cường tồn đang các loại, bọn họ ở cầm cố vị diện bên trong, không cách nào cảm ứng được sức mạnh quy tắc, bởi vậy, cầm cố vị diện trên căn bản đều ở một ít phi thường hẻo lánh, tài nguyên thiếu thốn khu vực. Những này khu vực tài nguyên thiếu thốn, lại phi thường hẻo lánh, nơi nào có sẽ sinh ra cái gì sinh linh mạnh mẽ. Bất quá những chỗ này tự nhiên cũng có thể rất tốt giam giữ di tộc bắt lấy trí cường tồn tại, để di tộc người có thời gian đi cẩn thận nghiên cứu. Cha cha, này di tộc cũng thực sự là lợi hại, nếu không là lúc trước 36 vị vĩ đại đế quân đại nhân, e sợ hiện tại toàn bộ hư vô giới, ý đều bị di tộc chiếm cứ. Một tên loan giác dị tộc tỏ rõ vẻ vẻ khinh thường, hắn nhận định những chỗ này sinh linh thực sự quá mức nhỏ yếu, là một ít nơi hẻo lánh sinh linh, cùng bọn họ căn bản là không cách nào so sánh được. Ha ha, xác thực, di tộc là rất cường đại, bọn họ sáng lập cầm cố vị diện, nguyên bản chỉ là dùng để giam giữ một ít trí cường tồn tại. Cũng được cho khá là địa phương trọng yếu. Bất quá, chân chính để tôn chủ đại nhân động tâm nguyên nhân, hay là bởi vì di tộc ở cuối cùng tan tác thời điểm, đem di tộc cao nhất sức mạnh, cùng với các loại tri thức, sức mạnh truyền thừa, đều đặt ở cầm cố vị diện bên trong. Dù sao, giam giữ trí cường tồn tại cầm cố vị diện, được cho là phi thường mạnh mẽ pháo đài. Chúng ta vĩ đại tôn chủ đại nhân, liền nắm giữ hai cái di tộc cầm cố vị diện. Được rất nhiều di tộc chỉ là cùng truyền thừa. Lúc này mới khai sáng một cái phồn thịnh đại quang minh vực.